Nạ tạ xạ, ngươi vì cái gì không nói lời nào, không có gì muốn tổng kết sao? Phèn mạn phát hiện nạ tạ xạ một mực không có muốn nói ý truy hệ nờ ý tứ, chỉ có thể điểm danh. Ta am hiểu hơn vũ khí nóng, nhất là súng ngắn, có thể ta nhìn các ngươi tất cả vũ khí nóng liệt biểu bên trên, đều không có thích hợp ta, bất quá chỉ cần có cần, ta y nguyên có thể tham gia chiến đấu. Súng ngắn. Đã từng phèn mạn ngược lại là có một cái không sai súng ngắn, nhưng cho Lâm Nguyệt, hắn là không thể nào muốn trở về cho nạ tạ xạ. Như vậy liền để dạp to lại cho hắn chế tạo một cái, thay đổi đa nở năng lượng nở dê kẹp cao y chu nở dê loa y kia. Được, ta biết, sẽ có ngươi thích vũ khí. Thời điểm chiến đấu, không cần ngươi xung phong phía trước, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem chính mình một chút kinh nghiệm, chia sẻ cùng những người khác. Bằng nở nhìn xem phèn mạn, ta còn dùng nói cái gì sao? Ta đang cố gắng cùng Hụt tiến hành câu thông, nhưng hành vi của hắn ta thật không cách nào khống chế. Hắn hiện tại để Hụt có thể phân rõ địch ta, đã rất không dễ dàng. Đến nỗi nói thời điểm chiến đấu bảo trì lý trí, đó căn bản không có khả năng. Mà lại hắn không cảm thấy chính mình cần gì vũ khí, nắm đấm của hắn chính là vũ khí, lại nói cái gì vũ khí có thể biến lớn thu nhỏ đâu. Hắn liền muốn một bộ y phục như thế. Tốt ta, ngươi tiếp tục cố gắng cùng Hụt câu thông, hy vọng ngươi có thể tốt hơn khống chế chính mình, cũng khống chế nó. Phan, cùng chúng ta nói một chút ngươi là thế nào xử lý mẫu hạng A. Nạ tạ xạ cười nhẹ nhàng mà hỏi. Phèn mạn nhìn nạ tạ xạ liếc mắt, thật sự là khéo hiểu lòng người A, rốt cục để ta có cơ hội cùng sở tạc khoe khoang một chút. Chương 553, ạ vần chờ. Người bảo vệ. Tại phèn mạn vui vẻ giảng thuật hắn đánh chết ạ sủa sự tình lúc, Nít Fuji máy bay trực thăng đã đến sở tạc nhà phụ cận. Lúc ấy tình huống rất nguy hiểm, cái kia ạ sủa sức chiến đấu rất mạnh, bất quá ta dùng một chút chiến thuật. Phan, ta cảm thấy ta muốn đi làm nghiên cứu, thời gian cũng không bọn người, chúng ta bây giờ muốn giành giật từng giây. Sở tạc đứng người lên, hắn cũng không muốn tiếp tục nghe phèn mạn ai nhờ san nở dê cho y lo y sự tích, nếu như nhân vật chính nếu đổi lại là hắn, như vậy hắn nguyện ý ngồi ở chỗ này nghe một ngày. Băng nở cũng đứng lên, ta đi giúp sở tạc thoáng cái, một mình hắn có thể không giải quyết được. Dô đẹp vỗ đầu một cái, ta phải đi giúp làm khảo thí, khôi giáp chữa trị về sau, ta cần lại mặc mang thoáng cái mới được. Cớt lìn, ta đi luyện tập phi đao kỹ thuật, có việc gọi ta. Nạ tạ xa nhìn xem phèn mạn, ta không sao, có thể tiếp tục nghe ngươi kể chuyện xưa. Không có việc gì cũng không biết đi huấn luyện. Lực chiến đấu của ngươi lót đáy biết không? Cố sự. Ta nói chính là cố sự sao? Là anh hùng sự tích. Phan, Nít Fuji đến, nói là tìm ngươi. Tiếp tở vào nói nói y. Độc nhãn long lại tới rồi. Phèn mạn như mày, những người khác cũng rất không cao hứng, nhất là sợ tạc, đây là nhà hắn. Nít Fuji đi tới, tất cả mọi người tại A, ta vừa vặn cũng muốn tìm tất cả mọi người tâm sự. Có gì có thể nói chuyện, ngươi cũng không phải bằng hữu của chúng ta. Sở tạc rất phiền Nít Fuji ra hỏa này. Lần này chiến đấu, đa tạ các vị viện trợ. Ngừng, chúng ta không phải viện trợ ngươi, ngươi lại thay thế ai cảm tạ, CN, còn là USA. Phèn màn đánh gây Nít Fuji, loại kia người lãnh đạo ngựa khí hắn rất không thích. Mặc dù lại một lần bị đánh gây mà nói, nhưng Nít Fuji cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng. Hắn nhìn xem phèn màn, Phan, ta mời ngươi đem kẻ sệ giặc trả cho chúng ta. Đó cũng không phải thuộc về chúng ta, mà là người khác giao cho chúng ta đảm bảo. Phèn mạn nhìn xem Nít Fuji, một đứa bé, cầm một viên lớn kim cương rêu rao khắp nơi, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Ngươi không có năng lực bảo hộ thẻ xệ giặc, CN cũng không có. Mà lại ta trước đó nói qua, đó cũng không phải ta từ trong tay các ngươi lấy đi, là ta từ người ngoài hành tinh trong tay đoạt lại, là thuộc về chiến lợi phẩm của ta. Thẻ xệ giặc đến cùng là cái gì, ngươi căn bản không rõ ràng. CN đối với kẻ sệ giặc nghiên cứu căn bản không đủ, có lẽ tương lai còn có thể nghiên cứu ra một chút thành quả, nhưng càng lớn xác suất là bị tím khoai tinh phái người đến cướp đi, hoặc là cái gì khác người đến cướp đi, tỉ như một chút tung hoành vũ trụ thợ săn tiền thưởng. CN quá yếu, bảo hộ không được kẻ sệ giặc, cái này chỉ có thể mang đến tai nạn. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Phan, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng cả Pen America chính là chúng ta cường đại nhất chiến sĩ rồi? Kỳ thật chúng ta còn có mạnh hơn, mà chính là vị kia đem cái này lưu cho CN đảm bảo. Vị kia cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi, nàng hiện tại chính xử lý hai cái vũ trụ cường đại chủng tộc ở giữa chiến tranh, nàng lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Vị kia so hôm nay ngươi thấy qua người ngoài hành tinh đều cường đại hơn nhiều, đây là đồ đạc của nàng. Vậy liền để nàng tới tìm ta muốn. Đến nỗi ngươi, còn là nhận rõ hiện thực đi. Ta không muốn giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không thể. Ta làm như vậy mới là tại bảo vệ địa cầu, ngươi không phải. Có lẽ ngươi từng có qua thủ hộ địa cầu sự tình, cũng nguyện ý hướng phía cái phương hướng này tiếp tục cố gắng, nhưng ngươi không có cái thiên phú này. Thiên phú mới có thể quyết định hạn mức cao nhất, ngươi dẫn đầu CN, cũng liền có thể phát triển thành dạng này, ngươi nhìn chúng ta, thời gian ngắn như vậy, thực lực của chúng ta toàn diện vượt qua CN. Ngươi vẫn nghĩ để CN cùng chính phủ bảo trì quan hệ, mượn dùng chính phủ lực lượng, nhưng lại đề phòng chính phủ đang cầm quyền người, bởi vì ngươi biết CN những cái kia kỹ thuật biết mang đến chiến tranh. Có thể ngươi làm được không? Ngươi nhìn chúng ta, minh bạch chênh lệch hay chưa? Lần này ta cho các ngươi lưu lại một chút người ngoài hành tinh thi thể, còn có một số trang bị hải cốt, đã là rất cho các ngươi mặt mũi, cần ta đi đem những vật kia đều hủy đi sao? Nít Fuji nghĩ tới biết khó mà muốn trở về, nhưng vẫn là muốn tới thử một chút, hắn thực tế là không cam tâm kẻ sẽ giặc bị phèn mạn lấy đi. Nhưng hiện tại xem ra, là thật không cầm về được, hắn lập tư cờ nghi tới một cái khác phương án. Phan, không bằng dạng này, kẻ sẽ giặc xem như xỉ ẻn cho ngươi mượn, ngươi có thể giữ lại nghiên cứu, nhưng thành quả nghiên cứu, muốn cho ta nhóm cùng hưởng. Ngươi là một cái giảng đạo lý người, nhặt được đồ của người khác, tổng không biết chiếm làm của riêng A. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi mượn sử dụng, không có thời gian hạn chế. Chờ cả Pen Mạ Vẻo trở về, nàng tự nhiên sẽ tự mình đến thu hồi kẻ sẽ giặc. Ngươi đem ta đồ vật cho ta mượn, sau đó để ta nghiên cứu về sau, lại đem thành quả cho ngươi. Ta nói với ngươi câu nói sau cùng cơ hội, sau đó liền lăn đi. Phan, cái kia hợp tác đâu? CN nắm giữ rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, một chút người ngoài hành tinh kỹ thuật, là các ngươi chỗ chưa thấy qua. Chúng ta còn có thật nhiều đồ tốt, tỉ như cả Pen America tấm thuẫn loại kia tài liệu, các ngươi không muốn sao? Nếu như ý rồng man khôi giáp sử dụng loại tài liệu này, có phải hay không sẽ trở nên càng mạnh? Nít Fuji nhanh chóng nói ra câu nói này, cái này luôn có thể đả động bọn hắn A. Phèn mạn khoát khoát tay, nạ tạ xạ, tiễn hắn rời đi. Nếu như hắn nói thêm câu nào, liền chặt đoạn hắn một cái tay. Nói hơn hai câu, chọc mù ánh mắt của hắn. Nhiều lời ba câu, liền chuẩn bị cho hắn một cái hủ cho cốt đi. Nít Fuji mặc dù rất không cam lòng, cũng không dám lại nói tiếp, hắn cảm thấy nạ tạ xạ thật biết ra tay với hắn. Mà một khi hắn hoàn thủ, cái kia phèn mạn sẽ không khách khí. Thế nhưng là liền ả đạ mèn sùn đều không thể đả động hắn sao. Nhưng ít ra hắn vừa rồi tại sở tạc trong mắt nhìn thấy ý động, có lẽ sở tạc sẽ chủ động cùng hắn liên hệ. Có thể tranh thủ đến ý dòng man, liền có thể tranh thủ đến bố mẹ chị, liền có cơ hội tranh thủ đến những người khác. Sở tạc, ngươi muốn loại kia tài liệu. Không cần thiết đi xì ẹn, bọn hắn nơi đó cũng không có. Nếu như xì ẹn còn có rất nhiều loại kia tài liệu, đã sớm lượng lớn trang bị, sao lại chỉ có một cái tấm thuẫn? CN không biết chỗ nào còn có, nhưng hắn biết, chờ thêm mấy ngày, hắn sẽ đi nơi đó làm khách, có lẽ có thể dùng một chút kỹ thuật tiến hành trao đổi. Sở tạc ánh mắt trở nên thất vọng, hắn cũng nhìn thấy cả Pen America cái kia tấm thuẫn, thật dùng rất tốt, lực phòng ngự siêu cường, nghe nói còn có thể hấp thu năng lượng. Nếu như hắn khôi giáp dùng cái này đến chế tạo, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh, lực chiến đấu của hắn cũng có thể tăng vọt. Nhưng bây giờ phèn mạn nói cho hắn, CN không có loại tài liệu này. Hắn cũng không thể đi đem cả Pen America tấm thuẫn đoạt tới đi, hắn cũng không phải cường đạo, thậm chí cái kia thuộc về cả Pen America tiêu chí, nếu như hắn nói dùng tiền mua, đều có thể bị những người khác nước bọt chết đuối. Lại nói tấm thuẫn cũng nhỏ một chút, căn bản không đủ chế tạo toàn thân khôi giáp, ý rồng man cầm tấm thuẫn thành cái gì rồi. Người trước đừng thất vọng, ta biết nơi đó có loại kim loại này. Đây là một loại nguồn gốc từ ngoài hành tinh kim loại cùng trên địa cầu sắt chờ hỗn hợp chế thành hợp kim, kiên cố độ thuộc về vũ trụ đỉnh cấp. Đồng thời còn có thể hấp thu năng lượng, sắc thực rất thích hợp chế tạo khôi giáp. Chờ thêm mấy ngày, ta cùng dạp tỏ đi xem một chút, có thể hay không giao dịch trở về một chút, lại hoặc là ta đi địa phương khác tìm xem, nhìn xem có hay không thích hợp. Ngươi mấy ngày nay phải chú ý điều dưỡng tốt thân thể, chờ chúng ta trở về, liền chuẩn bị làm cho ngươi giải phẫu, giải quyết triệt để thân thể ngươi nguy cơ. Sở tạc lập tức lại trở nên vui vẻ, nhất định muốn làm tới A, xin nhờ. Đúng, chúng ta cái đoàn đội này. Muốn hay không lấy cái vang dội danh tự. Về sau chúng ta muốn bảo trì hòa bình thế giới, cũng nên để người ta biết tổ chức của chúng ta mới tốt. Phèn mạn thử dò xét nói, gọi giờ Specialist thế nào? Không tốt, quá tủ. Mà lại không có cái gì là tuyệt đối chính nghĩa, có lẽ những người ngoài hành tinh kia còn cảm thấy chúng ta là tà ác đây này. Sở tắc lắc đầu, mấy người các ngươi cũng muốn nghĩ à, được rồi, đoán chừng các ngươi cũng nghĩ không ra được. Sở tắc một bộ nhìn học cặn bã ánh mắt, khiến người khác không cao hứng, nhất là bằng nờ, hắn thế nhưng là có không chỉ một bác sĩ học vị, tại rất nhiều lĩnh vực so với sở tạc muốn ưu tú hơn nhiều. Ta cũng cảm thấy giờ Specialist không dễ nghe, điệu quá cao. Gọi ạ vẹn trở thế nào, nếu có người tổn thương người địa cầu, chúng ta sẽ vì thế báo thủ. Nếu như nhỏ yếu bị khi phụ, chúng ta cũng có thể thay thế bọn hắn, hướng khinh người người tiến hành báo thủ. Từ ngữ này mặc dù chẳng phải ánh sáng, lại càng có lực uy hiếp. Thay thế kẻ yếu báo thù sao? Ta thích cái tên này. Nạ Tạ Xạ gật gật đầu. Cơ Lín mở ra hai tay, các ngươi cảm thấy được không? Ta ngược lại là cảm thấy người bảo vệ tương đối tốt nghe, chúng ta là địa cầu người bảo vệ, đây là fan trước đó nói. Thế nhưng là chúng ta không chỉ là thủ hộ địa cầu, đối kháng người ngoài hành tinh, chúng ta còn muốn cứu trợ nhỏ yếu, trừng phạt tội phạm, ạ vẹn chờ danh hiệu càng tốt hơn. Rhodes cũng phát biểu ý kiến. Tất cả mọi người nói về sau, dù ai cũng không cách nào thuyết phục người khác, gọi ạ vẹn chờ còn là người bảo vệ. Phèn mạn phát hiện, giống như không ai cân nhắc qua giờ sờ lít cái danh hiệu này, lại no y cái danh hiệu này tại giờ cờ thế giới thế nào liền bị thông qua đây. Không bằng chúng ta hỏi một chút người khác đối với hai cái này danh hiệu cách nhìn. Sơ tạc đề nghị. Mọi người nhìn về phía cửa, khi thấy mua nguyên liệu nấu ăn trở về Hạp Tỷ. Hạp Tỷ hai tay mang theo bốn cái túi lớn, hắn mở cửa đi vào, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn. Làm sao vậy, ta làm gì sai sự tình sao? Hạp Tỷ, tới, có chuyện trưng cầu dưới ngươi ý kiến. Lão bản, chuyện gì ngươi phân phó là được. Hạp Tỷ không rõ. Lão bản cho tới bây giờ không có trưng cầu qua ý kiến của hắn à, không đều là trực tiếp đánh nhịp, để hắn đi chấp hành sao. Ngươi trước hết nghe ta nói. Chúng ta những người này ở đây cùng một chỗ hình thành một tổ chức, cũng nên lấy cái danh hiệu, ngươi cảm thấy kêu cái gì tương đối tốt. Hạp Tỷ yếu ớt mà hỏi, lão bản, ta đọc sách cũng không nhiều, ngươi cảm thấy kêu cái gì tương đối tốt. Hắn chỉ là một người tài xế kiêm bảo tiêu à, cũng không phải là cái gì sáng ý tổng thanh tra, tuyên truyền tổng thanh tra loại hình. Hắn không có học qua đặt tên A. Sở Tạc hít sâu một hơi, cái này Hạp Tỷ, thật sự là tức chết hắn. À vẹn trở cùng gá đi ẩn lít, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? À vẹn trở có ý tứ là, chúng ta thay thế kẻ yếu hướng ức hiếp người tiến hành báo thủ, hướng xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh báo thủ, người bảo vệ có ý tứ là chúng ta đem thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhỏ yếu. Hạp Tỷ thử dò xét nói, gá đi ẩn lít. Sở Tạc vỗ bàn tay một cái, ngươi cũng cảm thấy cái này tốt đúng không? Chính là so người nào đó lên thích hợp hơn. Phan, ngươi cảm thấy thế nào? Phèn mạn. Cho nên tại mạ vẹo vũ trụ, ta rốt cục đem liên minh danh tự cho đổi sao. Mặc dù nghe không có ạ vẹn trợ như vậy bá khí, nhưng càng may mắn, hắn cũng không hy vọng địa cầu bị diệt, lại đi tìm người ngoài hành tinh báo thủ. Hắn muốn thủ hộ địa cầu, cam đoan địa cầu an toàn, cho dù là tương lai tím khoai tinh đến, cũng muốn trực tiếp xử lý. Vậy chúng ta liền gọi gá đi ẩn lít đi. Chương 554. Ra đi Odin. Rồi nắm lấy Loki, thông qua bị rớt, trở lại Asgard. Hềm đạn nhìn xem thiếu một cái cánh tay Loki, cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Vương gọi các ngươi trở về liền lập tức đi tới, hắn tại thánh điện chờ các ngươi. Trong thánh điện, Odin ngồi tại vương tọa bên trên, biểu lộ không vui không buồn. Nhìn thấy hai đứa con trai tiến đến, hắn lúc này mới đứng lên. Loki, ngươi cũng đã biết lỗi của mình. Loki cứng cổ, ta có lỗi gì? Ta viện trợ Asgard. Giải quyết triệt để rổ tờ những băng xương cự nhân nhất tộc uy hiếp, ta muốn để ngươi biết, ta vẽ sổ ngươi càng thêm xuất sắc, ta khát vọng được ngươi thấy ta năng lực. Ta biết, là bởi vì thân phận của ta, cho nên ngươi chưa từng có cân nhắc qua ta. Tất cả người Asgard đều đang nói sổ là người thừa kế, lúc trước nhưng có người cân nhắc qua ta. Lực chiến đấu của ta không mạnh sao. Ta chỉ là không có trần ni như thế vũ khí. Hắn căn bản không có đầu óc, căn bản không biết sử dụng như kế, chỉ hiểu được đi thẳng về thẳng. Làm sao phối kế thừa vương vị? Hiện tại ta tàn phế, ngươi rốt cục hài lòng đi. Loki, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cho tới bây giờ chưa nói qua muốn kế thừa vương vị. Mà lại chúng ta khi còn bé mỗi một lần chiến đấu, ngươi đều thích núp ở phía sau mặt, làm sao để người tin tưởng ngươi? Có lẽ ta chưa hẳn thích hợp kế thừa vương vị, nhưng ngươi càng không thích hợp. Ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, muốn tấn công Asgard. Tô giận, cái này đệ đệ quá làm cho hắn thất vọng. Ta lúc nào nói qua muốn tiến công Asgard? Asgard không có vị trí của ta, ta chẳng lẽ bằng vào hai tay của mình, đánh xuống một cái vương quốc cũng không được sao? Các ngươi không giúp ta, còn không cho ta tìm người hỗ trợ. Ngươi tình nguyện tin tưởng những cái kia người địa cầu, cũng không tin ta. Thôi sừng sốt, giống như hắn thật không có nghe Loki nói qua muốn tiến công Asgard, mà hết thể này đều là phèn mạn nói. Nhưng phèn mạn giống như cũng không cần thiết nói dối, dù sao lúc ấy phèn mạn là có thể giết hắn. Đến cùng ai nói lời nói dối? Tôi không đoán ra được. Odin nhìn xem hai đứa con trai tranh luận, mặc dù Loki cũng không phải là con trai ruột của hắn, nhưng cũng là hắn một tay nuôi lớn. Hắn đối với Loki yêu, xưa nay không thiếu. Chỉ là đứa con trai này từ nhỏ đã thích nói láo, yêu sử dụng một chút tiểu thông minh. Thời điểm chiến đấu cho tới bây giờ đều là đứng ở phía sau, khoe thành tích thời điểm hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn làm sao có thể đem Asgard giao cho một người như vậy. Hai người các ngươi đều im ngay. Người tới, mang Loki đi trị liệu thương thế. Từ hôm nay trở đi, không cho phép Loki rời khỏi Asgard, nếu không thì đem vĩnh cửu khu trục ra Asgard. Loki rời đi về sau, tôi nhìn xem Odin, phụ thân, Loki tay có thể trị hết ta. Odin lắc đầu, cánh tay của hắn hẳn là bị thần khí chỗ chặt đứt, cái kia thanh vũ khí, tuyệt đối giết qua thần. Khả năng không phải chúng ta ả hệ sở thần tộc, nhưng thực lực cũng không so với chúng ta yếu. Nam mờ giữ thanh này vũ khí người, là một cái chân chính thí thần giả. Có lẽ mẫu thân ngươi có biện pháp cho hắn tiếp một cánh tay, nhưng lại vô pháp hoàn toàn tương tự. Cứ như vậy đi, hắn cũng nên tiếp nhận trừng phạt. Chuyện lần này, ngươi cho rằng Loki là đúng hay sai? Odin đã tuyển định người thừa kế, liền muốn thật tốt dạy bảo, bởi vì hắn cảm giác thời gian của mình không nhiều. Mặc dù hắn là đệ đệ ta, nhưng ta cho là hắn sai. Hắn không nên đi tiến công nhỏ yếu, không nên đi thống trị vô tội tinh cầu. Tôi đã từng cũng muốn chinh phục dỗ tơ nhịn, đó là bởi vì song phương trước đó liền có chiến tranh. Mà Asgard cùng địa cầu, cũng không có chiến tranh, thậm chí trên địa cầu còn có thờ phụng phụ thân Odin người. Tôi tiến công dỗ tơ nhịn, cũng không biết đối với những cái kia nhỏ yếu người xuất thủ, hắn chỉ là hy vọng chiến thắng dỗ tơ nhịn băng xương cự nhân, để những người kia đối với hắn e ngại, từ đây không còn dám quấy rối Asgard. Cũng chỉ có điểm ấy sao? Odin truy vấn, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn từ chỗ nào mượn tới binh, những người kia vì cái gì cấp cho hắn? Hắn lại đáp ứng người khác cái gì? Thor sững sờ nhìn xem Odin, ta chỉ biết là hắn là tìm người chỉ thua gì mượn binh, về phần tại sao cấp cho hắn, hắn đáp ứng người khác cái gì, ta cũng không biết. Đúng, lúc trước hắn còn có một cái mới vũ khí, xem ra cũng là một kiện thần khí. Phụ vương, ngài biết là chuyện gì xảy ra đi, có thể nói cho ta biết không? Loki đến cùng có hay không nghĩ tới tiến công Asgard? Odin lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc trước hắn che đậy ta cảm ứng, mà lại liền bị phong ấn bộ phận lực lượng chân thực chi kiếm, đều không thể phán đoán hắn pha y chăng nói dối. Odin có đôi khi cảm thấy Loki thiên phú thật rất tốt, liền xem như sổ dạng này, cũng vô pháp tại chân thực chi kiếm trước mặt nói dối, có thể hết lần này tới lần khác Loki có thể, không hổ hắn lời nói dối cùng quỷ kế chi thần phong hảo. Nhưng vì cái gì Loki điểm thiên phú ở đây, mà không phải địa phương khác? Đối mặt một cái miệng đầy nói láo người, hắn không biết nên tin tưởng đối phương cái kia một câu. Tô, lần này tại địa cầu, ngươi có cái gì muốn nói cho ta sao? Tô nghĩ nghĩ, phụ vương, ta tại địa cầu từng bị đánh bại. Trên địa cầu có mấy cái sức chiến đấu không sai người, còn có ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người máy, mà lại có một cái ta căn bản nhìn không thấu người. Lần này Loki chính là bị người kia chặt đứt cánh tay, ta làm ra hứa hẹn, đáp ứng cho đối phương một chút thần khí. Lúc này mới đổi về Loki một cái mạng. Ta để Asgard hổ thẹn, ta biết gánh chịu đây hết thảy. Ta suy nghĩ biện pháp, vì ải nhân tộc làm một ít chuyện, để bọn hắn giúp ta chế tạo một chút binh khí thích hợp đưa đi địa cầu. Không cần, từ ta trong bảo khố lựa chọn một chút vũ khí áo giáp cái gì đưa qua đi, đây là chúng ta cái kia gánh chịu. Ngươi lần này làm không tệ, không phải nhất định cần chiến tranh mới có thể giải quyết vấn đề, ngươi trưởng thành. Odin rất hài lòng nhìn xem sổ, xem ra thích hợp ngăn trở. Quả nhiên có trợ giúp trưởng thành. Nếu như là lúc trước, tôi liền xem như bại, cũng sẽ kêu gào tiếp tục cùng đối phương đánh, liền xem như chiến tử, chỉ sợ đều sẽ muốn từ anh linh điện lao ra, lại đi chiến đấu. Nhưng làm một thủ lĩnh, làm Asgard vương, đây là không thể làm. Nếu như không có tất yếu, vậy liền không muốn phát động chiến tranh, đây cũng là hắn những năm này một mực nói cho tất cả ạ hệ sở người. Khoảng thời gian này ngươi nhiều đi theo bên cạnh ta, học tập thoáng cái như thế nào xử lý Asgard sự tình. Như thế nào cùng cựu giới chủng tộc khác xử lý quan hệ? Ngã bên kia, ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ liên lạc, nhất là cùng những người kia. Ta đã giả, là thời điểm để ngươi đến gánh chịu trách nhiệm. Tôi nhìn xem Odin, phụ vương, ngươi còn chưa giả, ta còn có rất nhiều chỗ không đu, cần cùng ngươi học tập cho giỏi. Mặc dù chúng ta ạ hệ sơ người bình quân tuổi thọ chỉ có 5.000 tuổi, có thể ngươi tuyệt đối có thể sống được càng lâu. Odin từ ái nhìn xem sổ, cao y hải tư ngốc này. Lúc đầu hắn là có thể sống được càng lâu, nhưng những năm này chiến tranh, để hắn tiêu hao phi thường lớn, nhất là mấy lần thụ thương, tuổi thọ của hắn đã sớm hao tổn rất nhiều. Lần trước hắn liền hôn mê, lại vì sổ trả giá rất nhiều thần lực, hắn thật không mấy năm tốt sống. Huống chi, cái kia hắn phong ấn nữ nhi, cũng làm cho hắn tiêu hao trở nên càng nhanh. Hắn nhất định phải để sổ mau chóng trưởng thành, dạng này mới có thể cam đoan tương lai Asgard tiếp tục tồn tại, không biết nên đón diệt vong. Hắn lúc tuổi còn trẻ, làm vùng vũ trụ này cấp cao nhất cường giả, hắn không sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực. Nhưng bây giờ không được, hắn đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Nếu không phải như thế, hắn sao lại nhìn không thấu cái kia trên địa cầu người? Người kia, đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Chương 555, Họa Cản Đạ. Họa Cản Đạ, lúc này trên địa cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất quốc gia, bất quá lại một mực đối ngoại phong tỏa, không muốn bị người chia sẻ bọn hắn thành quả. CN biết Họa Cản Đạ tồn tại, nhưng cũng không thể làm gì, thậm chí đều không thể cùng Họa Cản Đạ người tiến hành liên hệ. Bất quá hôm nay, có người tới Họa Cản Đạ. Phèn mạn cùng dạp tỏ nhìn trước mắt một mảnh đất trống, nơi này xem ra chính là không bãi cỏ, nhưng dạp tỏ lại quét hình đến, phía trước có ánh sáng học gần hình kỹ thuật, chân chính Họa Cản Đạ liền tại bên trong. Các ngươi tốt, ta là Guardian Lifan, tìm Họa Cản Đạ quốc vương tờ trả cả có việc thương lượng. Phèn mạn lặp lại ba lần về sau, hắn nhìn về phía bên trái, một bóng người từ nơi đó xuất hiện. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Một cái chiến sĩ đánh giá phèn mạn, lại nhìn về phía phèn mạn sau lưng dạp tỏ. Cái người máy này là thế nào chế tạo ra, cái này không thuộc về trên địa cầu khoa học kỹ thuật A. Họa Cản Đạ là trên địa cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất quốc gia, cũng không đại biểu các ngươi liền dẫn trước tại tất cả thế lực. Guardian Elite có lẽ ngươi không rõ ràng, ý rồng man biết đi, bọn hắn chúng ta một viên. Đối phương nhíu môi, ý rồng man, nói hình như bao nhiêu lợi hại, đến bọn hắn Họa Cản Đạ, có rất nhiều loại phương pháp đều có thể đem ý rồng man xử lý. Ngươi đến muốn làm gì, chúng ta quốc vương không phải ai đều có thể gặp. Giao dịch. Phèn mạn mỉm cười. Giao dịch. Chúng ta Họa Cản Đạ nắm giữ trên địa cầu tiên tiến nhất kỹ thuật, không cảm thấy cần cùng ngươi giao dịch, ngươi cũng không bỏ ra nổi để chúng ta cảm thấy hứng thú đồ vật, cho dù là ý rồng man khôi giáp kỹ thuật. Họa Cản Đạ khoa học kỹ thuật có thể phi thiên độ địa, chính bọn Hà Nở có thành thục nghiên cứu khoa học hệ thống, cần cùng người khác làm giao dịch sao? Phèn mạn bỗng nhiên phóng tới đối phương, tại hắn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem đối phương bắt lấy, Họa Cản Đạ một mực phong bế. Chỉ sợ đối với ngoại giới hiểu rõ cũng không nhiều, ta không có sử dụng bất luận cái gì trang bị, ngươi lại đánh không lại ta. Ta có thể giúp các ngươi tiến hành cường hóa thân thể, có thể cho các ngươi tốt hơn nguồn năng lượng kỹ thuật, có thể viện trợ các ngươi tăng lên trình độ khoa học kỹ thuật, thậm chí có thể cho các ngươi phi thuyền vũ trụ khai phá kỹ thuật, những thứ này cần cùng có thể làm chủ người nói, đi nói cho tờ trả cả đi. Dạp tỏ nhìn đối phương rời khỏi, quay đầu không hiểu hỏi phèn mạn, nơi này trình độ khoa học kỹ thuật, viễn siêu toàn cầu. Vì cái gì bọn hắn không có thống trị địa cầu? Khả năng bọn hắn không thích đi, cũng không phải là tất cả mọi người thích thống trị càng lớn địa bàn. Thế nhưng là bọn hắn có tân tiến như vậy kỹ thuật, như vậy người chỉ thua gì tiến công địa cầu thời điểm, bọn hắn khẳng định biết, vì cái gì bọn hắn không có hỗ trợ. Bởi vì bọn hắn không quan tâm, bọn hắn cái này lồng phòng ngự, có thể chống cự chỉ thua gì đại quân xâm lấn, cho dù có cá biệt có thể đột phá, cũng có thể bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Không, chúng ta đã tập kết bộ đội xuất phát. Nhưng các ngươi đã giải quyết. Một thân ảnh xuất hiện tại phèn mạn trước mắt, giải thích một câu. Ta là tờ trả cả, rất hân hạnh được biết ngươi, Phạm Tiên Sinh. Họa Cản Đạ mặc dù phong bế, không nguyện ý cùng ngoại giới giao lưu, thậm chí toàn cầu người đều cho rằng Họa Cản Đạ là một cái nghèo khó quốc gia nông nghiệp, nhưng bọn hắn cũng không phải là thật như thế, cũng không phải không viện trợ thủ hộ địa cầu. Bọn hắn chỉ là không hy vọng có người tới quấy rầy bọn hắn yên tĩnh tưởng hòa sinh hoạt, bọn hắn có chính mình truy cầu. Nếu không thì lấy khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ, đã sớm thống trị toàn cầu. Phạm Tiên Sinh, bên cạnh ngươi vị này là cái kia có thể biến hình mẹ tô mạn. Hắn là địa cầu sinh mệnh sao? Tờ trạ cả đánh giá dạp tỏ, hắn đối với dạp tỏ hứng thú càng lớn, bởi vì chưa bao giờ thấy qua. Ta là trên địa cầu đản sinh xỉ bờ chồng sinh mạng thể. Tờ trạ cả cố gắng hồi tưởng, thậm chí toàn bộ Họa Cản Đạ người đều đang tra hỏi ý kiến, lại không tra được xỉ bờ chồng tin tức, có lẽ là đến từ rất xa xôi vũ trụ đi. Tờ trạ cả tiên sinh, ta lần này tới, là đại biểu Guardian Elite tiến hành giao dịch. Ta cần một chút vịt dạ nỉ ủm, có thể chế tạo áo giáp, ta bên này có thể thanh toán tiền mặt, hoặc là một chút đặc thù tài liệu, đặc thù kỹ thuật, cam đoan đều là các ngươi không có. Ngươi phải vì ý rồng man chế tạo vịt dạ nỉ ủm áo giáp. Tờ trạ cả lập tức liền đoán đi ra. Cái kia số lượng cũng không ít, bọn hắn lúc trước lấy được vịt dạ nỉ ủm mặc dù nhiều, nhưng cũng không muốn lớn như thế lượng giao dịch. Thậm chí bọn hắn chưa từng có chủ động đối ngoại bán ra qua vịt dạ nỉ ủm. Loại vật này chính bọn Hà Nở giữ lại, mới có thể nắm giữ lớn nhất giá trị. Bọn hắn thiếu tiền, hoàn toàn có thể khai thác một chút hoàng kim, kim cương cái gì bán ra, dù sao những vật này tại châu Phi có rất nhiều. Đúng thế. Đối phó người chỉ thua gì thời điểm, sợ tạc phát hiện ý rồng màn khôi giáp chỗ thiếu sót, nếu có vịt dạ nỉ ủm tăng thêm trong đó, tuyệt đối có thể trở nên càng mạnh. Chúng ta Guardian Elite là muốn thủ hộ địa cầu liên minh tổ chức. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể gia nhập, cũng không cưỡng chế ngươi làm cái gì, chỉ cần ở hành tinh khác người xâm lược địa cầu thời điểm, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ thủ hộ địa cầu. Tờ Trạ Cạ lắc đầu, ta giả, càng muốn thủ hộ ta vương quốc, thủ hộ vương quốc con dân. Vịt giả nỉ ủn chúng ta chưa hề đối ngoại bán ra, yêu cầu của ngươi ta vô pháp đáp ứng. Phèn mạn khoát tay, một khối gỉ đỏ dạ huyết nục xuất hiện tại Tờ Trạ Cạ trước mặt, xem một chút đi, ngoài hành tinh sinh vật cường đại huyết nục, rất có giá trị nghiên cứu, phía trên làng da, lân phiến cũng là tài liệu không tệ. Còn có cái này, một loại đặc thù nguồn năng lượng kỹ thuật. Đây là một loại đặc thù xương vỏ ngoài trang giáp kỹ thuật, đây là một loại phi hành khí kỹ thuật, đây là một loại vũ khí kỹ thuật, ngươi muốn cái gì, ta đều có. Hắn liền không tin, nhiều đồ như vậy, còn vô pháp đả động Tờ Trạ Cạ. Họa Cản đã mặc dù mạnh, đi qua hơn nghìn năm phát triển, khoa học kỹ thuật viễn siêu địa cầu quốc gia khác. Có thể phèn mạn nơi này cũng có thật nhiều thuộc về ngoài hành tinh kỹ thuật, người khác đi qua mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm phát triển, kỹ thuật càng mạnh. Tờ Trạ Cạ ánh mắt quả nhiên sáng lên một cái, hắn đối với những cái kia kỹ thuật có chút trông mà thèm, có thể hắn còn là kiên định lắc đầu, rất xin lỗi, Vịt Giả Nỉ Ủn chúng ta thật không đối ngoại bán ra. Nếu như ngươi muốn giao lưu kỹ thuật, chúng ta có thể dùng kỹ thuật cùng ngươi tiến hành trao đổi. Chúng ta siêu tần chấn động kỹ thuật, kim loại hợp thành kỹ thuật, tín hiệu tăng cường kỹ thuật chờ đều phi thường tốt. Nếu như ta có thể để các ngươi thân thể tất cả mọi người tố chất đều chiếm được tăng lên đâu. Ta có thể nghiên cứu phát minh một loại chuyên môn thuốc biến đổi gen, cam đoan thân thể của các ngươi tố chất tăng lên gấp đôi trở lên, thậm chí có thể trình độ nhất định trì hoãn già yếu. Phèn mạn sử dụng ra đòn sát thủ. Sinh mệnh là một cái ai cũng quấn không ra chủ đề, động lòng người sinh mệnh chung quy là có hạn. Họa Cản đã khoa học kỹ thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng vẫn là người địa cầu, bọn hắn có tâm hình thảo có thể cải tạo thân thể, đáng tiếc số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ có số ít người mới có thể hưởng dụng. Phèn mạn đương nhiên là có tốt hơn gen cải tạo kỹ thuật, nhưng tăng lên gấp đôi đã rất cao, tốt hơn hắn cũng sẽ không lấy ra. Tờ Trạ Cạ hô hấp đều gấp rút, quan hệ này đến mỗi một cái Họa Cản đã nhân dân, hắn chật vật nhìn xem phèn mạn, ngươi xác định sao? Nếu như là dạng này, ta vô pháp làm ra quyết định, cần cùng trưởng lão hội thương lượng một chút. Ngươi lưu lại một cái phương thức liên lạc đi, trong một tuần, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Họa Cản đã, cũng không phải là ta một người định đoạt. Rốt cục đả động Tờ Trạ Cạ, phèn mạn mỉm cười, đương nhiên, ta chờ ngươi một tuần lễ. Ta nghĩ ta có thể được đến hài lòng trả lời chắc chắn, chúng ta giao dịch hội vô cùng thuận lợi. Dùng một chút các ngươi có rất nhiều kim loại, đổi lấy các ngươi tất cả mọi người tố chất thân thể tăng lên, cái này rất có lợi không phải sao. Hắn biết cái này nhất định có thể thành công, bởi vì Họa Cản đã vốn có Vịt Giả Nỉ Ủn số lượng kỳ thật rất nhiều, mà tương lai con trai của Tờ Trạ Cạ biết trực tiếp đem Vịt Giả Nỉ Ủn bán ra. Đổi lấy Họa Cản đã phát triển tài chính. Chương 556, mục tiêu, Infinity Stoner. Phèn mạn cùng dạ tỏ trở lại sở tạc hào trạch, hắn lại một lần lấy ra kẻ xê giặc, tiếp tục vì hệ thống thăng cấp bổ sung năng lượng. Hai ngày này đứt quãng, nhưng cũng nhanh hoàn thành. Nhìn xem không gian bên trong chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái hoàng kim bảo dương, phèn mạn có chút buồn bực. Giết Asgard hủy diệt giả còn có một cái bạch ngân bảo dương đâu, giết người chỉ thua gì thủ lĩnh Asua, cũng chỉ có một hoàng kim bảo dương. Mà xử lý người chỉ thua gì mẫu hạm, để tất cả người chỉ thua gì đều tử vong, thế mà không có bảo dương. Hoặc là xử lý mẫu hạm có lúc đầu có bảo dương, nhưng hắn không dám ở bên kia chờ lấy nhặt, mà là nhanh chóng đem thông đạo đóng lại. Cũng may điểm kinh nghiệm vẫn là vô cùng phong phú, để hắn trực tiếp thăng 5 cấp, có thể là đem những cái kia chết mất người chỉ thua gì đều tính tới trên đầu của hắn. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được tinh thần 6. Tinh thần gia tăng, cũng có thể để cho hắn nhiều một ít chống cự. Nhưng hắn càng hy vọng có thể khai ra một chút năng lực đặc thù. Đinh 3. Hệ thống thăng cấp thành công, không gian mở rộng một lần, tính ổn định tăng cường. Hệ thống thăng cấp, liền cái này. Không gian mở rộng một lần phèn mạn lý giải, tính ổn định tăng cường là có ý gì? Hắn đem kẻ xệ giặc thu lại, lần nữa lấy ra tâm linh quyền trượng, viên này mỉn sở tổn cũng coi là vũ trụ nguyên thạch một trong, cũng là siêu cấp nguồn năng lượng A. Đinh. Phát hiện siêu cấp nguồn năng lượng mỉn sở tổn. Có thể đối hệ thống tiến hành thăng cấp, pha y trang bắt đầu. Đương nhiên là thăng cấp. Coi như thăng cấp không có cái gì chức năng mới, không gian tiếp tục mở rộng một lần cũng là tốt. Nếu là hắn sớm có như thế lớn hệ thống không gian, lẽ vì ạt thản vận binh thú đều có thể trang mấy cái trở về. Hệ thống tiếp tục thăng cấp, phèn mạn nhìn mình giao diện thuộc tính. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 64. Điểm sinh mệnh, 930. Tinh thần, 76.5. Lực lượng, 247. 3. Tốc độ, 221. 3. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1, vũ khí vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mỹ giờ LV64, cơ giới hộ vệ dạp tỏ, sắc bén bảo kiếm, đặc thù trang bị thời không chìa khóa, điểm thuộc tính tự do 35 điểm. Nhiệm vụ thu thập 6 khỏa ỉn phải ý tì sở tôn nở. Nhiệm vụ này xem ra rất đơn giản, phẹn mạn đã cầm tới 2 viên, cũng biết cái khác ở đâu, thật là nghĩ đều thu thập được, độ khó lại vô cùng cao, mà lại khẳng định phải đối đầu tím khoai tinh dạng này siêu cấp cường giả. Đừng nói tím khoai tinh, hắn liền xem như đối đầu lúc này ản xỉ ẻn văn pháp sư, đều không có bất kỳ phần thắng nào, cái kia thế nhưng là có thể một chiêu giải quyết hột siêu cấp cường giả. Có lẽ ản xỉ ẻn văn pháp sư so ra kém lúc tuổi còn trẻ Odin, so ra kém thời kỳ toàn thịnh tím khoai tinh, nhưng cũng tuyệt đối là đứng tại phương vũ trụ này cường giả đứng đầu. Càng đáng sợ chính là viên kia linh hồn bảo thạch, muốn hiến tế yêu nhất tính mạng con người, phèn mạn cũng không nguyện ý, vẫn là chờ tím khoai tinh thu thập về sau cho hắn đưa tới đi. Hắn nó thực hiện tại càng muốn nghiên cứu một chút, cái này hai viên ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở làm sao sử dụng. Mà lại hiện tại bảo thạch trong tay hắn, cái kia quỷ si vơ, sờ cắt lệ hoách, vì gì ẩn cái gì sẽ còn xuất hiện sao? Hắn đây coi là không tính thoáng cái diệt đi ba cái siêu cấp anh hùng, biến tướng giảm bớt gá đi ẩn lít thực lực. Nhưng hắn có thể viện trợ sở tắc bọn người càng nhanh tăng lên thực lực, mà lại còn có thể đi tìm cái khác siêu cấp anh hùng gia nhập, thế giới này còn có thật nhiều siêu năng lực giả chưa tư nở dê xuất hiện đâu, hoặc là nói là không có bị phát hiện. Thừa dịp có thời gian, phẹn mạn trở về Pacific Dìm thế giới. Lâm Nguyệt ngay tại đầy sân truy một đứa bé, lúc này mới bao lớn à, người khác hài tử liền xoay người cũng còn không biết đâu. Con nàng chạy tốc độ, ra ra mãi mãi đều đuổi không kịp. Phạm Lâm, đừng chạy, mau trở về ăn cơm. Nếu không ba ba trở về liền đánh cái mông ngươi, rất đau. Ta không, ba ba mới sẽ không trở về đâu. Phạm Lâm đang muốn tiếp tục chạy thời điểm, đột nhiên cảm giác cổ áo bị người tóm lấy, sau đó bị xách lên. Hắn giơ chân lên, trực tiếp đạp tới. Phèn mạn vừa trở về, nhìn thấy nhi tử ngay tại cái kia điên chạy, chính mình đi qua đem nhi tử cầm lên đến, lại bị một cước đá vào trên mặt. Cái này khí lực, không thể so những cái kia tráng niên kém. Hắn không chút do dự đối với nhi tử cái mông quất một cái tát, còn dám đánh ngươi lão tử. Nhận thức ta là ai sao? Không biết. Nhỏ Phạm Lâm ánh mắt trốn tránh. Dạm tỏ, cho hắn kiểm tra một chút, nhìn xem phát dục tình huống. Chủ nhân, thân thể của hắn phát dục viễn siêu thường nhân, tốc độ so ta dự tính càng nhanh. Căn cứ cơ bắp, xương cốt chờ đo lường tính toán, hắn lực lượng không kém gì phổ thông nam tử trưởng thành. Vừa rồi biểu hiện ra ngoài tốc độ cũng không phải hắn nhanh nhất. Đầu óc của hắn khai phá cũng rất nhanh, trước mắt cần phải không kém gì 3 tuổi hải tử, tiềm lực không biết. Phạm Lâm, kêu ba ba, ngươi không biết sao. Lâm Nguyệt tới, từ phèn mản trong ngực tiếp nhận nhi tử. Ba ba, ngươi chính là ba ba A. Phạm Lâm một bộ rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Phèn mản cũng không xác định lần trước lúc đi, nhi tử ghi nhớ hắn không có, cũng có khả năng tiểu tử này đang cố ý giả ngu. Mụ mụ. Ngươi không phải nói ba ba trở về liền mang ta đi công viên trò chơi sao? Hắn nhìn qua trên TV công viên trò chơi, giống như chơi rất vui dáng vẻ. Được, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi. Phèn mạn cảm thấy quá bất lo, nhi tử trực nhảy qua khó khăn nhất chiếu cố tuổi tròn thời kỳ, bất quá lại đi thẳng đến nhất ra tuổi tác đoạn. Mang theo nhi tử trở lại trong phòng, phèn mạn lấy ra 2 cái bình nhỏ, cha mẹ, các ngươi đem cái này uống. Bởi vì các ngươi lớn tuổi. Dạm tỏ không có cách nào nghiên cứu ra để các ngươi tố chất thân thể tăng lên rất nhiều thuốc biến đổi gen, thân thể của các ngươi chịu không được. Nhưng cái này có thể trì hoãn các ngươi già yếu, để các ngươi sống qua 100 tuổi cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, không ai biết. Mà lại 100 tuổi lão nhân cũng không hiếm thấy, sẽ không quá để người chú ý ngài nhị lao thân thể không tốt, cũng chiếu cố không được tiểu gia hỏa này à. Đến tương lai dạm tỏ kỹ thuật tăng lên, có lẽ còn có thể giúp 2 vị lão nhân duyên thọ. Không cách nào làm cho bọn hắn sống qua mấy trăm tuổi, nhưng ít ra so với người bình thường dài hơn rất nhiều. Thế giới đẹp như vậy, có thể nhìn nhiều nhìn. Lâm Chấn Đông cùng thê tử liếc nhau một cái, cũng đúng, hiện ta y bo nở hà nở lão lưỡng khẩu liền đuổi không kịp tiểu gia hỏa này, rất có thể chạy. Mỗi ngày trên nhảy dưới tránh, căn bản không dừng được giống như. Bất quá tiểu tử này cũng xác thực thông minh, lúc này mới mấy tháng, lời nói đã rất rõ ràng, còn học xong từ khe đếm đến 100, thậm chí bắt đầu học tập thêm phép trừ. Mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đem ngoại tôn hướng cái gì thiên tài nhi đồng phương hướng bồi dưỡng, nhưng ngoại tôn thông minh một chút, bọn hắn cuối cùng sẽ càng cao hứng. Được, vậy chúng ta liền uống. Hiện tại uống, còn là cơm nước xong xuôi, cần chuẩn bị cái gì sao? Không cần, trực tiếp uống đi, ta giúp các ngươi nhìn xem. Hai cái lao nhân đều trực tiếp uống, sau đó đã cảm thấy có chút buồn ngủ, cái này thế nào đống nhiên liền không có tinh thần rồi. Cha mẹ, các ngươi ngủ một hồi đi, đây là sau khi dùng thuốc tác dụng phụ, tỉnh lại sau giấc ngủ liền không sao mà. Đưa hai cái lao nhân lên lầu đi ngủ, phèn mạn một nhà ba người tiếp tục ngồi tại trước bàn ăn ăn cơm. Nhi tử, ở nhà đừng chọc mụ mụ sinh khí, ba ba lần này trở về, mang cho ngươi chơi vui đồ vật. Phèn mạn trong không gian lật một chút, cái kia ngựa gỗ nhỏ còn là được rồi, đến làm càng chơi vui hơn mới được. Lật nửa ngày, cuối cùng là tìm tới một cái uy lực không lớn, nhưng lại đồ rất thú vị, một cái lớn chừng bàn tay người máy. Đây là cái gì? Phạm Lâm đưa tay bắt lấy người máy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhỏ như vậy người máy, nhưng lại gặp qua cỡ nhỏ cơ giáp cùng cự hình cơ giáp. Một cái đồ chơi nhỏ, có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, còn có thể cùng mẫu thân trò chuyện. Nhìn xem nhi tử mang theo nhỏ người máy đi chơi, phèn mạn đem một cái mới vòng tay đưa cho Lâm Nguyệt, cái này có thể khống chế cái kia nhỏ người máy, chẳng những có thể định vị, trò chuyện, còn có thể khống chế người máy tự hủy. Nếu như nhi tử gặp gỡ nguy hiểm, cái này cũng có thể cho người nhắc nhở. Nhi tử qua đặc thù cũng không tốt, nhỏ như vậy liền đã rất già, hơn nữa còn không hiểu được cẩn tàng, Lâm Nguyệt cũng rất mệt mỏi. Yên tâm đi, căn cứ bị chế tạo vững như thành đồng, chỉ cần ở căn cứ bên trong, nhi tử đều sẽ rất an toàn. Ta hiện tại đổi thành quản lý cương vị, không làm kỹ thuật, có nhiều thời gian hơn có thể chiếu cố hắn. Ngươi tại cái kia thế giới thế nào, không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm à? Lâm Nguyệt hỏi. Không có gì, ta là nghĩ ở bên kia nói thêm thăng một chút thực lực, tương lai cũng có thể tốt hơn bảo hộ các ngươi. Yên tâm đi, gặp gỡ đánh không lại, ta biết chạy. Chờ thu tập được 6 khỏa ỉn phải tỷ sờ tôn nở, hắn cũng sẽ thành vũ trụ đỉnh tiêm cao thủ, khi đó còn cần sợ người nào không? Mọt thờ bột nghiên cứu thế nào, có đột phá sao? Lâm Nguyệt lắc đầu, không có gì tiến triển, đã sử dụng nhiều loại phương thức, nhưng vô pháp an toàn rút ra bên trong năng lượng, cũng vô pháp suy luận ra bên trong năng lượng phương trình, tổ chức chúng ta càng nhiều người tiến hành nếm thử, kiểu gì cũng sẽ thành công. Dạ tỏ lần trước giúp bọn hắn chế tạo một đài siêu máy tính, tính năng dẫn trước nơi này lúc trên địa cầu tất cả siêu máy tính, giúp mọi người chiếu cố rất lớn. Không sao, từ từ sẽ đến. Một hồi để dạ tỏ quét hình thoáng cái. Lần sau trở về, ta mang cho ngươi một bộ khôi giáp trở về, so xương vỏ ngoài trang giáp còn khéo léo hơn, uy lực lại cũng không yếu. Hai người một bên ăn, một bên trò chuyện, không biết lúc nào liền tiến vào gian phòng. Cách hai ngày, hệ thống lần nữa bổ sung năng lượng thăng cấp hoàn thành, không gian lại một lần mở rộng, lại như cũ không có mới tăng cái gì công năng. Năm ngày sau đó, phèn mạn mới tại Lâm Nguyệt lưu luyến không rời phía dưới, rời khỏi nơi này, trở lại mạ vẹo vũ trụ. Đồng thời còn mang về một loại mới kim loại tài liệu kỹ thuật, so hợp kim titan càng thích hợp chế tạo khôi giáp. Bất quá cùng ạ đạ mèn sùm so ra, có lẽ còn là có khoảng cách, nhưng có thể cho bổ mẹ chịt dùng để thăng cấp, cũng có thể chế tạo ý rồng man khôi giáp người máy đại quân. Cách một ngày, phèn mạn tiếp vào tờ trả cả điện thoại, nói mời phèn mạn đi một chuyến đoạ cạn đạ, giao dịch vịt dạ nì ủm sự tình đã thông qua trưởng lão hội cho phép, có thể nói giá. Phèn mạn đứng dậy, dạp to, chúng ta đi thôi. Lần này nói cái gì cũng muốn lấy thêm trở về một chút vịt dạ nỉ ủm. Ngươi cũng thử một chút có thể hay không dung hợp, tăng lên lực chiến đấu của mình. Chương 557, ta muốn một tấn. Hoa Cản Đạ, tờ trạ cả đứng tại lô NG ai nhờ xa NG bên cạnh, tự mình đến nên đón phèn mạn. Cái này một tuần, bọn hắn cũng đối gá đi ẩn lít, đối với phèn mạn tiến hành kỹ càng điều tra. Bọn hắn Hoa Cản Đạ một mực có cái ngành tình báo, mặc dù so xỉ ẹn hơi kém một chút, nhưng lại vượt qua quốc gia khác bất luận cái gì tổ chức tình báo. Lại tăng thêm gá đi ẩn lít rất nhiều tư liệu cũng không có ẩn tàng, người chỉ thua gì tiến công địa cầu thời điểm, phèn mạn bọn hắn cũng đều lộ diện, họa cản đạ bên này cũng đối phèn mạn có càng nhiều hiểu do. Phạm tiên sinh, mời ngồi. Nghĩ không ra, ngươi đúng là gá đi ẩn lít thủ lĩnh. Gá đi ẩn lít lần trước đánh bại người ngoài hành tinh, thủ hộ địa cầu, đáng ra chúng ta kính nghệ. Tờ trạ cả khẽ vướt cảm. Chúng ta gá đi ẩn lít chỉ là cùng chung chí hướng người hội tụ vào một chỗ, thủ hộ địa cầu, chưa nói tới cái gì thủ lĩnh, chúng ta là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phèn mạn đánh giá tờ trả cả sau lưng hai người, một nam một nữ. Nam hẳn là kéo bờ giả cả, cũng chính là bảo tiêu, nữ hẳn là nữ tử đội thân vệ, cũng chính là giờ mở tổ chức người. Có vẻ như tại tờ trả cả trước đó tất cả bờ lách ăn thẻ, nữ tử đội thân vệ cũng là làm quốc vương vương phi người ứng cử, đều là tất cả đại bộ lạc lựa chọn đi ra ưu tú nhất nữ nhân, đồng thời thân phận cũng đều đến đầy đủ cao, xứng với quốc vương. Bất quá nhìn nữ nhân này niên kỷ, có vẻ như nhỏ một chút đi, Tờ Trạ Cả cũng không tuổi trẻ. Phèn Mạn dò xét đối phương thời điểm, bọn hắn cũng đang quan sát Phèn Mạn sau lưng Dạp Tọ. Dạp Tọ lúc này hóa thân thành chừng 2 mét trắng hán, mặc dù cái này thần cao cũng không tính quá mạnh, nhưng toàn thân kim loại áo giáp, cái này rất uy phong. Phan, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Chúng ta Hỏa Cạn đã có mấy trăm vạn người, ngươi xác định ngươi thuốc biến đổi gen, có thể giúp tất cả chúng ta đều có thể tăng lên sao? Không xác định. Tờ Trạ Cả sắc mặt biến, cái này còn thế nào nói? Nhưng ta có thể cam đoan đại bộ phận người đều có thể, có chút số tuổi lớn, không chịu nổi dược lực, số tuổi quá nhỏ cũng không được. Còn có cá biệt khả năng thân thể có biến dị, hoặc là sử dụng qua cái khác thuốc biến đổi gen phát sinh qua biến dị, cũng rất khó thành công. Ta có thể cam đoan bình quân mỗi người tố chất thân thể tăng lên gấp đôi, da yếu trì hoãn ước chừng một lần, cái khác không dám hứa chắc. Điểm này, chỉ có ta có thể làm đến. Tờ Trạ Cả hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là truy vấn. Tất cả sử dụng qua thuốc biến đổi gen người đều không được sao. Vậy bọn hắn tố chất thân thể nguyên bản liền vượt qua người bình thường đâu. Bọn hắn nơi này có tâm hình thảo, một loại có thể hướng dẫn nhân thể gen biến dị thảo dược, hắn liền phục dụng. Nếu như hắn cũng có thể lại mạnh lên một lần, vậy coi như quá hoàn mỹ. Mặc dù biết cái này có chút hy vọng xa vời, nhưng dù là chỉ có thể lại đề thăng 10% cũng là tốt. Không xác định, nếu như nguyện ý cho chúng ta cung cấp hủy hệ tờ gì cờ hờ hàng mẫu nghiên cứu, có lẽ có thể có biện pháp. Ngươi nguyện ý để ta cho ngươi hút máu sao? Tờ Trạ Cả không lên tiếng, hắn làm sao có thể để ngoại nhân cho hắn rút máu? Không chỉ là hắn, những người khác cũng không được. Vạn nhất nghiên cứu ra cái gì đặc biệt nhằm vào bọn hắn gen độc dược, toàn bộ Hỏa Cạn đã coi như đều xong. Phan, nếu như là đặc biệt nhằm vào chúng ta gen tiến hành nghiên cứu phát minh, vậy ngươi cái này liền không có ý nghĩa quá lớn, ta nghĩ nguyên nhân ngươi có thể lý giải. Phèn Mạn cười cười, nếu như ta trực tiếp đem phối phương cho các ngươi, để các ngươi chính mình điều chỉnh đâu. Ta nghĩ lớn như vậy Hỏa Cạn đã, khẳng định có cái này chuyên môn nhân tài a. Các ngươi hàng năm đều sẽ phái đi ra một chút người trẻ tuổi đến địa phương khác cầu học, một mặt là vì bảo trì cùng quốc gia khác tiếp xúc, không tách rời, mặt khác cũng là học tập người khác kỹ thuật, cường hóa Hỏa Cạn đã. Mặc dù không có bất kỳ một quốc gia nào trình độ khoa học kỹ thuật có thể vượt qua Hỏa Cạn đã, nhưng không có nghĩa là những quốc gia kia liền không có đáng giá Hỏa Cạn đã chỗ học tập. Hỏa Cạn đã chung quy là nhân số không nhiều, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không biết quá nhiều. Người chớ cao hứng trước, ta có thể đem phần này phối phương cho các ngươi, dạng này các ngươi có thể tự mình nghiên cứu, thậm chí chế tạo ra tốt hơn, nói không chừng có thể khiến người ta tố chất thân thể tăng lên cái 3-5 lần, cũng có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi. Vậy ta trả ra đại giới cũng quá cao, cái này bí phương chỉ có ta một người có, biến thành các ngươi Hỏa Cạn đã cũng có, thậm chí tương lai khả năng nghiên cứu so ta càng tốt hơn, vượt qua ta. Ta bí phương giá trị liền xuống ngã, cho nên ta muốn vịt dạ nghỉ ủm số lượng, cũng cần gia tăng. Phèn Mạn đã sớm đoán được, đối phương sẽ không cần có sắn thuốc biến đổi gen, thậm chí hắn nguyên bản là dự định bán phối phương. Nếu không thì người khác muốn một nửa, sau đó chính mình phá giải nghiên cứu phát minh, thua thiệt còn là Phèn Mạn. Nhưng lời nói đến trong miệng hắn, liền biến thành hắn ăn thiệt thòi, giống như hắn phối phương người khác nghiên cứu không ra giống như. Phạm tiên sinh, vịt dạ nghỉ ủm số lượng, chúng ta lúc đầu cũng không nhiều. Ta có thể cho các ngươi 20 kg, cái này đầy đủ chế tạo một bộ y rồng màn khôi giáp, dù sao cũng không cần quá dày. Phèn Mạn bĩu môi, 20 kg, một khắc tính ngươi 1 vạn đô la, cũng chính là 200 triệu đô la. Ta cái này thuốc biến đổi gen, làm sao có thể 200 triệu đô la liền bán đổ bán tháo rồi. Mặc dù đó cũng không phải Phèn Mạn nghiên cứu, thậm chí giả tỏ cũng chỉ là đem ban sơ phối phương hơi sửa chữa, không tốn cái gì tinh lực, nhưng vô luận là người áo đen tổ chức nghiên cứu, còn là giờ cờ vũ trụ nghiên cứu, đều tốn hao rất nhiều tiền, viễn siêu chục tỷ đô la. Ta vậy liền coi là đào thải phẩm, cũng không có khả năng thấp như vậy giá cả. Ta muốn 1 tấn. Phèn Mạn dựng thẳng lên một ngón tay. Bao nhiêu? Tờ Trạ Cả trực tiếp đứng lên, Phạm tiên sinh, cái này thế nhưng là chúng ta đặc hữu kim loại, mà lại số lượng 10 phần thưa thớt, cũng là không thể tái sinh. Các ngươi cũng là nhặt được không phải sao? Mà lại các ngươi nào mở giữ số lượng, chí ít có vạn tấn trở lên a. Ta lúc tiến vào từng nhìn qua, các ngươi rất nhiều thiết bị đều là dùng vịt dạ nghỉ ủm chế tạo, mỗi người trên thân đều có vịt dạ nghỉ ủm vũ khí, trang sức cái gì, cái này tổng lượng cũng không giống như ngươi nói ít như vậy à. Tờ Trạ Cả kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi chỉ đi ngang qua như vậy một hồi, đối phương có thể đoán được nhiều như vậy. Bọn hắn xác thực có vạn tấn trở lên dự trữ, nhưng người khác cần phải không biết mới đúng. Bọn hắn cũng điều tra qua, ngoại giới cũng không phải là không có thất lạc vịt dạ nỉ ủm, thế nhưng là số lượng cực kỳ ít ỏi, dùng khác đến tính toán. Cho nên phèn mạn mới có thể tìm bọn hắn tới mua, đồng thời cho ra thuốc biến đổi gen trao đổi điều kiện. Nhưng liền xem như bọn hắn có rất nhiều, nhưng người khác không có, cái này giá cả cũng không thể như thế tiện nghi. Tờ trả cả, ta tới cấp cho ngươi tính một khoản. Vịt dạ nỉ ủm một khắc tính ngươi 1.000 đô la, ta muốn một tấn, cũng bất quá là 1 tỷ đô la. Các ngươi hỏa cạn đã cùng ngoại giới cũng có giao lưu, biết giá hàng, như vậy ngươi cảm thấy ta thuốc biến đổi gen phối phương, giá trị bao nhiêu tiền. Ta ra bên ngoài chục tỷ đô la bán, đều có thật nhiều phú hào xếp hàng mua. Phạm tiên sinh, sổ sách không phải tính như vậy. Ngươi phối phương là không sai, nhưng cũng không có chứng thực, mà lại đây tuyệt đối không phải trong tay người tốt nhất. Chúng ta điều tra qua, các ngươi đoàn đội cái kia hạ cậy, thân thể tố chất của hắn chí ít tăng lên hơn gấp 10 lần. Cho nên ngươi dùng một cái đào thải kỹ thuật, muốn đổi chúng ta đặc hữu kim loại, hơn nữa là tốt nhất kim loại, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thuốc biến đổi gen cũng không phải các ngươi có, CN cũng có, rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu. Phèn mạn dựa vào ghế, vậy bọn hắn thành công sao? Ngươi vì cái gì không tìm bọn hắn giao dịch? Bọn hắn hoặc là phối phương cần thiết tài liệu cực kỳ hiếm có, hoặc là thuốc của bọn họ có rõ ràng khuyết điểm, thậm chí cũng không thể bảo đảm xác suất thành công. Ngươi nguyện ý để ngươi con dân vì tăng lên tố chất thân thể, dẫn đến số lớn tử vong sao? Ta có thể cam đoan dược tề của ta xác suất thành công vượt qua 90%, mà lại tài liệu cần thiết cũng không hiếm thấy, các ngươi tuyệt đối có thể tìm tới, đồng thời lấy các ngươi kỹ thuật, còn có thể thăng cấp. Giao dịch có thể thành công hay không, quyết định bởi tại song phương tâm lý giá vị là không ngang nhau. Ta là vì chúng ta đoàn đội thành viên, vì bọn hắn có thể trở nên càng mạnh, có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu. Ngươi là vì con dân của ngươi, vì họa can đạ, cũng vì ngươi cùng ngươi người nhà. Không bằng ngươi đem điều kiện của ta nói cho các ngươi biết trưởng lão hội, nhìn xem những cái kia bộ lạc thủ lĩnh có đáp ứng hay không. Không quan hệ, ta không nóng nảy. Sớm ngày, chậm một ngày, đối với ý rồng man đều không ảnh hưởng. Nhưng nếu như quá muộn, không biết các ngươi họa cạn đã sẽ có bao nhiêu người ra đi, không thích hợp nữa sử dụng loại này thuốc biến đổi gen. Lại hoặc là ta tại cái khác địa phương siêu tập đến vịt da nghị ủm, từ bỏ cùng các ngươi giao dịch. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta mới vừa diệt đi một đám người ngoài hành tinh, cũng nhận được không ít đồ tốt, bao quát tài liệu. Chúng ta còn cùng Asgard thần tộc có quan hệ, có lẽ có thể mua thần tộc kim loại. Chúng ta cũng không phải là tìm không thấy vật thay thế, các ngươi đâu. Một phần vạn cất giữ cũng không nguyện ý lấy ra trao đổi, đổi lấy toàn bộ vương quốc tất cả mọi người tiến hóa, ngươi xác định khiến người khác biết, không biết đối với ngươi cái này quốc vương có ý kiến. Nói xong, Phèn Mạn liền nhìn xem tờ trả cả sau lưng hai người. Hai người kia nhìn hằm hằm Phèn Mạn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội quốc vương. Có thể quốc vương chưa hẳn nghĩ như vậy, dù sao hai người này cũng là từ những bộ lạc khác tuyển ra đến, ai biết có thể hay không nói cho những cái kia bộ lạc thủ lĩnh. Có thể trưởng lão hội thương lượng kết quả, cũng không có dự định trao đổi nhiều như vậy vịt dạ nỉ ủm. Bọn hắn lo lắng hơn gá đi ẩn lít nắm giữ vịt dạ nỉ ủm, biết tại khoa học kỹ thuật bên trên vượt qua bọn hắn. Chí ít bọn hắn không có chế tạo ý rồng man khôi giáp kỹ thuật, nếu có một đám mặc loại này khôi giáp người tiến công hỏa cạn đạ, bọn hắn không xác định có thể hay không chống đỡ được. Cái này giống như là các quốc gia bán ra súng ống đạn được, nhưng xưa nay không biết đem tốt nhất bán cho thực lực chênh lệch không quá nhiều quốc gia, sợ đối phương vượt qua chính mình, uy hiếp được quốc gia mình an toàn. Các ngươi hồng trà không tệ, có thể lại cho ta đến một chén sao. Tờ trạ cả đứng người lên, Phạm tiên sinh sau đó, ta đi gọi người lại chuẩn bị cho ngươi một bình. Sau nửa giờ, tờ trạ cả mới trở về, mà Phèn Mạn cũng không hề động trước mặt nước trà. Phạm tiên sinh, ngươi muốn một tấn vịt da nỉ ủm, là bởi vì nó a? Ừm. Chính là vì dạm tỏ, sao thế? Một tấn cũng không phải không thể bán, nhưng các ngươi thuốc biến đổi gen kỹ thuật không có khả năng giá trị nhiều tiền như vậy, mà chúng ta vịt dạ nỉ ủm một khắc ít nhất giá trị 1 vạn đô la. Trước ngươi nói có năng lượng lò phản ứng kỹ thuật, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Còn có phi hành khí kỹ thuật, chúng ta cũng muốn. Lại tăng thêm xương vỏ ngoài trang giáp kỹ thuật. Còn có ta cần ngươi một cái hứa hẹn, Guardian Elite thành viên, bao quát tương lai rời khỏi, đều không cho phép tiến công hỏa cạn đạ. Phèn Mạn đưa tay phải ra, ta đáp ứng. Mà lại chúng ta chẳng những sẽ không tiến công hỏa cạn đạ, một khi hỏa cạn đạ bị ngoài hành tinh người tiến công, các ngươi cần, chúng ta liền đến hỗ trợ. Chương 558, sơ tạc giải phẫu. Giao dịch thỏa đàm, song phương còn ký kết một phần hiệp nghị, sau đó chính là kiểm hàng khâu. Dạp tỏ kiểm tra tất cả vịt da nỉ ủm, cam đoan mỗi một khắc đều được là thuần, không chứa tạp chất. Đối phương cũng kiểm tra dạp tỏ giao cho bọn hắn thuốc biến đổi gen kỹ thuật các loại, cam đoan những cái kia kỹ thuật đều có thể dùng, không có vấn đề. Dùng một ngày thời gian, giao dịch mới chính thức hoàn thành, Dạ Tọ mang theo một tấn vịt dạ nỉ rời khỏi, đồng thời cũng học trộm đối phương một chút xíu vòng phòng hộ kỹ thuật. Trở lại sở tạc trong nhà, Phèn Mạn đem đang nghiên cứu người máy kỹ thuật sở tạc kêu lên. Đến, cho ngươi xem điểm đồ tốt. Phèn Mạn trong tay đưa tới một khối kim loại. Đây là cái gì kim loại? Sở tạc thề tất cả địa cầu nguyên tố hắn đều biết, các loại kim loại cũng đều nhận thức, lại không gặp qua loại này, xem ra cùng sắt có chút tương tự, cũng tuyệt đối khác biệt. Hắn nhìn thấy Phèn Mạn cười tủm tỉm biểu lộ, đồng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đây là chế tạo cả Pèn America tấm thuẫn kim loại. Không phải. Sở tạc trong ánh mắt ánh sáng biến mất rất nhiều, không phải sao? Đó là cái gì kim loại? Cả Pèn America tấm thuẫn là dùng cái này cùng sắt chờ hỗn hợp hợp kim, cái này chính là tấm thuẫn hợp kim tài liệu chủ yếu thành phần, vịt dạ nỉ ủn, cũng cứ gọi hút thấm thép. Một loại có thể hấp thu năng lượng, lại cực kỳ cứng rắn kim loại tài liệu. Mà lại dạ tỏ quét hình cả Pèn America tấm thuẫn, biết làm sao chế tạo loại này adamantium. Kỳ thật loại hợp kim này, phụ thân ngươi lúc trước cũng tham dự nghiên cứu, ngươi dùng phù hợp. Sở tạc nghe đặc tính, liền bắt đầu nghĩ tương lai ủy rồng màn khôi giáp đặc tính. Có thể trở nên càng kiên cố hơn, còn có thể hấp thu năng lượng công kích, như vậy lực phòng ngự sẽ tăng lên một mảng lớn. Đồng thời hấp thu năng lượng công kích, nếu như có thể làm đến tuần hoàn sử dụng, cũng chính là dùng người khác công kích tới cho khôi giáp bổ sung năng lượng, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn hiện tại ngay tại nghiên cứu phát minh một đời mới ủy rồng màn khôi giáp, trong đó đem khôi giáp chia khác biệt mô đun, điều khiển chỉ huy lắp giáp, đây là hắn tư tưởng mới. Đã có đột phá. Cái này sau khi thành công, như vậy điều khiển người máy cũng liền có thể thành công. Điều khiển người máy chính yếu nhất chính là hệ thống, phương diện này phải cần Dạ Tỏ viện trợ, bằng nợ tên kia không thể được. Phan, ngươi trả giá cái giá rất lớn a? Sở tắc hỏi. Cũng còn tốt, một chút gen cải tạo kỹ thuật, bất quá là đi qua yếu hóa, là thuộc về lúc trước nghiên cứu vứt bỏ kỹ thuật, không có gì tăng lên khả năng. Phèn Mạn làm sao có thể đem tốt kỹ thuật giao cho họa cản đạ? Mặc dù họa cạn đã không có dã tâm gì, không có ý đồ dùng khoa học kỹ thuật chiếm lĩnh địa cầu, nhưng cũng không có viện trợ thủ hộ địa cầu, người chỉ thua gì đến thời điểm, cũng không có nhìn thấy họa cạn đã người. Đừng nói cái gì bọn hắn trước đó không biết, liền xem như tại thông đạo mở ra về sau bọn hắn chạy tới, cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn, nhất định có thể để lưu rót phá hư giảm bớt rất nhiều, cũng có thể cứu càng nhiều người. Loại này cái chú ý chính mình tiểu gia quốc gia, Phèn Mạn cũng không có quá nhiều hảo cảm. Có lẽ tương lai đổi một cái mới bờ lách bắn thẹ về sau, có thể có thay đổi đi. Cái khác mấy hạng kỹ thuật cũng là như thế, đều có không rõ ràng thiếu hụt, thời gian ngắn khó mà nghiệm chứng. Chờ họa cản đã muốn tiếp tục tăng lên thời điểm, sẽ phát hiện con đường phía trước không thông. Cơ sở liền không có đánh tốt, tự nhiên khó mà trồng lên cao lầu. Bất quá giống như là xương vỏ ngoài trang giáp như thế, phối hợp vịt dạ nỉ ủm, vẫn có thể có một ít uy lực. Phan, vậy ngươi mua bao nhiêu? Có 100 kg sao? Sở tắc bắt đầu ở nội tâm quy hoạch, như thế nào sử dụng mới có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả. Người muốn nhiều như vậy. Phèn Mạn sửng sốt một chút. Dạ Tỏ liền muốn tiếp cận một tấn, hắn coi là cho sở tắc mấy chục ký lỗ gệm liền đủ rồi, còn lại có thể cho cờ lìn cùng nạ tạ xạ chế tạo ít đồ, còn có thể cho bằng nở cùng rồ đẹp cũng chưa chút. Hiện tại như thế tính toán, giống như không quá đủ a. Không có sao. Cái kêu ít một chút cũng được, lớn không được đem khôi giáp biến thành hai tầng. Tốc độ không biết giảm xuống bao nhiêu. Sở tạc nghĩ là không chỉ là chế tạo một bộ phổ thông y rồng màn khôi giáp, còn nghĩ làm cái tấm thuẫn, lại làm vũ khí cái gì, dạng này sức chiến đấu biết càng mạnh, cũng có thể thích ứng càng nhiều hoàn cảnh chiến đấu. Nếu như còn có còn thừa, hắn định cho mỗi người làm cái có thể biến hình tấm chắn nhỏ, bình thường biến thành vòng tay, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng. Không sao, ta về sau nghĩ biện pháp lại làm điểm, bất quá cần một chút tiền mặt, ngươi chuẩn bị một chút đi. Phèn Mạn nghĩ nghĩ. Có lẽ có thể tìm họa cạn đả cái kia phản đồ đi mua vịt ra nỉ ủm, cũng không biết tên kia hiện tại đầu cơ trục lợi không có. Nếu có, vậy hắn liền bao tròn. Tiền có thể mua được. Bao nhiêu tiền một khắc? Ta xem một chút, không sai biệt lắm có thể chuẩn bị $1 tỷ đi ra. Sở tạc hồi tưởng thoáng cái trước đó về bậc tở cùng hắn hồi báo công ty tình huống, nói ra một con số. Mặc dù công ty dược phẩm còn chưa đưa ra thị trường, nhưng lần này New York bởi vì người chỉ thua dĩ bị tổn thương. Sở tạc công nghiệp nguồn năng lượng mới hạng mục ngược lại tiến triển tốt hơn, thu nhập tăng nhiều. Hắn còn có thể thế chấp vay, dù sao dược phẩm lại có mấy tháng cũng liền có thể đưa ra thị trường, bao nhiêu công ty đều đã cơ chi phiếu tới muốn hợp tác. Dù chỉ là lấy được độc quyền trao quyền, những cái kia công ty cũng có thể kiếm được tiền một số lớn, sở tạc bên này cũng không quá thiếu tiền. Nếu là chịu bán đi một cái phối phương, thay cái $10 tỷ tiền mặt cũng không khó. 1 tỷ đô la, không kém bao nhiêu đâu, đại khái 1 khắc 1 vạn đô la. Kỳ thật cũng không cần bao nhiêu, tiền này chúng ta khả năng chỉ cần tốn tiền đặt cọc, có lẽ tiền đặt cọc ta cũng có thể tiết kiệm. Được rồi, người trước đừng lo nghĩ, 2 ngày này cũng đừng ngâm mình ở phòng thí nghiệm, nghỉ ngơi một chút, để dạ tỏ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, chuẩn bị giải phẫu đi. Nói chuyện được giải phẫu, Sở Tạc lại bắt đầu có chút bận tâm. Mặc dù hắn gặp qua dạ tỏ đem một quả nho mở ra lại lần nữa may lên, có thể trái tim của hắn cũng không phải nho, sơ ý một chút, hắn liền triệt để không có. Bất quá hắn cũng tư vấn qua thật là lo xa ngược ngoại khoa chuyên gia, giáo sư, nói có tuyệt đối nắm chắc một cái đều không có, rất nhiều người thậm chí đề nghị hắn hiện tại cứ như vậy, dù sao cũng không chết được. Có thể mặc dù ngực cái này ạc dễ ạt tỏ có thể để mảnh đạn không đâm rách trái tim của hắn, nhưng cũng làm cho hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Mà lại hắn xưa nay không dám để cho ngực nhận trọng kích, thậm chí ép thoáng cái cũng không dám. Nếu như khả năng, ai không muốn làm cái người khỏe mạnh đâu. Đồng thời bởi vì cái này, hắn liền thuốc biến đổi gen cũng không dám sử dụng, sợ trái tim chịu không được kích thích, cũng sợ bởi vì cái này mảnh đạn, xuất hiện không biết biến đến gì. Ta nghĩ đợi thêm 2 ngày. Sở Tạc đống nhiên có chút sợ. Không giải phẫu, hắn mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng sẽ không chết. Giải phẫu thành công đương nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như thất bại, hắn liền triệt để lạnh. Hắn cảm thấy ở thủ thuật trước đó, đến cùng tệp tờ trò chuyện tiếp trò chuyện, còn có chút sự tình muốn bàn giao một phen, nếu như hắn thật thất bại, cũng muốn chiếu cố tốt tệp tờ, hoặc là còn phải cho cùng hắn lâu nhất hạ tỷ một bút tiền hưu. Phèn mạn nhìn xem Sở Tạc, ngươi lo lắng thất bại. Dạp tỏ mô phỏng qua, tỷ lệ thành công là 99-99. Sở Tạc trong lòng tự nhủ, đây còn không phải là có 0.1% xác suất sẽ chết sao. Mặc dù biết cái này xác suất cực thấp, nhưng trong lòng luôn luôn nhịn không được nghĩ đến xấu nhất tình huống. Hắn là siêu cấp thiên tài, siêu cấp phú hào, hơn nữa còn rất trẻ trung, thực tế không muốn cứ như vậy treo. Trải qua một lần tử vong về sau, Sở Tạc trở nên càng thêm tiết mệnh. Sở Tạc, có lẽ ngươi cần phải nhìn xem bác sĩ tâm lý. Đối mặt người ngoài hành tinh thời điểm ngươi đều không có sợ, làm như thế cái tiểu phẫu, ngươi lo lắng thành dạng này. Ngươi đối với dạ tỏ không có lòng tin. Sở Tạc nháy nháy ánh mắt, tiểu phẫu. Cái này thế nhưng là tại ta trái tim phía trên làm giải phẫu. Lúc nào cũng có thể mất mạng. Hắn đối với dạ tỏ ngược lại là rất có lòng tin, dạ tỏ mô phỏng giải phẫu đều rất thành công, có thể là cái khác bác sĩ cự tuyệt, cho hắn áp lực. Phan, chờ một chút đi, ta điều chỉnh một chút, sau 3 ngày tiến hành giải phẫu. 3 ngày này, Sở Tạc đều không có trở về. Đi trước Sở Tạc công nghiệp bên kia, cùng tệp tở cùng một chỗ xử lý rất nhiều công việc văn kiện, sau đó lại cùng tệp tở cùng nhau ăn cơm, ở tại Sở Tạc công nghiệp cao ốc văn phòng. Thậm chí hắn còn viết một phần di chúc, tồn tại trong hòm sắt, một khi hắn chết, luật sư của hắn sẽ tới mở ra di chúc. Đến bệnh viện nhìn bác sĩ tâm lý, hắn ngược lại là cảm thấy viện trợ không lớn, bởi vì hắn không nói tay mình thuật cụ thể chi tiết, cảm giác chỉ là hàn huyên một hồi ngày. Chờ hắn trở về thời điểm, đã mang về giải phẫu muốn dùng đồ vật. Sở Tạc hào chạch một gian trong phòng thí nghiệm, lúc này bị đổi thành phòng giải phẫu. Sở Tạc nằm ở thủ thuật trên giường, một khối vải xanh che ở trên mặt. Không không không. Đem khối này bố lấy ra, ta muốn nhìn, mặc kệ thành công thất bại. Dạ tỏ đem bố lôi ra, từ bên cạnh trong mâm, tìm tới hắn cải tiến thuốc mê, trực tiếp đâm vào Sở Tạc trên cánh tay, mọi người nhìn Sở Tạc ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Dạ tỏ, hắn làm sao không ngủ? Phèn mạn trần chờ nói. Hắn không phải muốn nhìn lấy sao, cho nên liều lượng ta làm điều chỉnh. Hắn biết nhớ kỹ giải phẫu quá trình, đến nỗi có thể nhớ kỹ bao nhiêu ta không xác định. Dạ tỏ tay phải huyễn hóa ra một cái dao giải phẫu. Đối Sở Tạc ngực đâm xuống dưới. Mảnh đạn bị dạ tỏ tay phải cây kéo nhỏ cắt nát, một khối nhỏ lấy ra, dạng này có thể cam đoan mở miệng nhỏ nhất, càng nhanh khôi phục. Tất cả mảnh đạn đều thanh lý sau khi hoàn thành, dạ tỏ xử lý thoáng cái bộ phận cơ thịt, lúc này mới nhanh chóng khâu lại. Cuối cùng tại trên vết thương, bôi lên một điểm hắn nghiên cứu dược phẩm, xúc tiến vết thương nhanh chóng khép lại. Bằng nờ bọn người cùng phèn mạn đứng chung một chỗ, ở thủ thuật bên ngoài, xuyên thấu qua pha lê nhìn xem Sở Tạc. Mặc dù bằng nở thường xuyên cùng Sở Tạc cãi nhau, nhưng hắn cũng không hy vọng Sở Tạc chết mất. Hắn đến thừa nhận, Sở Tạc tại nghiên cứu khoa học phương diện xác thực rất lợi hại, cũng có thể cho hắn không ít viện trợ. Phan, giải phẫu sẽ thành công đúng không? Rhodes nắm chặt nắm đấm, hắn hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Giải phẫu đã thành công. Dạ tỏ thanh âm truyền tới, căn cứ tính toán của ta, đại khái sau 5 phút, hắn liền sẽ khôi phục ý thức, có thể mở miệng nói chuyện, 1 giờ sau. Hắn biết cảm giác rất nhỏ đau đớn, 3 ngày trái phải cắt chỉ, 10 ngày khỏi hẳn. Nạ tạ xa nhìn chằm chằm dạp tỏ, như thế lớn giải phẫu, 10 ngày khỏi hẳn. Làm sau 5 phút, sợ tặc bắt đầu nói chuyện về sau, mọi người chỉ còn lại sợ hãi thán phục. Ha ha, sợ tặc, nhìn xem, đây là mấy. Băng nở tại pha lê bên ngoài đung đưa ngón tay. Sợ tặc mặt sắm lại, người mẹ nó đều lắc ra khỏi tàn ảnh, ta nhìn cái rắm. Chương 559, ạ đạ men xùm. Sau 3 ngày, sợ tặc ngực cắt chỉ, hắn đôi tấm gương nhìn xem ngực, mơ hồ còn có một đạo vết sẹo. Trước đó cái kia hố, đã biến mất. Sợ tặc, ta vì ngươi điều phối trừ sẹo dịch, tiếp xuống 7 ngày phối hợp cái khác dược tề ngoại dụng, vết sẹo này ngấn có thể bỏ đi, không cần phải lo lắng. Dạm tỏ, cảm ơn ngươi, ngươi cứu mạng ta. Ta vì đó trước từng hoài nghi tới tay ngươi thuật sát xuất thành công xin lỗi. Sợ tặc buông xuống quần áo, hắn cầm quần áo sửa chữa, đem ạc dệ ạt tỏ cố định tại trên quần áo. Mặc dù hắn đã cho tất cả y rồng man khôi giáp hóa trang lò phản ứng, nhưng có thể thêm một cái không phải càng tốt sao. Mà lại hắn còn có một cái mới tưởng tượng, cần chậm rãi thực hiện. Dạp tỏ truyền thân, ngươi không cần xin lỗi, lúc đầu ta cũng không phải 100% thành công, sẽ có một phần ngàn xác suất xảy ra vấn đề. Sợ tắc cười, nơi đó có bác sĩ sẽ nói như vậy, nhưng thủ thuật của hắn đã thành công. Hiện tại cắt chỉ, ta có thể tiếp tục công việc sao? Sợ tắc trình lý thoáng cái chính mình tiểu tóc, hắn bây giờ muốn làm chút ít đồ chơi. Có thể, nhưng không muốn tiếp xúc xạ tuyến loại, không muốn tiếp xúc bụi loại, công việc cường độ không nên quá cao. Chờ ngươi triệt để khôi phục về sau, ta sẽ vì ngươi lượng thân định chế thuốc biến đổi gen, viện trợ thân thể ngươi cường hóa. Được rồi, cảm ơn. Sở tạc kêu gọi dạ vịt, bắt đầu làm lấy chủ tính. Bên cạnh gian phòng bên trong, nạ tạ xã lại đang cùng bằng nờ làm cách đấu huấn luyện, lần này gia tăng cường độ, phẹn mạn ở bên cạnh hỗ trợ nhìn xem, phòng ngừa hụt xuất hiện, đem cái trụ sở này hủy đi. Nạ tạ xạ vây quanh bằng nờ vừa đi vừa về du tẩu, tay nhỏ tại bằng nờ trên cổ không ngừng sờ lấy, mỗi sờ một chút, đại biểu cho bằng nờ bị đánh chết một lần. Không đến 5 phút đồng hồ, nạ tạ xạ ngừng lại, đã 100 lần, ngươi hôm nay nhiều kiên trì 13 giây. Nếu như thay cái trang cảnh, một nữ nhân đối với nam nhân nói ngươi nhiều kiên trì 13 giây, nam nhân kia tuyệt đối sẽ không cao hứng, thậm chí sẽ phi thường người vải. Nhưng là bằng nờ lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta còn khống chế ở cơn giận của mình. Ta cảm thấy, lần sau có thể lại nhiều huấn luyện một đoạn thời gian. Ha ha, các ngươi đều đi chỗ nào, tới giúp ta nhìn xem mấy cái này chủ tính. Bên ngoài truyền đến sở tạc tiếng la. Tất cả mọi người đi theo ra, nhìn thấy sở tạc đứng tại gian phòng bên trong, một bộ rất đắc ý dáng vẻ. Ngươi lại chủ tính vật gì tốt, vũ khí, còn là đồ phòng ngự. Rhodes hưng phấn hỏi. Y dòng man khôi giáp bên trên mới nhất kỹ thuật khả năng không tới phiên hắn, nhưng kém một bậc kỹ thuật đều có thể dùng tại bộ mẹ chịt khôi giáp bên trên. Cho nên hắn là hy vọng nhất sở tạc kỹ thuật đột phá người. Không, là một sức phẩm. Tất cả mọi người ngây người, sở tạc còn có cái này yêu thích. Dạ vịt. Sở tạc gọi một tiếng, xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu màn hình. Các ngươi nhìn, mấy cái này chủ tính, cái nào càng xinh đẹp. Mọi người nhìn trên màn hình, là dây chuyền, vòng tay loại hình chủ tính. Bất quá làm sao cảm giác tài liệu không quá được ra một chút mảnh nhỏ tạo thành, mà lại mỗi một cái mảnh nhỏ lớn nhỏ cũng khác nhau, cũng bất quy tắc. Cái này xem được không? Sở tạc thân ra, mang loại vật này thích hợp sao? Sở tạc, ngươi muốn qua đem cái này làm thành hổ phách sao? Phèn mạn thấy rõ, đây là trong phim ảnh, sở tạc cho đẹp tợ làm đầu kia mảnh đạn dây chuyền. Điều này đại biểu lấy sở tạc tân sinh, cũng đại biểu cho đẹp tợ cùng hắn sinh mệnh đồng dạng trọng yếu. Có thể đơn thuần mảnh đạn, thực tế là quá xấu. Hổ phách. Đây là cái không sai ý nghĩ, ta có thể làm một cái hổ phách mặt dây chuyền. Phan. Ngươi không hổ là có lao bà người, chính là so những người khác có ánh mắt. Cái khác ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, giống như bọn hắn lại bị đối. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được, cái này tựa như là sở tặc muốn tặng cho đẹp tờ trang sức. Ngươi một cái siêu cấp phú hào, đưa cho bạn gái trang sức liền không thể chuẩn bị cho tốt điểm, một chút vỡ vụn mảnh thêm hổ phách tính là gì. Nạ tạ xạ nhìn kỹ những cái kia mảnh vỡ, đống nhiên hiểu được, đây là ngươi ngược bên trong lấy ra mảnh đạn. Sở tặc đã đem mảnh đạn trình tự tiến hành gây dựng lại. Sau đó nhìn nạ tạ xạ, ngươi là nữ nhân, dùng ánh mắt của ngươi đến xem, cái này thế nào? Cái này hình dáng là ban sơ ngực ta lò phản ứng hình dáng, có phải hay không đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa? Nạ tạ xạ nhìn xem đầu kia dây chuyền, rất đẹp, một tiểu thư hẳn sẽ thích. Nàng dù sao là không biết mang, sợ tạc cái này cái gì ánh mắt ra bất quá lấy thân phận của sợ tạc, hắn lấy đi ra đưa cho những nữ nhân khác, cần phải đều sẽ lấy được người khác tán thưởng cùng giả cười. Dù sao không có bao nhiêu nữ nhân có thể chống cự tiền giấy năng lực, sở tạc lúc trước thế nhưng là dựa vào cái này mọi việc đều thuận lợi. Rất nhanh sở tạc liền tạo ra đến, một đầu xem ra có chút hàng mỹ nghệ ý tứ dây chuyền, phía dưới một cái hổ phách mặt dây chuyền, hắn còn để Hạ Tỷ đi mua một cái hộp tới, muốn đem cái này chư á vào, đợi ngày mai đi tìm Vẹp Tợ lúc ăn cơm đưa cho nàng. Phèn Mạn trong lòng tự đủ, cũng chính là Vẹp Tợ đối với Sở Tạc là chân ái, nếu không thì chỉ sợ muốn lên diễn lấy gửi bỏ ngọc. Lấy Hạ Tỷ đầu, nhất định sẽ mua về một cái đặc biệt quý giá hộp, giá trị hơn 10.000 đô la, mà cái này mảnh đạn làm thành dây chuyền đâu, chi phí bất quá 100 đô la. Là được, thừa dịp hiện tại có rảnh, chúng ta tới nghiên cứu một chút tài liệu mới đi. Băng Nở, ngươi cũng tới giúp một chút, ngươi nhiều ít vẫn là có chút dùng. Băng Nở bĩu môi, còn là nằm không nói lời nào Sở Tạc càng thêm đáng yêu. Không chỉ là Băng Nở, những người khác cũng đi theo vào phòng thí nghiệm, bọn hắn đều đối với vịt dạ nỉ ủm rất hiếu kỳ. Thật đúng là có thể hấp thu thanh âm, rất thần kỳ. Nếu là dùng để làm cái sân phủ, so hút âm giấy dán tường muốn tốt dùng đến nhiều a. Dô đẹp nghĩ nghĩ, như thế bọn hắn ở bên trong nói chuyện gì sự tình, đều không cần lo lắng bên ngoài nghe thấy. Người thực có can đảm nghĩ, số lượng này 10 phần thưa thớt, mà lại muốn dùng đến nghiên cứu phát minh hợp kim, giống như là cả Pèn America tâm chắn trong tay như thế hợp kim. Sơ Tắc trận nhìn Dô đẹp liếc mắt, liền ngươi cái này phá sản bộ dáng. Ngươi hổ mẹ chịt bên trên đừng nghĩ sử dụng bao nhiêu. Không chỉ là có thể hấp thu thanh âm, còn có thể hấp thu năng lượng. Ngươi nhìn, vừa rồi cái này buộc laser bị hấp thu. Dạp Tỏ, nói cho chúng ta cả Pèn America tấm thuẫn thành phần được không? Dạp Tỏ bày ra đi ra, chủ yếu thành phần chính là vịt da ni un cùng sắt, ngoài ra còn có một chút lượng nhỏ vật chất. Băng Nở bắt đầu tính toán loại vật chất này kết cấu tính ổn định, phát hiện vậy mà vượt qua hắn chỗ nhận biết tất cả vật chất, viễn siêu hợp kim titan. Còn giữ lại hấp thu năng lượng đặc tính. Nếu như năng lượng quá cao, vô pháp thoáng cái hấp thu, liền sẽ đem năng lượng bắn ngược ra ngoài, không biết đối với loại hợp kim này tạo thành cái gì biến hình. Giáp Vít, giúp ta tiến hành khảo thí, muốn bao nhiêu năng lượng mới có thể tạo thành loại hợp kim này biến hình. Sở Tắc cũng đối loại hợp kim này tính năng phi thường kinh ngạc, mặc vào loại hợp kim này chế tạo khôi giáp, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn, cũng liền có thể chân chính giáo huấn cái kia màu xanh lá to con. Tính toán trị số xuất hiện về sau, Băng Nở bọn người há to miệng. Ách phiền phức, ai có thể giải thích một chút, cái này có thể chống đỡ được bao nhiêu mức độ công kích? Cơ Lìn yếu ớt mà hỏi. Hắn nhưng không có cao như vậy trình độ, cũng không hiểu hóa học vật lý, hắn là tại gánh xiếc thú lớn lên. Nạ Tạ Xạ mặc dù trình độ cũng không cao, nhưng nhiều năm như vậy đặc công kiếp sống, cũng học tập rất nhiều tri thức, dù sao người ta 7-80 tuổi. Đạn hạt nhân cũng vô pháp để hắn biến hình, lời giải thích này người rõ chưa? Nạ Tạ Xa nói, Băng Nở, hụt có thể đỡ nổi đạn hạt nhân bạo tạc sao? Cơ Linh nhẹ nhàng đụng đụng Băng Nở. Không biết, nhưng có người dùng đạn hạt nhân công kích ta, ta nhất định sẽ trước bẻ gãy đầu của hắn. Thế nhưng là loại hợp kim này như thế cứng rắn, các ngươi làm sao tạo hình? Đánh như thế nào tạo muốn vũ khí? Cơ Linh cau mày, đạn hạt nhân nhiệt độ đều không được, bọn hắn phòng thí nghiệm này có thể đánh tạo. Sở Tạc mấy người cũng như mày, căn cứ mô hình đến suy đoán. Đây là một loại bản thân ổn định nguyên tử kết cấu, một khi hình thành, liền không cách nào phá hư, chí ít bọn hắn tìm không thấy phá hư biện pháp. Vậy nên như thế nào chế tạo trang bị đâu? Trước dùng vịt dạ nỉ un cùng sắt chờ đến chế tạo, sau đó thông qua một loại đặc thù chấn động phương thức, để nó biến thành adamantium. Thế nhưng là loại phương thức này biến số nhiều lắm, rất dễ dàng thất bại. Vịt dạ nỉ un quá thưa thớt, bọn hắn lãng phí không dậy nổi. Phan, ngươi nói còn có thể làm đến một chút vịt dạ nỉ un, có mặt mày sao? Sở Tắc ngẩng đầu hỏi. Tạm thời không có, cần qua một thời gian ngắn đi. Phèn Mạn tìm được Cú Lì Sẹc Cờ, nhưng là đối phương còn không có lấy được vịt dạ nỉ ung đâu. Chờ ra hỏa này từ hỏa can đã trộm ra một chút về sau, hắn lại đi mua. Các ngươi quá mức lo lắng, tại vịt dạ nỉ ung, sắt chờ dung hợp thành ạ đa men sùn trước đó, nó độ cứng cùng gánh nhiệt độ cao không có mạnh như vậy, chúng ta hiện hữu kỹ thuật là có thể rèn đúc. Nhưng thành hình về sau, ta tạm thời tìm không thấy phá hư biện pháp. Có lẽ chỉ có thể sử dụng thần lực hoặc là vu thuật mới được, ta không xác định. Cho nên chúng ta tại rèn đúc trước đó, trước muốn xác định rõ rèn đúc dáng vẻ cùng trình tự, không thể có một điểm sai lầm. Một khi sai lầm, khả năng lấy được chính là một cái cứng rắn lũ cục, cái kia tài liệu mới thật sự là lãng phí. Băng Nở nhìn xem Sở Tắc, muốn thử thoáng cái sao. Sở Tắc cũng không nhịn được xoa xoa tay, Dạp Tỏ, ngươi cùng Dạ Vịt tính toán cái khác nhiều loại hợp kim phương thức, chỉ có loại thứ này nhất ổn định đúng không? Đúng vậy. Căn cứ tính toán của ta, tăng thêm chủ nhân từ thế giới khác mang tới tài liệu, cái này so cả Pèn America tấm thuẫn còn cứng rắn hơn, hấp thu năng lượng các đặc tính cũng có thể giữ lại. Như vậy chúng ta trước hết thử một chút, ta cảm thấy chế tạo một cái đồ chơi nhỏ phù hợp. Cơ Lìn, chuẩn bị cho ngươi một cái mũi tên nhọn, hoặc là phi đao thử trước một chút. Tùy tiện. Cơ lìn đối với loại vật này cũng rất mong đợi, hắn vốn cho là cái này chỉ làm cho ý rồng màn chế tạo khôi giáp, hiện tại xem ra, bọn hắn mỗi người đều có thể phân đến một điểm. Sở Tạc mở ra thí nghiệm thiết bị, hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu, vịt dạ nỉ ủm 35-36G. Các loại tài liệu hướng bên trong tăng thêm, bọn hắn nhìn xem tài liệu đang nhanh chóng dung hợp, rót vào một cái khuôn đúc bên trong, chế tạo một cái mũi tên bó mũi tên. Dạp Tỏ đang không ngừng quét nhìn, khi thấy kết cấu biến thành trên lý luận cái dạng kia lúc, bó mũi tên bị hắn từ khuôn đúc bên trong kẹp đi ra. Cánh tay trái hóa thành một cái đệm, tay phải hóa thành một cái truy, mạnh mà đập nên ở. Bó mũi tên không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn thành công. Chương 560, nano cơ giáp. Siêu. Cơ lìn một mũi tên bắn ra, trước mặt hợp kim titan tấm thuẫn bị xuyên thấu. Tất cả mọi người nhìn xem bó mũi tên, một điểm biến hóa đều không có. Quả nhiên ạ đạ men xùm là cứng rắn nhất, phối hợp lực lượng cường đại, quả thực có thể xuyên thấu vạn vật. Các ngươi nói nếu như dùng cờ lìn mũi tên này bắn cả pèn America tấm thuẫn, sẽ có tình huống như thế nào? Băng nở chọn một bên lông mày. Ai biết được, nhưng ta cảm thấy cờ lìn cùng cả pèn America đánh lên, cờ lìn sẽ thắng. Nạ tạ xạ cho ra đáp án. Không chỉ là phèn mạn nói cả pèn America tấm thuẫn không phải giống vậy nhất lệ ạ đạ men xùm. Cũng bởi vì cờ lìn gen biến dị mức độ mạnh hơn cả Pen America, lực lượng cùng tốc độ đều chiếm cư ưu thế, tăng thêm bọn hắn gá đi ẩn lít trang bị, cho dù là cận chiến, cờ lìn cũng có thể chiếm thượng phong. Bọn hắn đều chướng mắt cả Pen America, tại Sì ẻn thế mà trở thành mạnh nhất, sợ tạc cho rằng Sì ẻn xác thực không có gì cao thủ. Nạ tạ xạ, ngươi cần gì binh khí? Nạ tạ xạ nhìn sợ tạc liếc mắt, dao găm, hai mặt mở lựa y, đại khái dài như vậy. Nàng còn là càng thích súng ống. Dạp Tỏ vì nàng chế tạo một cái nguyên tử súng ngắn không tệ, mặc dù đạn ít một chút, nhưng có thể thay đổi băng đạn, đã đầy đủ dùng. Nàng còn có kiểu mới chiến y dì, có thể phòng ngự phổ thông đạn, kháng áp, kháng hỏa, kháng khuẩn, thông khí, còn rất có giãn, nàng sau khi mặc vào rất dễ chịu, so Z-Zoom lúc trước chuẩn bị cho nàng trang phục mạnh hơn. Lấy nàng hiện tại trang bị, đồng thời đối phó 2-3 cái Z-Zoom đi ra tinh anh nàng đều có lòng tin nhẹ nhõm chiến thắng. Hiện tại nàng căn bản không đem Z-Zoom để vào mắt. Cũng bởi vì nàng phân đến tay những trang bị này, là Z-Zoom tuyệt đối nghĩ không ra. Tốt, ta trước cho ngươi chế tạo một cây dao găm, quay đầu nếu như còn có còn lại, lại giúp ngươi chế tạo một mặt có thể biến hình tấm thuẫn, bất quá cần suy nghĩ thật kỹ như thế nào chủ tính. Sở Tạc làm ra quyết định, muốn chờ những người khác sử dụng hết, còn lại hắn lại cân nhắc như thế nào chế tạo y rồng màn khôi giáp, dù sao cái này cũng cần thời gian rất lâu. Cơ lìn, vì ngươi chế tạo 3 mũi tên bó mũi tên, còn có một cây dao găm. Đủ rồi sao? Cơ lìn gật gật đầu, cảm ơn, có thể hay không ta dùng nhiều rồi. Hắn kỳ thật càng muốn hơn một cái kim loại cung, nhưng cái kia cần tiêu hao tài liệu càng nhiều. Vậy liền làm nhiều một chút cống hiến. Đừng quên liên minh chúng ta mục tiêu là thủ hộ địa cầu, không chỉ là phòng ngừa người ngoài hành tinh, trên địa cầu một chút nội bộ nguy hiểm, chúng ta cũng phải giúp bận điệu. Ngươi không am hiểu nghiên cứu khoa học, cũng tìm không thấy đồ tốt, liền làm nhiều một ít chuyện, viện trợ tổ chức khai hỏa danh hiệu. Đây là Phan nói. Đừng nhìn ta. Cơ lìn nghe được là phèn mạn yêu cầu, trên mặt nghi vấn biểu lộ tàn biến, ta tùy thời chuẩn bị hành động. Phèn mạn đưa tới một cái tấm phẳng, ba tây bên kia hôm nay địa chấn, đồng thời có cái tổ chức chuẩn bị thừa dịp loạn làm một chút chuyện xấu. Đây là tư liệu, ngươi đi giải quyết đi. Ngươi không có chi viện, tất cả đều là một mình hoàn thành, có vấn đề sao? Cơ lìn nhìn một chút nhân số của đối phương cùng vũ khí trang bị, không có vấn đề, ta sẽ đem cái kia tổ chức giải quyết, đồng thời viện trợ địa chấn gặp thai hòa người. Hắn chuyển thân ra ngoài, mang tốt chính mình trang bị, dẫm lên ván trượt bay xuất phát. Nạ tạ xa nhìn xem phèn mạn, ngươi thực sự tin tưởng một mình hắn có thể làm đến. Hắn cũng không hiểu lòng người. Theo nạ tạ xa, cơ lìn sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng rất dễ dàng bị lừa gạt. Nhớ kỹ bọn hắn ban sơ lúc gặp mặt, nàng bất quá thoáng thi triển mị lực, liền để cơ lìn xúc động muốn tìm sở tạc quyết đấu. Lần này đối phó là một cái bại hoại tổ chức, bên trong hám hại lừa gạt người đều có, cơ lìn đi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nạ tạ xạ xem ra, thích hợp nhất đi hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là nàng, nàng cũng là trong mọi người kinh nghiệm phong phú nhất. Nàng một số thời khắc đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng sẽ bị phèn mạn mời chào, nếu như nói nàng có chỗ đặc thù, vậy khẳng định không phải là bởi vì nàng đi qua gen cải tạo, dù sao dạp tỏ chế tác được thuốc biến đổi gen càng mạnh, nàng duy nhất năng khiếu, chính là nàng tinh thông các loại kiếm bướm kỹ thuật. Có thể bình thường trừ huấn luyện băng nơ, nàng chuyện gì đều không có. Lần trước đi ngăn cả người chịt thua gì. Nàng giết người ngoài hành tinh cũng là ít nhất, còn không bằng mặc vào hộ mẹ chịt khôi giáp Rhodes. chính vì hắn không hiểu, cho nên cần rèn luyện. Người tinh thông những thứ này, có rảnh có thể dạy một chút hắn, còn có dạy một chút bọn hắn như thế nào tăng cường ý chí của mình. Tại ý chí lực phương diện này, trừ Phèn Mạn, trong tổ chức mạnh nhất chính là lúc này Nạ Tạ Xạ. Nàng đối với Phèn Mạn tinh thần tiếp xúc đều có thể chống cự, vô cùng mạnh. Rhodes, ta chưa huấn luyện ngươi thế nào? Nạ Tạ Xạ nhìn một chút, giống như Rhodes là rảnh rỗi nhất dư thừa nhất. Rhodes nhún nhún vai, tốt, ta cũng cảm thấy chính mình ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì. Rhodes rất rõ ràng chính mình tại trong tổ chức định vị, chính là giúp mọi người xử lý một chút chuyện nhỏ. Bởi vì lực chiến đấu của hắn, toàn bộ nguồn gốc từ bộ mẹ chỉ khôi giáp. Mà bộ này khôi giáp, đổi thành người khác tới xuyên, có lẽ cũng sẽ không kém. Cho nên hắn cũng phải nỗ lực mạnh lên, đồng thời để tất cả mọi người nhìn thấy tiến bộ của mình, mới có thể tại trong tổ chức đứng vững gót chân. Sơ tắc nhìn xem Phèn Mạn, ta quyết định chế tạo kiểu mới khôi giáp, lần này ý rồng màn khôi giáp tuyệt đối sẽ trở nên càng mạnh. Nếu như người chỉ thua gì đến thời điểm ta có thể có một bộ này khôi giáp, loại kia lớn vận binh thú ta cũng có thể làm được. Phèn Mạn đệ lại Sở Tạc bả vai, không, ngươi tạm thời đừng dùng vịt ra nỉ ủm, không được sử dụng ạ đạ mèn sùm vì chính mình chế tạo khôi giáp, bởi vì ngươi khôi giáp kỹ thuật còn có rất nhiều thiếu hụt, cái này định hình về sau, nhưng không cách nào một lần nữa rèn đúc. Sở Tạc cao mày, ngươi hiểu được chế tạo khôi giáp. Nếu như là Dạ Tỏ nói như vậy, hắn sẽ còn chịu phục. Có thể Phèn Mạn căn bản chính là một cái nghiên cứu khoa học yếu gà, dựa vào cái gì ở phương diện này phủ định hắn. Phèn Mạn nhìn xem Sơ Tác, con hàng này đến cùng có biết nói chuyện hay không? Ta không biết chế tạo, nhưng ta biết tốt hơn phương hướng. Sơ Tác, ngươi biết người máy nạ nổ A. Nhìn qua một chút phim khoa học viễn tưởng không có, bên trong có loại kia thể lỏng người máy. Ta cho rằng ngươi mới khôi giáp, cần phải hướng về phía này phát triển. Ngươi nhìn ngươi bây giờ, đã đem ngực gạc dễ ạt tỏ tháo ra. Không còn cần cái này sâu mệnh. Nhưng ngươi cải tạo thoáng cái, làm tới thiếp thân trang phục phòng hộ trên thân. Cho nên tương lai sẽ để cho Dạ Tỏ cho ngươi chế tạo một bộ thiếp thân trang phục phòng hộ, có thể tốt hơn bảo hộ ngươi, bao quát tăng lên ngươi tại khôi giáp bên trong kháng áp, năng lực kháng đòn, cũng có thể dùng để cố định mới ạc dễ ạ tỏ. Sở Tắc kinh ngạc nhìn Phèn Mạn, ngươi còn có tốt hơn lò phản ứng kỹ thuật. Không có, ta nói là ngươi có thể hướng về phía này nghiên cứu phát minh. Dùng người máy nã nổ để thay thế khác biệt linh kiện, qua lại kết hợp, tạo thành người mới khôi giáp. Dạng này có thể để người khôi giáp nắm giữ càng nhiều biến hóa, có thể giống như Dạ Tỏ, biến hóa ra các loại vũ khí, cũng có thể biến hóa ra càng nhiều đồ phòng ngự, mà lại chân chính làm được tùy thân mang theo, không chiếm địa phương, không chiếm trọng lượng. Dạ Tỏ, cho hắn biểu diễn một lượt ta nói. Dạ Tỏ tại Sở Tắc trước mắt lấy ra một cái hình chiếu màn hình, phía trên là một bộ quần áo bó, tại quần áo bó ngực, có cái ạc dệ ạ tỏ. Bất quá lại không còn là hình tam giác, mà là lại một lần biến thành hình tròn. Tất cả người máy nã nổ đều sẽ thu tại cái kia tiểu mới lò phản ứng bên trong, thông qua một cái hạch tâm thiết bị khống chế. Người máy nã nổ có thể cấp tốc tạo thành ý rồng man khôi giáp, bao khỏa toàn thân, đồng thời còn có thể làm ra tương ứng biến hóa, cường hóa tốc độ, lực lượng, cân bằng, lực công kích ca cờ loại y. Sở Tạc hai mắt càng ngày càng sáng, cái này chủ tính quá tuyệt, lúc trước hắn từng nghĩ tới. Lại phát hiện người máy nạ nổ rất khó nghiên cứu phát minh, còn có chính là thần kinh khống chế có trì hoãn. Nhưng là Dạ Tỏ cái này biểu thị, để hắn nhìn thấy thiết kế chân chính phương hướng. Phan, ngươi cái này chủ tính còn có thiếu hụt. Đầu tiên chính là dùng người máy nạ nổ đến tiến hành lắp lên khôi giáp, như vậy người máy ở giữa kết nối liền sẽ có khe hở, dạng này mặc dù là tùy thân mang theo, nhưng đồng dạng cũng giảm xuống lực phòng ngự. Hai cây ghép lại đầu gỗ, khẳng định không bằng một cái trường một càng tốt hơn. Ghép lại địa phương lại càng dễ đứt gãy. Mà lại ngươi đem tất cả người máy nạ nổ đều chứa đựng tại ngực lò phản ứng bên trong, như vậy chứa đựng số lượng nhất định không biết quá nhiều, nếu không thì cũng quá cồng kềnh, cho nên ngươi cái này tương đối nhiều nhất tại một tầng trang giáp. Đồng thời cái này chủ tính, liền vô pháp mang theo cỡ nhỏ đạn đạo nhóm vũ khí, chỉ có thể sử dụng năng lượng trùm chờ tiến công, coi như hiện tại có bạo năng hoàn kỹ thuật, lực công kích hạn mức cao nhất cũng không biết đặc biệt cao. Mà lại ta khôi giáp lực lượng, tốc độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Có một cái rõ ràng hạn mức cao nhất, cái này khiến ta căn bản là không có cách đánh bại hút. Băng nở ở bên cạnh trọn dưới lông mày, hợp lấy ngươi tăng lên trang bị mục tiêu, là muốn đánh qua ta. Vậy ngươi hãy nằm mơ đi thôi, Phan cũng đã có nói, hút lực lượng là theo điểm nộ khí không ngừng tăng lên, trước mắt dù sao ta là không có phát hiện có hạn mức cao nhất. Phèn Mạn nhìn xem Sơ Tác, vậy ngươi cảm thấy cần phải giải quyết như thế nào? Đơn giản, cái này làm nội giáp, ta lại chế tác một bộ ngoại giáp. Hai tầng kết hợp với nhau, có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Sở Tạc hưng phấn nói. Hắn hiện tại có một cái mới ý nghĩ, nguồn gốc từ trước đó nhìn dạ tỏ biểu hiện ra một loại gọi là cỡ nhỏ cơ giáp kỹ thuật. Nếu như hắn khống chế một bộ người máy, dù chỉ là hợp kim titan chế tạo, nhưng lực lượng cái gì có thể tăng lên một mảng lớn, sức chiến đấu tất nhiên càng mạnh, thậm chí có thể đem hụt đè xuống đất đánh. Phan không phải nói, còn có thể làm tới càng nhiều vịt ra ni ủng sao, vậy hắn làm gì tiết kiệm đâu. Còn có chính là cái này khôi giáp hoạch tâm không chế chim, ta chuẩn bị cắm vào đến trong cơ thể, trực tiếp cùng ta thần kinh kết nối, dạng này có thể cam đoan hiệu suất cao hơn, không có bất luận cái gì trì hoãn. Ta còn có thể bên ngoài giáp bên trên tăng thêm một cái lò phản ứng, cam đoan công suất càng mạnh, cũng có thể tăng thêm càng nhiều vũ khí, để ta càng có lực sát thương. Khi đó tốc độ của ta có thể vượt qua dạ tỏ cùng ngươi, lực lượng có thể vượt qua hụt, tốc độ phản ứng cũng có thể vượt qua cờ lìn. Đây mới là mạnh nhất ý dòng man. Bất quá ngươi nói đúng, ta biết trước nghiên cứu người máy nạ nổ kỹ thuật, hoàn thành nội giáp, sau đó lại chế tác thích hợp nhất ta ạ đa men sủ ngoại giáp. Bằng nờ, có dám theo hay không ta cùng nhau nghiên cứu siêu cấp trang giáp, dùng để đối phó hụt trang giáp. Phèn mạn nhìn xem sợ tác, ngươi thật đúng là sẽ tìm người, để bằng nờ giúp ngươi chế tạo gọt chính mình trang giáp. Bằng nờ nhún nhún vai, không có vấn đề, nhưng ngươi cũng phải cho ta khống chế quyền hạn, ta cũng muốn chơi chơi máy móc trang giáp. Thành giao. Chương 561, nàng là CN người. Cơ lìn bạc tờn rất nhanh dẫm lên ván trượt bay, đi vào mục tiêu địa điểm. Lúc này đang có một số người thừa dịp loạn làm lấy chuyện phạm pháp, đồng thời ảnh hưởng đến cái khác muốn cứu người người. Dừng tay. Lui ra phía sau, giúp đỡ thanh lý nơi này đá vụn, nếu không thì ta liền giết các ngươi. Cơ lìn quăng cung tiễn, nhìn xem phía dưới một số người. Làm cái có thể bay lên đồ vật, liền cho rằng có thể hù dọa chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta đem hắn đánh xuống. Có người từ phía sau móc ra súng, nhắm chuẩn không trung cờ lìn. Siêu. Một mũi tên bỗng nhiên bắn ra, những người kia đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra đâu. Liền thấy cái mũi tên này bó mũi tên bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một tấm lưới, đem bọn hắn một mực trói ở bên trong. Càng dãy rua, lưới liền trở nên càng chặt, có người dám cảm giác mình tay sắp bị cắt đứt. Hạ cậy, hắn là gá đi ẩn lít hạ cậy. Có người cao giọng hô. Cái gì gá đi ẩn lít? Chính là đoạn thời gian trước cứu New York cái kia siêu cấp anh hùng tổ chức. A, đây không phải là USA tổ chức sao? Cao Y Giám M, ngươi không lên mạng sao? Bọn hắn nói bọn hắn tận sức tại thủ hộ địa cầu, viện trợ toàn cầu tai nạn. Hạ cái khẳng định là tới giúp chúng ta, quá là được. Cơ lìn tử ván trượt bay bên trên nhảy đi xuống, hai tay dùng sức, nâng lên một cái đổ sụp sàn gác, người bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia chí ít có 2 tấn trở lên đi, dựa vào hai tay liền nâng lên rồi. Đây là người có thể làm đến. Khó trách gọi siêu cấp anh hùng, thật là siêu cấp cường đại. Nơi xa có người kêu gọi, hạ cậy, mời đến giúp chúng ta một tay, nữ nhi của ta ở nơi đó bị đè ép. Chính phủ đội cứu viện còn muốn một hồi mới có thể tới, chờ bọn hắn tới, nữ nhi của ta khả năng đã chết rồi, van cầu ngươi, ngươi đem cái này nâng lên được không? Cơ lín nhìn về phía bên kia, trong mũ giáp tự mang quét hình thiết bị tiến hành quét hình, phía dưới kia xác thực đè ép một người, còn sống. Hắn đi qua. Hai tay dùng sức, đem phiến đá nâng lên, từ phía dưới leo ra một nữ nhân, một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Cảm ơn ngươi, thật là rất đa tạ ngươi. Cha, ta còn sống, đừng khóc, chúng ta cùng một chỗ viện trợ người khác. Nữ hải chỉ là xoa xoa trên mặt cho bụi, liền tiếp tục đi viện trợ người khác. Cơ lìn nhịn không được nhìn nhiều nữ hải hai mắt, hắn chợt phát hiện, cô bé này dáng dấp rất xinh đẹp, mà lại có điểm giống hắn tại gánh xiếc thú lúc, cái kia biểu diễn ma thuật tỉ tỉ, đồng dạng thiện lương như vậy. Nơi xa có người vụng trộm cầm súng nhắm chuẩn hạ cậy, làm tiếng súng vang lên thời điểm, hạ cậy mạnh mà tránh ra, đồng thời trong tay bay qua một cái phi đao, đem người kia cổ tay đâm xuyên. Những thứ này thừa dịp thiên thai làm loạn người, không thể tha thứ. Cơ lìn bay lên, chạy về phía mục tiêu địa điểm, cũng là cái này bang phái tổng bộ. Rất nhẹ nhàng liền vọt vào, đem đối phương lão đại bắt đi ra, dùng dây thừng trói lại, ném cho vừa chạy tới cảnh sát. Hắn sau khi trở về nhìn thấy rất nhiều công trình thiết bị đến. Chuẩn bị rời khỏi. Nữ hài bỗng nhiên hướng về phía hạ cậy hô, hạ cậy tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm cảm tạ ngươi sao? Không cần, ngươi cũng rất tốt, giúp rất nhiều người. Không, ta so ra kém ngươi. Ta tại New York đọc sách, lần này là trở về nhìn phụ thân, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Cơ lìn dẫm lên ván trượt bay, cũng không quay đầu lại bay đi. Nữ hài tại New York, điểm ấy hắn ghi nhớ. Trở lại tổng bộ, nhìn thấy tất cả mọi người đang bận. Chỉ có phèn mạn nhàn nhã uống vào hồng trà. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hoàn thành. Cứu một chút người, cũng đem cái kia quấy rối bang phái thu thập, thủ lĩnh đã giao cho cảnh sát. Cơ lìn ngồi vào phèn mạn đối diện, chính mình rót một chén trà. ngươi muốn qua cái kia bang phái tồn tại lâu như vậy, vì cái gì còn không có bị diệt trừ sao? Phèn mạn hỏi ngược lại. Cơ lìn tay dừng một chút, ngươi nói những cảnh sát kia. Vậy ta muốn đi làm chút gì sao? Không cần, chúng ta chủ yếu là cứu vãn người bình thường bất khả kháng tai họa, loại chuyện này, giao cho bên kia chính phủ đi xử lý đi. Dạp Tỏ đã đem một chút chứng cứ tại Ba Tây bên kia trên Internet công khai, nếu như chính phủ còn không xử lý, bên kia dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Phan, tổ chức chúng ta bên trong, cấm chỉ yêu đương thậm chí kết hôn sao? Cơ lìn đột nhiên hỏi. Cơ lìn, ta cần nói cho ngươi một sự kiện. Hôm nay ngươi làm nhiệm vụ, bên kia vừa lúc có một cái vệ tinh có thể nhìn thấy, nạ tạ xạ còn nghĩ đi giúp ngươi. Ngươi là muốn nói cái kia bị đặt ở phiến đá dưới nữ hải sao? Ngươi thích nàng. Cơ lìn gật gật đầu, có một chút, nàng giống ta đã từng nhận thức một nữ hải nhi, bất quá cô bé kia lớn hơn ta. Quên đi thôi. Phèn mạn đặt chén trà xuống. Vì cái gì? Cơ lìn gấp, ngươi là cho ta cường đại thể phách, còn có mạnh hơn trang bị, để ta trở thành chân chính siêu cấp anh hùng. Nhưng còn không chính xác ta yêu đương rồi. Mặc dù mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nhưng cứ như vậy bị phèn mạn trực tiếp cấm chỉ, hắn không phục lắm. Sở Tạc có thể có, hắn dựa vào cái gì không được. Cũng bởi vì Sở Tạc là thiên tài, là siêu cấp phú hảo. Phèn mạn từ bên cạnh lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra về sau, giao cho Cờ Lìn, xem một chút đi. Cờ Lìn nhìn thấy tấm phẳng trên có cái mở ra video, phía trên đúng là hắn cứu lên đến cô bé kia. Phan điều tra nàng. Vì cái gì? Ngươi có phải hay không cho là nàng chỉ là một cái bình thường cô gái thiện lương? Nếu thật là dạng này, ta không biết ngăn cản, dù là nàng sẽ trở thành nhược điểm của ngươi. Thậm chí ta có thể để Dạp Tỏ làm cho ngươi một ít vật nhỏ, bảo hộ bạn gái của ngươi, người nhà của ngươi. Có thể nàng cũng không phải là phổ thông nữ hài, nàng những cái kia thiện lương đều là diễn xuất đến. Thậm chí nàng tướng mạo, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Ngươi có thể nhìn một chút bên trên một đầu video. Là ngươi trước khi đi hình tượng. Cơ lìn ấn mở bên trên một đầu video, phát hiện là một khối sụp đổ sàn gác, mà cô bé kia ngay tại mấy người viện trợ phía dưới, chui vào, cùng sử dụng một chút đá vụn che lại cái kia cửa hàng, để người nhìn không ra. Ngươi ý tứ, nàng là sớm chuẩn bị tốt. Là cô ý nhằm vào ta. Vì chính là tiếp cận ta. Đây không có khả năng đi, nếu như ta không đi thì sao? Loại sự tình này, chúng ta gá đi ẩn lít khẳng định sẽ phái người đi, không phải ngươi. Chính là Rhodes, hoặc là ta. Sở Tắc cùng bằng nở biết lưu lại tiếp tục làm nghiên cứu, nạ tạ xạ phụ trách huấn luyện. Bất kể là ai đi, đối phương đều có hai lựa chọn thứ nhất, tựa như ngươi thấy như thế, lựa chọn thứ hai, chính là không xuất hiện, không kêu cứu, hoặc là được cứu đi ra, cũng bất quá tiếp xúc nhiều. Nếu như là ta đi, đối phương đại khái suất lựa chọn đầu thứ hai. Nếu như là Rhodes, ta không xác định, bởi vì các ngươi hai cái đều đối với nữ nhân không có gì sức chống cự. Mà lại tương đối là đơn thuần. Nàng tướng mạo cùng ngươi lúc trước một cái tiểu tỷ tỷ có điểm giống, đại khái suất là cố ý chọn lựa ra. Chính là nhằm vào ngươi làm ra chú tính, có thể làm ra những thứ này, ta nghĩ hẳn là CN. Không đúng sao, nếu như là rồ đẹp đi, nàng tướng mạo cũng không có ích lợi gì. Cơ lìn nghi ngờ nói. Không, có dùng. Ngươi cũng nói, dung mạo của nàng giống một cái tiểu tỷ tỷ kia hẳn là ngươi tuổi nhỏ lúc thích nữ hài à. Nếu như nàng trở thành rô đẹp bạn gái, lại tới cùng ngươi tiếp xúc, châm ngòi giữa các ngươi quan hệ đâu. Hôm nay các ngươi chỉ là gặp một mặt, thời gian ngắn như vậy tiếp xúc, ngươi liền trở lại hỏi ta pha y chẳng cấm chỉ nói bạn gái, có thể thấy được nàng đối với ngươi thật rất có lực hấp dẫn. CN cái kia độc nhãn long là ai, ngươi cũng biết đại khái. Hắn luôn yêu thích ở sau lưng tính toán người khác, mà hắn không dám tính toán ta, tính toán không được bằng nở cùng sợ tạc, càng không khả năng lắc lư nạ tạ xạ. Cho nên ngươi cùng rộ đẹp là trong tổ chức nhược điểm lớn nhất. Nếu như tại gia nhập chúng ta trước đó, có lẽ hắn có thể thuyết phục nạ tạ xạ, dù sao nạ tạ xạ cũng muốn mượn nhờ CN lực lượng, giúp nàng thoát khỏi Z-Zun trói buộc. Nhưng bây giờ không cần, CN rõ ràng không có chúng ta to bằng bắp đùi. Cơ lìn. Cái gì to bằng bắp đùi? Phan, nếu như nàng là CN, lại không được sao? Cơ lìn nhịn không được hỏi. Phèn mặn cười, cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu có một ngày nàng để ngươi viện trợ CN, rời khỏi gá đi ẩn lít đâu? Không có khả năng, ta thực lực hôm nay là ngươi cho, ta tại ngươi nơi này lấy được nhiều như vậy, mà lại tổ chức mục đích là thủ hộ địa cầu, ta làm sao lại rời khỏi? Vậy hắn để ngươi giúp cái chuyện nhỏ đâu, tỉ như viện trợ CN đối phó một số người, ngươi sẽ xuất thủ sao? Nếu như nàng mang thai về sau như thế yêu cầu ngươi đây? Cơ lìn cảm giác phèn mạn giống như là cái như ma quỷ, đây đều là vấn đề gì? Hắn căn bản không có cân nhờ ở cờ nhiều như vậy. Nhìn, ngươi căn bản đều không nghĩ tới, cũng chưa từng trải qua. Kỳ thật ngươi còn là có hai lựa chọn, cái thứ nhất, chính là làm cái cặn bã nam. Ngươi thích nàng, nàng hiện tại cũng chủ động nguyện ý cùng ngươi, vậy liền đi à, nâng lên quần không nhận nợ là được, CN có thể đem ngươi thế nào. Tại USA bên này, loại chuyện này không phải rất phổ biến sao. Ngươi cũng đã gặp không ít dạng này người đúng không? Còn có lựa chọn thứ hai, chính là để nàng rời khỏi CN lấy ngươi năng lực, đồng dạng có thể bảo hộ nàng, để nàng làm người bình thường cũng rất tốt. Ta còn có thể giúp ngươi tiêu trừ nàng tại CN ký ức. Nhìn cô bé kia niên kỷ, có lẽ gia nhập CN không bao lâu. Kỳ thật coi như không tiêu trừ cũng không quan hệ, CN cùng gá đi ẩn lít so sánh thực lực bày ở chỗ này đâu, người thông minh liền nên biết lựa chọn như thế nào. Cơ Lìn đứng người lên, Phan, đầu óc của ta có chút loạn. Nếu như là ngươi, ngươi làm như thế. Không biết, ta cũng sẽ không gặp gỡ loại chuyện này, ta cũng không có ngươi đi qua kinh lịch. Ngươi đi làm cái gì? Huấn luyện. Cơ Lìn quyết định, dùng huấn luyện đến để cho mình quên mất chuyện này. Hắn đối với hiện tại siêu cấp anh hùng nhân vật rất hài lòng, không muốn bởi vậy bị phá hư. Mặc dù hắn cảm thấy cô bé kia rất tốt, nhưng nghĩ đến đối phương là đi mưu hại hắn, trong lòng liền có chút cách hướng. Được rồi, về sau hắn có thể tìm tới tốt hơn. Nếu như lần sau gặp được cái kia độc nhãn long, hắn nhất định muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Lúc này Nít Fuji tại vừa sửa xong không thiên mẫu hạng bên trên, ngay tại nghe cấp dưới báo cáo, biết được cấp dưới bước đầu tiên đã thành công, hắn rất hài lòng. Nước cờ này hắn không định trong thời gian ngắn bắt đầu dùng, trước xếp vào đi qua, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được đại dụng. Chương 562, điều khiển khôi giáp. Ngày thứ hai, Cơ Lìn y nguyên đi ra ngoài, đi một chỗ đại học. Thậm chí lần này hắn chỉ mặc phổ thông trang phục, xem ra rất phổ thông. Tại trong đại học, quả nhiên nhìn thấy cô bé kia. Là ngươi sao? Ta mời ngươi ăn cơm, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta gọi Lô Dạ, ngươi tên là gì? Bạn Tợn. Cơ Lìn Bạn Tợn cũng không giấu giếm, đối phương nếu là CN, vậy hắn những tài liệu này đối phương khẳng định đã sớm biết. Chính mình ăn mặc cùng hôm qua cũng không giống nhau, hôm qua còn che mặt, đối phương là thế nào liếc mắt nhận ra. Lúc ăn cơm, nữ hải không ngừng nói cái gì, mà lại chính mình tùy tiện nói chút gì, đối phương liền cười đến run rẩy cả người. Nếu là lúc trước, Cơ Lìn biết cảm giác rất tuyệt, nhưng là hiện tại, hắn lại làm ra quyết định. Cơm nước xong xuôi, chúng ta đi xem cái điện ảnh. Lộ giả mời No Y mặc dù cấp trên bàn giao nàng muốn tiến hành theo chất lượng, nhưng nàng lại cảm thấy cũng không cần phiền toái như vậy, nàng khả năng hôm nay liền có thể cầm xuống hạ cậy. Không cần, ngươi cùng Nít Fuji nói, nếu như lại nghĩ tới bên cạnh ta xếp vào người, ta sẽ đích thân đi làm mù hắn con mắt còn lại. Ngươi nói cái gì? Bạt Tờn, ngươi đi làm cái gì? Đợi đến Cơ Lìn Bạt Tờn rời khỏi, Lộ giả mới tranh thủ thời gian gọi điện thoại bên kia, trầm mặc thật lâu. Cơ Lìn, trở về. Tại sao mặc trang phục bình thường, ngươi uống rượu rồi? Băng nở có chút hiếu kỳ, Cơ Lìn 10 phần tự hạn chế, cơ bản không uống rượu, nói là sẽ ảnh hưởng bản tên. Uống rượu quả nhiên không thể để cho người quên không vui sự tình, nhưng lại có thể để cho ta buông lòng rất nhiều. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi thoáng cái. Nhìn xem Cơ Lìn trở về phòng, băng nở tò mò nhìn đi tới phèn mạn, Cơ Lìn hôm nay có chút không đúng, cảm giác này giống thất tình đúng không? Đúng đúng đúng. Thế nhưng là không đúng, hắn lúc nào yêu đương. Băng nở hiện tại không nhìn nổi người khác yêu đương, bởi vì hắn biết mình đã từng bạn gái đã tìm xì nổ tổ của bạn, hắn hy vọng bên cạnh mình nhiều người một chút độc thân, dạng này sẽ không quá chướng mắt. Ai biết được, nếu không ngươi đi hỏi một chút hắn. Làm sao, hôm nay không có giúp sở tạc nghiên cứu khôi giáp kỹ thuật sao? Vừa cùng nạ tạ xạ cùng một chỗ ăn cơm, cái này đi qua hỗ trợ. Ta cho rằng sở tạc nghiên cứu sai, hắn hiện tại kỹ thuật không có khả năng thành công. Có thể hắn lại cho rằng đã thành công, còn dự định cải tạo một bộ khôi giáp. Cải tạo khôi giáp? Các ngươi hiện tại nghiên cứu cái kia? Phèn mạn có chút hiếu kỳ, luôn không khả năng là người máy nạ nổ kỹ thuật đã thành công đi. Trước đó bọn hắn cũng không có đọc lướt qua đâu. Chính là trước đó nói cái kia viễn trình điều khiển, có thể tự động lắp lên khôi giáp. Hắn tại mỗi một khối linh kiện bên trên đều lắp đặt cỡ nhỏ nguồn năng lượng, đầy đủ những linh kiện này tiến hành toàn cầu chi viện, thậm chí vì nhanh chóng chi viện. Hắn trả lại cho những linh kiện này tốc độ tăng lên không ít. Thế nhưng là bởi vì hắn cho mỗi một khối linh kiện đều gia tăng cỡ nhỏ nguồn năng lượng, cho nên qua lại ở giữa kết nối sẽ xuất hiện quá nhiều. Ta cho là hắn bộ này khôi giáp sẽ trở nên không chịu nổi một kích, khả năng bị Cơ Lìn một quyền liền đánh tan khung. Còn có hắn muốn cho da của mình dưới cắm vào khống chế chim, hắn còn không có đi qua gen cải tạo đâu. Mà lại hắn nghiên cứu khối kia chim, ta cho rằng cũng có vấn đề. Hắn y nguyên chuẩn bị để dạ vịt tiến hành phụ tá thao tác. Có thể cự ly xa điều khiển, Dạ vị tín hiệu là có trì hoãn, thật chỉ có thể làm phụ trợ, hắn loại kia cùng thần kinh kết nối chip kỹ thuật cũng không thành công, chí ít tại động vật thí nghiệm bên trên là như thế này. Băng nở còn có một số không coi nhà rãnh, sở tạc vẫn chỉ là người bình thường thân thể, những cái kia cao tốc xông lại khôi giáp linh kiện, có khả năng va chạm dẫn đến sở tạc thụ thương. Làm không tốt không đợi xuyên xong khôi giáp, liền muốn lập tức cởi xuống trị liệu, đây không phải là làm trò cười sao. Băng nở minh bạch vì cái gì định người máy nạ nổ nội giáp kỹ thuật làm gần đây nghiên cứu trọng điểm, sở tạc còn kiên trì muốn nghiên cứu phát minh loại này viễn trình chi viện. Bởi vì sở tạc hy vọng có thể không chế từ xa nhiều cái khôi giáp người máy tiến hành chiến đấu. Dạng này có thể hình thành một cái ý rồng man quân đoàn, đối phó khả năng xâm phạm người ngoài hành tinh quân đoàn. Còn có thể để người máy làm một chút chuyện nguy hiểm, tỉ như tiến vào quái thú trong cơ thể tự bạo, tỉ như tiến vào một chút thông đạo tự bạo, nổ nát thông đạo cái gì. Người máy điều khiển, sở tạc hy vọng có thể trí năng một chút, mà tân sinh sinh biết tương đối phí tiền. Lúc đầu sở tạc liền có sự khác nhau rất lớn khôi giáp, hơi cải tiến thoáng cái, liền có thể trở thành điều khiển người máy. Mặc dù dạng này bên trong là trống rỗng. Năng lực kháng đòn là yếu, nhưng cũng càng thêm tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở sở tạc công nghiệp hiện tại phải bỏ tiền địa phương rất nhiều, bao quát cho mọi người nghiên cứu thuốc biến đổi gen, nghiên cứu trang bị cũng muốn hoa lượng lớn tiền, toàn cầu vệ tinh định vị, hệ thống theo dõi phải bỏ tiền, mà rất nhiều thu nhập hạng mục còn không có triển khai đâu. Fan, Tony có chút quá gấp. Hắn luôn nói lần trước người ngoài hành tinh tới, hắn làm không đủ nhiều, thế nhưng là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đạo lý hắn cũng không hiểu sao. Hắn hiểu, chỉ là niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn ở phía sau làm cái tiểu binh, hắn hy vọng nhất làm náo động chính là hắn. Phẹn mạn vừa cười vừa nói. Sở tạc là thiên tài, phẹn mạn thừa nhận, nhưng nhiều khi quá mức kiêu ngạo, thậm chí có chút tự phụ. Chịu điểm ngăn trở cũng là tốt, tỉnh hắn về sau ăn thiệt thòi. Ha ha, tất cả mọi người trở về rồi sao? Muốn nhìn ta điều khiển mặc ý rồng man khôi giáp mỹ diệu chàng cảnh sao? Các ngươi nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Sở tạc chạy đến. Hướng về phía mọi người hưng phấn nói. Ngươi cải tiến thành công rồi. Băng nở có chút hoài nghi. Đương nhiên. Không có ngươi quấy rối, ta rất nhanh liền thành công. Tới đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài chủ tính, đánh bóng cặp mắt của các ngươi. Sở tạc miệt thị nhìn xem băng nở, ngươi nói ta nghiên cứu có vấn đề, ta liền để ngươi nhìn xem, kia là ngươi mắt mù. Dạp thỏ, nghiên cứu của hắn thành công sao? Phẹn mạn nhìn xem dạp thỏ. Không biết. Ta đang nghiên cứu người máy nano. Ta cảm thấy cái này đối với ta cũng có nhất định tác dụng, có lẽ ta có thể đem biến hình bánh răng thật tốt nghiên cứu một chút, có thể đối với khôi giáp kỹ thuật tăng lên đưa đến tác dụng. Bất quá trên lý luận, sở tạc nói điều khiển viễn trình lắp ráp khôi giáp là có thể được. Sở tạc hất cằm lên, nghe được không, dạm tỏ cũng nhìn kỹ ta. Các ngươi những thứ này nghiên cứu khoa học có thể sức yếu một nhóm cặn bã, chuẩn bị xem ta biểu diễn đi. Hắn rất phách lối vỗ tay phát ra tiếng, dạ vi. Cho ta một cái âm nhạc. Du dương cổ điển nhạc vang lên, sở tạc nương theo lấy âm nhạc nhẹ nhàng dễ rửa thân thể, sau đó đột nhiên đưa tay trái ra. Băng nơ nhìn xem sở tạc, ngươi dáng múa xấu bạo, làm sao, khống chế của ngươi chìm xấu sao. Sở tạc tay trái là cờ lư một ca y, miệng bên trong nhỏ giọng nói thầm lấy, còn on, nhanh lên tới, tới à. Siêu. Cánh tay trái bao tay bay đến sở tạc trong tay trái, đồng thời hướng lên kéo dài, mãi cho đến khuỷu tay bộ vị. Sở tạc đắc ý mắt nhìn băng nở, ta phát minh chủ tính làm sao có thể có vấn đề, nhìn thấy sao, ta thành công. Băng nở khỏe miệng hít lên, chờ ngươi mặc hoàn thành lại nói. Sở tạc tiếp tục bày ra một cái khó coi mà phách lối dáng vẻ, tay phải vươn về trước, khôi giáp bao tay bộ vị lần nữa thành công đeo lên. Hắn nhịn không được lui về sau nửa bước, cái này lực trùng kích tựa hồ có chút lớn, nhưng không quan hệ, hắn chịu nổi. Chí ít ở trước mặt mọi người, hắn nhất định phải kháng trụ, không thể mất mặt. Đùi phải bộ vị mô đun bay tới, nhưng là định vị tựa hồ xuất hiện vấn đề, rõ ràng là bắp chân bộ vị, làm sao ngắm lấy bắp đùi của hắn bay tới rồi. Sở tạc cấp tốc nâng lên đùi phải, bộ kiện thành công vũ trang hắn chân phải bộ vị, hắn còn thuận tiện mở một cái rất chủ ủ nì bì ủ dáng vẻ. Nhưng đùi phải bộ vị bay tới thời điểm, hắn phát hiện không kịp, phản ứng của hắn tốc độ có thể không sánh bằng cờ lìn bọn hắn, tốc độ này thiết kế quá nhanh. Chậm một chút, dạ vị, chậm một chút. Sở tạc tránh ra bay tới chân trái bộ kiện. Cái kia bộ kiện từ bên cạnh hắn bay qua, đánh vỡ sau lưng quầy thủy tinh, lại quay đầu bay trở về, bao trùm hắn chân trái. Băng nở chọn dưới lông mày, độ chính xác có vấn đề, mà lại lực trùng kích thiên đại. Còn tốt có dạ vịt phụ trợ, nếu không thì sở tạc vừa rồi chỉ sợ đều trốn không thoát. Bị chính mình khôi giáp đụng gãy chân, cái kia ý rồng man liền thật thành trò cười. Bành! Vai trái hộ giáp lắp đặt lên, hắn cấp tốc ngồi xuống, vai phải từ trên bả vai hắn bay qua, vừa rồi kém chút đụng vào cổ của hắn. Rầm rầm. Lại là một khối tiếng thủy tinh bể, Sơ Tạc cấp tốc chuyển thân, vai phải bộ kiện lắp đặt lên. Hắn vừa mới chuyển trở lại, liền thấy một khối hộ háng khôi giáp bay tới, chính mình nhịn không được hướng về sau rụt lại. Cảm nhận được nơi đó trùng kích, hắn cố nén đau đớn, tuyệt đối không thể kêu đi ra, nếu không thì nhất định sẽ bị bằng nở chế dễ ước. Lại một khối bộ kiện bay tới, trừ đến hắn trên đầu, hình thành mũ giáp, ngực một khối hộ giáp bay tới, hướng phía dưới kéo dài. Phần bụng ba khối hộ giáp toàn bộ va vào bên trên, mỗi một cái đều để Sở Tắc cảm giác có người chiếu vào bụng của mình đến một quyền, nhưng hắn y nguyên nhịn xuống, bất quá mặt kìm nén đến đỏ bừng. Bằng nở nghiêng đầu nhìn xem Phèn Mạn, ngươi nói nếu như chúng ta không ở chỗ này, hắn có thể hay không đau kêu đi ra. Phèn Mạn nhún nhún vai, ai biết được. Trước ngực, phía sau lưng, tứ chi toàn bộ lắp ráp hoàn thành, Sở Tắc trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng buông lỏng. Thấy không, ta thành công. Ở trước mặt che đậy bay tới thời điểm, toàn bộ là ngã, Sở Tắc cấp tốc khống chế khôi giáp xoay chuyển, mặt nạ kín kẽ cài lên. Bằng nở, thấy không, ta thành công. Bằng nở chỉ vào Sở Tạc sau lưng, ngươi tốt nhất chú ý. Sau lưng bỗng nhiên bay tới cuối cùng một khối mô đun, đánh tới Sở Tạc phần lưng. Cái này một khối lực lượng quá mạnh, Sở Tạc nhất thời không có kịp phản ứng, cả người bị va vào bay lên, nện vào trước mặt trên mặt bàn. Rầm rầm. Lần này không chỉ là cái bàn tan ra thành từng mảnh, liền Sở Tạc ý rồng màn khôi giáp cũng tan ra thành từng mảnh, biến thành một đống linh kiện. Sở Tạc che lấy chính mình sau lưng, trên mặt đất chật vật trở mình. Bằng nở trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, nhìn ngươi công việc, thật là làm cho ta hoàn toàn như trước đây thật vui vẻ a. Bằng nở, đừng cười, giúp hắn kiểm tra một chút là chỗ nào xảy ra vấn đề. Đừng quên ngươi đang nghiên cứu về mạ xạ tuyến thời điểm, Sở Tạc cũng không ít hỗ trợ. Bằng nở đi qua đem Sở Tạc kéo lên, ta đại thiên tài, nguyện ý để ta giúp ngươi một điểm nhỏ bận bịu sao. Xem như ta ở tại ngươi nơi này tiền thuê nhà. Sở Tạc đứng lên, ta nghĩ ta cần nghỉ ngơi thoáng cái. Ta tin tưởng vững chắc phương hướng của ta không có sai, chỉ là độ chính xác phương diện cần điều chỉnh. Ngươi đã chủ động muốn giúp đỡ, ta cũng không tốt cự tuyệt ngươi, nếu không thì ngươi sẽ thật mất mặt. Bằng nở lắc đầu, cái này chết sĩ diện dáng vẻ a, xem ra đời này là sửa không được. Giáp Vin, đem nơi này thu thập một chút, sau đó phụ trợ bằng nở. Không trung xuất hiện mấy cái cánh tay máy, đem rơi xuống linh kiện đều nhặt lên, bỏ qua một bên trên mặt bàn. Bằng nở đi qua, Giáp Vin, để ta xem một chút hắn bản thiệt tờ kê. Mời nói ra khống chế khẩu lệnh. Phèn Mạn nhìn xem một bên nhanh chóng ra khỏi phòng Sở Tạc, cảm thấy cái này khẩu lệnh khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Chương 563, Sở Tạc công nghiệp cũng thiếu tiền. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, Sở Tạc từ phòng thí nghiệm đi ra. Phan, ta thuốc biến đổi gen lúc nào có thể nghiên cứu phát minh tốt. Nếu như thân thể của hắn lấy được cường hóa, như vậy linh kiện lắp đặt lúc lực trùng kích không coi là cái gì, cũng liền có thể để hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Khoảng cách đạt tới yêu cầu của ngươi, còn phải một đoạn thời gian, chủ yếu là bởi vì ý chí lực của ngươi quá kém. Phèn Mạn một bên nói, một bên tuốt sắt rèn luyện. Sức mạnh ý chí của ta kém. Ta có thể liên tục tại phòng thí nghiệm kiên trì một tháng không phân tâm, ta có thể tại làm thí nghiệm thời điểm, ba ngày ba đêm không ngủ được, tại ta bản thân bị trọng thương thời điểm, ta còn có thể nghiên cứu ra ý rồng man khôi giáp máy nguyên hình, ta ý chí lực kém. Sợ ta không cao hứng, dựa vào cái gì nói như vậy. Còn nhớ rõ cờ lỉn tiêm vào thuốc biến đổi gen thời điểm sao? Hắn chính là gánh không được, cuối cùng ngất đi, cho nên đối với sức chịu đựng, tinh thần kháng tính tăng lên cũng không nhiều. Mà những phương diện này, với lúc là ngươi cần nhất tăng lên địa phương, ngươi cảm thấy mình ý chí lực so với lúc trước cờ lỉn càng mạnh. Cờ lỉn có thể kiên trì mỗi ngày luyện mũi tên, luyện phi đao, trên thân có miệng vết thương cũng xưa nay không gọi đau, nhưng khi đó hắn đau ngất đi. Mà lại thân thể tố chất của ngươi, nguyên bản cũng không bằng cờ lỉn. Cho nên ngươi thuốc khả năng mạnh hơn, cũng liền đại biểu cho tế bào biến dị mức độ muốn càng lớn, cũng sẽ càng đau. Vì cam đoan hiệu quả, cho nên muốn bao nhiêu làm một chút điều chỉnh thử, giảm xuống cảm giác đau đớn. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận chỉ để thăng cái mấy lần tố chất thân thể, như vậy hiện tại liền có thể, ngươi tiếp nhận sao? Sợ ta không lên tiếng, đau đớn sự nhẫn nại, hắn cũng không muốn thử một chút. Có thể chẳng phải đau, đương nhiên tốt hơn rồi. Yên tâm đi, lại có 1-2 tuần. Không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Trước lúc này, chúng ta trước giúp nạ tạ xạ tiến hành thoáng cái cường hóa. Dạ tỏ căn cứ nạ tạ xạ lúc này gen chuyên môn nghiên cứu thuốc biến đổi gen đã đi ra, có thể khiến nạ tạ xạ tại hiện hữu tố chất thân thể bên trên, lại đề thăng cái gấp 2-3 lần. Cứ như vậy, có lẽ nạ tạ xạ tố chất thân thể biết sơ lược mạnh hơn cờ lìn. Bất quá cụ thể đánh lên ai mạnh hơn, cái kia cũng khó mà nói. Sở Tạc nhìn xem Phèn Mạn, khả năng giúp đỡ Pẹp Tở cũng cường hóa thoáng cái sao. Ta biết yêu cầu này khả năng có chút quá mức, nhưng ta nguyện ý trả giá tất cả ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật, bao quát tương lai ta nghiên cứu ra được kỹ thuật. Lại hoặc là ngươi muốn cái gì, có thể nói ra, chỉ cần ta có thể thỏa mãn. Sở Tạc, điểm ấy đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Ngươi biết nàng một khi gen biến dị, ý vị như thế nào, nàng liền cần đi xử lý một chút chuyện nguy hiểm, sẽ còn bị rất nhiều kẻ dã tâm để mắt tới. Mà lại thân thể của nàng sinh ra biến dị về sau, không biết đối với hậu đại pha y chẳng có ảnh hưởng, ngươi xác định sao? Chuyện này, ngươi có muốn hay không hỏi một chút ý kiến của nàng? Sở Tạc nghĩ nghĩ, tốt ta, ngươi nói đúng, ta không nên thay nàng làm quyết định, dù là chuyện này đối với nàng phi thường tốt. Dạ vi, giúp ta thông chi hạ tỷ tới đón ta, thuận tiện đặt trước cái phòng ăn, ban đêm ta muốn cùng tệp tở cùng nhau ăn cơm. Tony, ngươi muốn nói với ta chính là chuyện này. Ta cho là ngươi muốn tìm người giúp ta chia sẻ một chút công chuyện của công ty, hoặc là cùng ta tâm sự chuyện thú vị, mà không phải nói để ta đi tiếp thu gen cải tạo. Ta cũng không muốn làm cái gì sụp gơ, cuộc sống của các ngươi cũng rất nhàm chán. Mà lại không người nào dám đối với sở tạc công nghiệp CEO hạ thủ, bọn họ cũng đều biết ngươi là ý rồng man, cũng biết gá đi ẩn lít tồn tại. Tony, ngươi biến rất nhiều. Ngươi trở nên để ta lạ lẫm, sinh hoạt không chỉ là có ý rồng man, ngươi muốn thoát ly đám người. Tony sở tạc sửng sốt, hắn thoát ly đám người sao? Hắn biến rất nhiều sao? A, giống như hắn có thật lâu đều không có mở qua tiệc tùng, cái này đã từng hắn thích nhất. Bể bơi, cồn, âm nhạc, xe si gơ, những thứ này đều tại dần dần rời xa hắn. Hắn hiện tại mỗi ngày vừa mở mắt, liền nghĩ làm như thế nào cường hóa hắn ý rồng man khôi giáp, như thế nào đột phá người máy nạ nổ kỹ thuật, như thế nào hoàn thành ngoại giáp ghép lại kỹ thuật, còn có thế nào gia tăng khôi giáp thích ứng năng lực. Nếu như hắn không chỉ là tại ngực chứa đựng một chút xíu người máy nano, mà là tại toàn thân đều chứa đựng, tỉ như xương cốt bên trong, vậy hắn bộ này khôi giáp có phải hay không có thể trở nên càng mạnh, đã không còn nội giáp ngoại giáp phân chia. Thế nhưng là cụ thể làm như thế, hắn một điểm đầu mối đều không có. Trước kia hắn giống như cũng gặp gỡ qua loại tình huống này, càng nghĩ nhanh lên nghiên cứu phát minh đồ vật gì, càng là làm không được. Sau đó tìm một số người chúc mừng thoáng cái, chơi một chút, linh cảm liền đến. Đã từng hắn thích nhất hưởng thụ, các loại đồ chơi hắn đều rất tinh thông, nhưng bây giờ, hắn bao lâu không có thống khoái thư giãn một tí rồi. Hắn nhớ tới lần trước làm giải phẫu trước đó nhìn bác sĩ nói hắn có cường độ thấp lo nghi chứng. Sau đó giải phẫu thành công, hắn cho là mình là được, hiện tại xem ra, hắn còn lo nghĩ chính mình không đủ mạnh. Tony, ngươi muốn cái gì đâu? Là ta quá nặng đi sao? Ngươi đã là ý rồng man, ngươi khôi giáp kỹ thuật tăng lên rất nhanh, lực chiến đấu của ngươi cũng càng ngày càng mạnh. Mà lại ngươi còn có một số đồng bạn, bọn hắn có thể giúp ngươi, ngươi không chắc chắn tất cả mọi chuyện đều gánh tại chính mình trên vai. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bao lâu không có đi công ty rồi? Ngươi mới là công ty lão bản, công ty nhiều chuyện như vậy, ngươi chú ý sao? Tony sở tạc đặt dĩa xuống, tốt ta, ngươi nói đúng, ta là muốn đổi thoáng cái. Như vậy tâm sự công ty đi, hiện tại có chuyện gì sao, ta có thể giúp ngươi. Thứ nhất, chúng ta hàng không vũ trụ công ty phát triển không tệ. Vệ tinh cùng phát xạ vệ tinh kỹ thuật đều đã thành thục, chúng ta muốn hay không làm phương diện này sinh ý, còn là hoàn toàn dùng riêng. Hoàn toàn dùng riêng, cần đầu nhập tài chính muốn gia tăng mấy chục tỷ đô la. Thứ hai, ngươi nói Phèn Mạn có chế tạo phi thuyền vũ trụ kỹ thuật, có thể bay ra hệ mặt trời cao y chú nở dê loa y kia phi thuyền vũ trụ, ta đánh giá một chút, chỉ là những tài liệu kia liền vượt qua 20 tỷ đô la, lại tăng thêm tương quan chế tạo thiết bị, nhiên liệu, sinh sản các loại, không có 30 tỷ đô la sự mặt. Còn có ngươi có biết hay không ngươi sinh sản ý rồng man khôi giáp, mỗi một bộ phải tốn bao nhiêu tiền? Rẻ nhất cũng phải lên 100 triệu đô la, thậm chí bộ kia nghiên cứu phát minh bên trong cỡ lớn trang giáp có thể muốn vượt qua 1 tỷ đô la. Ngươi không những mình xuyên, trả lại cho rổ đẹp nghiên cứu phát minh. Muốn cho mỗi cái các ngươi gá đi ẩn lít thành viên nghiên cứu phát minh một cái cỡ nhỏ cổ tay hộ giáp, muốn nghiên cứu phát minh càng nhiều hộ cụ cùng vũ khí, những thứ này đều cần tiền. Bao quát nhà của ngươi cải tạo, cũng tốn phí kết sủ tài chính. Ngươi là người khác trong mắt siêu cấp phú hào, nhưng sở tạc công nghiệp hiện tại là tình huống như thế nào ngươi biết không? Lúc trước vì lui thị trường tốn bao nhiêu tiền, vì về mua hàng không vũ trụ công ty con tốn bao nhiêu tiền, vì phát triển ngươi nguồn năng lượng mới kỹ thuật, lại tốn bao nhiêu tiền. Mà thu mua y dược công ty, hoa càng là nhiều. Ngươi còn không đồng ý sở tạc công nghiệp một lần nữa đưa ra thị trường, không có cách nào đầu tư bao vốn, chỉ có thể vay, công ty không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Ngươi là lần trước còn nói với ta, muốn ta chuẩn bị 1 tỷ đô la tiền mặt, ta làm sao chuẩn bị cho ngươi? Sở Tạc thở dài, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nếu như ngươi nói, ta có lẽ tạm thời sẽ không chế tạo nhiều như vậy khôi giáp, một chút hạng mục cũng có thể hơi thả một chút. Nguồn năng lượng mới cùng dược phẩm đại khái bao lâu có thể bà tờ đầu lợi nhuận? Nếu như bán ra vệ tinh, bao lâu có thể bắt đầu lợi nhuận? Sở Tạc mặc dù không thích quản lý kinh doanh công ty, có thể hắn đối với cái này cũng là môn thành. Công ty là có rất nhiều tương lai có thể kiếm nhiều tiền hạng mục, nhưng đều cần thời gian, cũng không phải là thoáng cái liền có thể kiếm được tiền. Nếu như công ty còn có lúc trước vũ khí sinh ý, như vậy ngược lại cũng dễ nói, một năm mấy trăm triệu đô la tiêu thụ ngạch rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ khác biệt. Dược phẩm còn tại lâm sàng giai đoạn, dự tính còn có thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành lâm sàng, chính thức đưa ra thị trường, hơn nữa còn cần chí ít thời gian một năm mở rộng, mới có thể triệt để mở ra nguồn tiêu thụ, chỉ là mở rộng phí tổn, chí ít tốn hao 1 tỷ đô la trở lên. Nguồn năng lượng mới lúc đầu tại New York phát triển cũng không tệ lắm, thế nhưng là lần trước New York bị thương, dẫn đến chúng ta một chút hợp tác đồng bạn xảy ra vấn đề, hiện tại chúng ta là chính mình trải tuyến đường, đầu nhập lại tăng thêm một số lớn, trừ phi chúng ta tại cái khác địa phương kiến thiết lò phản ứng, nếu không thì nghiệp vụ mở rộng sẽ không quá nhanh, chí ít thời gian một năm mới có thể chân chính bắt đầu lợi nhuận. Vệ tinh nếu như muốn tiêu thụ, như vậy tùy thời có thể, bất quá chuyện này với các ngươi kế hoạch liền sẽ sinh ra ảnh hưởng, chúng ta sản lượng cũng không có cao như vậy. Sở Tạc đống nhiên giảo hoạt cười dưới, không sao, bán cho bọn hắn là được, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên mượn dùng thoáng cái. Ta bán cho các ngươi kiếm tiền, sau đó còn có thể ngẫu nhiên sử dụng thoáng cái, chỉ cần những cái kia công ty kỹ thuật điện tử không cao hơn Sở Tạc công nghiệp, liền sẽ không có vấn đề. Hiện ta IBNHN cũng không ít mượn dùng cái khác vệ tinh, chỉ là rất nhiều vệ tinh công năng cũ kỹ, không đạt được yêu cầu. Đến nỗi phi thuyền vũ trụ hạng mục, có thể chờ một chút, chờ công ty kiếm được tiền, chúng ta lại bắt đầu, cái này ta quay đầu biết cùng Phan nói. Là được, chuyện công việc trò chuyện xong, ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao. Sở Tạc đứng lên, đưa tay phải ra. Tiệm tờ nghiêng đầu cười cười, đem mình tay đưa tới. Tại vũ trụ một nơi nào đó, tím khoai tinh nhìn xem dưới tay, sắc mặt rất khó nhìn. Ngươi là nói cho ta, chúng ta chẳng những không có cầm tới ở bạ sở sở tổn, còn đem mỉn sở tổn cho ném rồi. Cái kia Lô Kỳ đâu? Lô Kỳ bị chém đứt một đầu cánh tay, để Sô mang về Asgard, không thấy được Odin xuất thủ. Ngươi nói là Odin không có xuất thủ, Lô Kỳ cùng Asua liền bại rồi. Còn mang theo nhiều như vậy chỉ thua gì đại quân? Tím khoai tinh tựa ở trên ghế ngồi, xem ra muốn một lần nữa cân nhắc địa cầu thực lực. Chuyện này, các ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Odin từng là vũ trụ cấp cao nhất cường giả, mặc dù bây giờ rất nhiều người đều nói áo đinh lão, có thể Thạ Nổ không muốn tự mình đi thăm dò, phòng ngừa Odin lao ra hỏa kia lôi kéo hắn cùng chết, hắn còn có mộng tưởng không có hoàn thành đâu. Có lẽ chúng ta có thể mời thợ săn tiền thưởng xuất thủ, chỉ cần có thích hợp bảng giá, sẽ có rất nhiều thợ săn tiền thưởng nguyện ý cho chúng ta làm việc. Bên cạnh Anthony mà không người nói, bọn hắn toàn vũ trụ tìm kiếm Infinity Stone, lấy được tin tức cũng không nhiều, thứ này quá thần bí, lấy được người đều biết chân tảng, không nguyện ý bị người khác biết. Ừ, người đi an bài đi. Ghi nhớ, đem Infinity Stone mang cho ta trở về, hoàn thành giấc mộng của chúng ta. Chương 564, không phải phi thuyền sao, ta đi làm một chiếc. Phi thuyền vũ trụ hạng mục tạm dừng. Không phải, ngươi chừng nào thì bắt đầu. Phèn mạn hơi kinh ngạc nhìn xem Sơ Tác. A, không phải ngươi để dạm tỏ cho ta kỹ thuật sao? Đã chuẩn bị hơn một tháng. Sơ Tác nhìn một chút phèn mạn, lại nhìn một chút dạm tỏ, không phải muốn nghiên cứu phát minh phi thuyền vũ trụ, thuận tiện về sau bên ngoài vũ trụ chặn đường xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh sao? Ta là nói với dạm tỏ có thể đem phi thuyền vũ trụ kỹ thuật cho ngươi, kia là để ngươi tăng lên ngươi ý rồng màn khôi giáp, gia tăng ngoài không gian năng lực chiến đấu. Ai bảo ngươi nghiên cứu phát minh cái gì phi thuyền vũ trụ rồi? Phèn mạn nhịn không được cười lên. Thế nhưng là chúng ta xác thực cần A, ta cảm thấy chiến trường đặt ở ngoài không gian, đối với địa cầu càng tốt hơn. Giống như là lần trước như thế, New York đều biến thành ra sao? Đây là bởi vì ngươi giải quyết người chỉ thua gì mẫu hạm, nếu không thì toàn bộ New York sẽ bị san thành bình địa. Dạp tỏ liền có thể biến thành phi thuyền vũ trụ A. Phèn mạn chỉ vào dạp tỏ, nếu như ngươi muốn nhiều một chiếc phi thuyền vũ trụ, cái kia cũng đơn giản, ta đi cấp ngươi làm một chiếc tới. Sở Tạc nhìn xem phèn mạn, phi thuyền vũ trụ ngươi cũng có thể lấy được. Ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết hải tặc vũ trụ A. Ngươi cho rằng không có hải tặc vũ trụ. Phèn mạn hỏi ngược lại, bất quá ta không phải, đồ chơi kia không có ý nghĩa, ta không quá ưa thích khi dễ người khác. Chúng ta người không nhiều, ta nhìn một chút, làm hơn một cái lớn phi thuyền vũ trụ trở về phù hợp. Tạm thời chúng ta không cần quá mạnh, vậy liền không muốn vũ khí. Có thể bay ra hệ mặt trời là được, ta biết đi chỗ nào làm. Ngươi đem mới nghiên cứu vòng tay cho ta hai cái, ta đi thay cái vũ trụ bay vòng. Sở Tạc há to miệng, hắn nghiên cứu cái này vòng tay, có thể đổi phi thuyền vũ trụ. Hắn làm sao không biết thứ này có giá cao như vậy giá trị đâu. Chờ một chút, là kỹ thuật. Xem ra Phan là không muốn trực tiếp cho kỹ thuật, mà là dùng thành phẩm đến giao dịch, làm cho đối phương chính mình nghiên cứu phát minh đi. Cái kia giá trị cũng không đúng chờ A, đổi lại phi thuyền có thể sử dụng sao. Hẳn là báo phê A. Chờ xem, nhiều nhất một tuần ta liền có thể trở về, mang một chiếc phi thuyền vũ trụ, đến lúc đó chúng ta một lần nữa làm cái điều khiển hệ thống, gia tăng một chút vũ khí trang bị là được. Còn thiếu cái gì sao? Nếu không ta lại làm điểm châu báu, hoàng kim cái gì trở về? Sở Tắc nhìn xem phen mạn, ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy châu báu hoàng kim, coi như không nghiên cứu phát minh phi thuyền vũ trụ, chúng ta lỗ hổng chí ít cũng có trên 10 tỷ đô la. Đáy biển vớt ra trong lịch sử nhiều như vậy thuyền đám, bị người vớt sạch sẽ sao? Nhiều như vậy chân bảo cái gì đều thất lạc đáy biển, chúng ta chỉ là để bọn hắn tái hiện ánh sáng, thuận tiện kiếm chút tiền không quá phận A. Ngươi ý rồng man khôi giáp không phải có quét hình công năng sao, cùng dô đẹp cùng đi, tiêu ký vị trí tốt, chờ ta trở lại, mang dạp tỏ đi vớt là được. Tiêu thụ cái gì, ngươi có thể tìm người giải quyết ta. Ta biết làm như thế. Sở Tạc vỗ vô đầu, hắn kiếm tiền phương pháp, còn chưa đủ linh hoạt ta, ngó người ta phèn mạn, nghĩ kiếm tiền rất dễ dàng. Một giờ sau, phèn mạn cùng dạp tỏ rời khỏi mạ vẻo vũ trụ, đi vào Man in Black thế giới. Di ngồi tại một chiếc xe bên trong. Cầm trong tay một cái Mexico cuộn thịt gà, ăn miệng đầy chảy mỡ, bên cạnh trên ghế ngồi phờ răng nước bọt đều chảy ra, nhưng lại chỉ có thể nhìn. Di, ngươi cho ta nếm một ngụm. Không được, bác sĩ nói, ngươi cần giảm béo, nếu không thì ngươi sẽ sinh bệnh, ngươi đã già. Di A.O. lại là một miệng lớn, hương vị coi như không tệ. Thế nhưng là ta già, là đối với chúng ta tinh cầu chủng tộc tuổi thọ, ta cũng không phải là trên địa cầu chó, tuổi thọ của ta còn có mấy chục tuổi, hai ta không nhất định ai chết trước đâu. Phờ răng cả giận nói, ép không tại, ngươi chỉ biết khi dễ ta, lúc trước ta cũng không có thiếu giúp các ngươi bận điệu, chờ ép trở về, ta khẳng định cáo trạng. Cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra, một cái thân ảnh quen thuộc đi vào ngồi, ngươi muốn cáo cái gì hình dáng? Ép, ngươi trở về á. Phờ răng lập tức lúc trước tòa nhảy đến chỗ ngồi phía sau, có hay không mang cái gì tốt ăn đồ vật? Có một loại chỉ thua gì vận binh thú thịt, không biết ngươi có thể ăn được hay không? Phần này cho ngươi, một phần khác. Đưa cho phòng thí nghiệm nghiên cứu đi. Phờ răng cái mũi ngửi ngửi, nhất định có thể ăn, mà lại nó nghe rất thơm. Di, đưa cho ngươi điện ảnh. Còn có một bộ quần áo mới, chỉ có thể chính mình xuyên A. Phèn mản cũng lấy ra cho Di lễ vật. Di tún quần áo một chút tài năng, lông mày chọn thoáng cái này so trên người hắn mặc quần áo tài năng có thể mạnh hơn, co giãn càng tốt hơn, lực phòng ngự càng mạnh, hắn sinh tồn năng lực cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Còn là ngươi hiểu ta. Lần này tại sao lâu như thế mới đến nhìn chúng ta? Di đem lễ vật thu lại, một ngụm đem còn lại cuộn thịt gà đều nhét vào miệng bên trong, còn liếc mắt nhìn xuống phờ răng. Phờ răng ôm chính mình hộp, khiêu khích giống như nhìn xem gì, ta cũng có lễ vật, còn là sinh vật ngoài hành tinh thịt, ngươi đều ăn không được. Làm tới một điểm đồ tốt, dự định cùng M.I.B. thay cái phi thuyền. Phèn mạn rất thản nhiên nói. Ép, không cần thiết cùng M.I.B. đổi, ngươi muốn cái gì dạng, ta giúp ngươi giới thiệu. Chỉ cần lại cho ta làm điểm ăn ngon là được. Phờ răng nhanh chóng nói. Ừm hừ. Di bắt lấy phờ răng đầu, có phải hay không quên M.I.B. quy củ? Ngươi bây giờ là M.I.B. thám viên, đừng có lại làm vi quy sự tình. Ép, chuyện này đơn giản, ta nghĩ C thám viên sẽ không cự tuyệt. Nếu là ngươi đợi thêm mấy tháng, ta liền có thể quyết định. Phèn mạn trong lòng hơi động, Di, chúc mừng. Ha ha ha, còn không có cuối cùng xác định đâu. Di trên mặt có không che giấu được đắc ý. C đã tìm hắn nói qua, hắn cũng đáp ứng, lại có mấy tháng, C liền sẽ không còn đảm nhiệm M.I.B. lao đại, nhưng còn tiếp tục đảm nhiệm vương bài thám viên cố vấn, mà hắn sẽ thành M.I.B. lao đại mới. Di lái xe rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền trở lại tổng bộ. Ngươi muốn một chiếc phi thuyền, có thể bay ra hệ mặt trời là được, không cần vũ khí trang bị. C thám viên nhìn xem phèn mạn, ngươi muốn làm gì dùng, cho bằng hữu chạy trốn dùng sao. Vậy ngươi cũng không cần quan ở. Tóm lại không biết làm trái M.I.B. quy củ, ta còn mặc đồ tây đen đâu. Phèn mạn cố ý chỉnh lý thoáng cái chính mình dùng siêu cấp chiến ý huyễn hóa ra đến người áo đen chế phục. Đúng, vật này cho các ngươi, để người nghiên cứu một chút đi, có thể cho mỗi cái thám viên phân phối một cái. Mặc dù uy lực cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng thắng ở tùy thân mang theo, mà lại không chỉ là có thể phát xạ điện cao thế cung mạch sung, còn có thể biến thành một cái găng tay, bảo hộ cánh tay, đồng thời tăng lên cái tay này lực lượng, rất thực dụng. Phèn màn biểu diễn một lúc sau, C thám viên liền thích cái này trang bị. Không có bản vẽ sao? Để những người kia phá giải, chỉ sợ muốn thật lâu. Ngươi khẳng định có bản vẽ, đem bản vẽ cũng cho chúng ta, ta mang cho ngươi vũ khí phi thuyền, mà lại phi hành khoảng cách càng xa cao y chu nở dê loa y kia đều được. Bọn hắn trước mấy ngày vừa vặn thu được một chiếc cỡ trung chiến hạm, thứ này mờ y bờ không dùng đến. Cùng mấy cái đỉnh cấp thế lực kết minh về sau, đã không có ai sẽ đến địa cầu quấy rối. Hoặc là không có thực lực cờ, hoặc là cảm thấy tiến công địa cầu, chọc giận mấy cái kia thế lực lớn không đáng. Mà lại một chiếc cỡ trung chiến hạm, cũng không thể từ trên căn bản tăng lên mờ y bờ vũ trụ chiến đấu lực. Không bằng đổi kỹ thuật, tăng lên toàn bộ mờ y bờ thực lực, dạng này càng có lợi. Rất xin lỗi, ta không có kỹ thuật, ta cũng không cần những cái kia đặc biệt cường đại vũ khí. Vũ khí cái gì, chính mình nghiên cứu phát minh lắp đặt không được sao? Tại sao phải mua? Ép, ngươi như là đã đem cái này đưa tới, chúng ta sớm muộn có thể nghiên cứu ra đến, có cho hay không bản vẽ, đối với ngươi có ảnh hưởng gì đâu. Mà lại cái kia chiếc cỡ trung trên chiến hạm, có một môn tinh cấp chủ pháo tử quang pháo, mặc dù cũng không thể một pháo xử lý một khỏa tinh cầu, cho dù là vệ tinh, nhưng lực xuyên thấu cực dai, tại chiến hạm đối chiến bên trên, có rất mạnh uy lực. Cho ngươi xem thoáng cái video tư liệu, đây là đối với người môn chủ kia pháo uy lực mô phỏng. Ngươi nhìn, cái này một pháo xuống dưới, mấy cái thành phố lớn đều sẽ nháy mắt tan biến, uy lực so bom nơ tròn còn một lớn. Hơn nữa còn có thể điều chỉnh công suất, nhằm vào khác biệt mục tiêu. Công suất lớn nhất có thể một pháo xử lý châu Úc. Tuyệt đối phi thường mạnh mẽ, người đáng giá nắm giữ. Phèn mạn mắt liếc thấy C thám viên, làm sao cảm giác cùng cái nhân viên chào hàng giống như đây này. Tốt như vậy, vì cái gì mở ý bờ biết đổi cho hắn, khẳng định có khuyết điểm. Nói thẳng khuyết điểm đi. Khuyết điểm chính là cái này một pháo đầy công suất phát xạ, sức giật tương đối lớn, chỉ sợ phi thuyền cũng sẽ giải thể. C thám viên cười ngượng ngùng. Nói cách khác, người đem một cái một lần tính vũ khí bán cho ta, còn có thể biết hủy đi ta chân chính muốn mua phi thuyền. Ta chưa làm qua cái gì thật xin lỗi mở y bờ sự tình đi, ngươi muốn như thế hô ta. Này làm sao có thể là bẫy ngươi đấy? Ngươi có thể đem chủ pháo dỡ xuống đi nha. Lắp đặt đến một cái trạm không gian bên trên, tuyệt đối có thể uy hiếp địch tới đánh, chính là chi phí cao một chút. C thám viên thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn hoạch toán qua chi phí, ít nhất phải trên 10 tỷ đô la, quá đắt. Kiến tạo toàn cầu dưới mặt đất đoàn tàu. Đã hao phí mở y bờ kết xù tài chính, bọn hắn thực tế là không có tiền, chí ít không biết lãng phí ở loại này vật chỉ dùng được một lần bên trên. Để ta đến kho vũ khí lại chọn lựa hai kiện lớn uy lực vũ khí. Phèn màn mở ra điều kiện. Không có vấn đề, vậy liền quyết định như thế, nhất định là toàn bộ kỹ thuật, ngươi cũng không thể tàng tư. Tiến vào tổng bộ kho vũ khí, phèn màn bắt đầu tìm kiếm vũ khí, căn cứ mở y bờ nhất quán xáo lộ, bình thường cái đầu lớn, uy lực đều không tầm thường. Ta muốn hai cái này. Còn có cái này xem như ngươi đưa cho ta. Phèn mạn chọn hai cái giống như là pháo đồng dạng vũ khí, cuối cùng lại cầm một cái nguyên tử một loại hình hai súng ngắn, có thể cho nạ tạ xạ sử dụng. C thám viên gật đầu, được rồi, xem như ta đưa cho ngươi. Đi thôi, đi xem một chút phi thuyền của ngươi. Lúc xoay người, C thám viên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt ép không tìm được uy lực lớn nhất cái kia vũ khí, đó là thật không thể giao dịch. Phèn mạn nhìn trước mắt phi thuyền, lớn nhỏ tương đương với một cái sân bóng đá. Nếu không phải không gian của hắn mở rộng, thật đúng là mang không đi đâu. Cái này so hắn muốn tựa hồ hơi lớn, bất quá cũng có thể chứa nhiều thứ hơn. Tốn năng lượng tương đối cao không có vấn đề, lớn không được để sở tạc ở phía trên làm cái cự hình lò phản ứng, tuyệt đối đủ. Không tệ, ta rất hài lòng. Phèn mạn gật đầu đáp ứng. Vậy là tốt rồi, sẽ không quấy rầy ngươi, ta cho ngươi mở một trường giấy thông hành, thuận tiện ngươi rời khỏi. Bất quá ngươi có thể nói cho ta thoáng cái, mỗi lần ngươi qua đây thời điểm. Là từ cái kia lỗ thủng tiến đến sao? Phèn mạn cười tủm tỉm nhìn xem C thám viên, gặp lại. Chương 565, tâm linh quyền trượng phương pháp sử dụng. Một cái xem ra cần phải tập tễnh học theo tiểu hài, đang cố gắng nhảy dựng lên, sau đó té ngã trên đất. Nhưng dù là mỗi một lần quẳng đều rất chật vật, hắn cũng không có khóc, mà là lần nữa nhảy dựng lên. Một lần, hắn nhảy dựng lên về sau, tại không trung vậy mà dừng lại một giây đồng hồ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là té xuống. Nhỏ Jonathan, ngươi còn quá nhỏ, chứ không học bay có được hay không? Muốn đi trên trời chơi, để ba ba dẫn ngươi đi. Lọt len đem nhi tử ôm. Ba ba nơi đó có thời gian chơi với ta. Nhỏ dô nạt thản túi đầu, một mặt không vui, rõ ràng hắn đều đã đạt tới ba ba yêu cầu. Hắn chạy so mụ mụ đều nhanh, khí lực so mụ mụ lớn, không khóc không na ho. Ba ba không phải nói dạng này liền có thể dạy hắn phi hành sao. Vậy ta đến bồi ngươi chơi thế nào? Nhỏ rồ nạt thản mạnh mà quay đầu, giang hai cánh tay, giáo phụ. Phẹn mạn hướng về phía lật cười cười, đem nhỏ rồ nạt thản ôm tới, muốn giáo phụ hay chưa? Nhìn, giáo phụ mang cho ngươi đến một cái nhỏ người máy, có thể dạy ngươi rất nhiều tri thức. Thế nhưng là ta chỗ này tri thức còn không có học xong. Nhỏ rồ nạt thản gật một cái đầu của mình. Phẹn mạn nhìn về phía lật, kiến thức của hắn còn không có học xong. Hắn kế thừa đến cùng là cái gì thiên phú? Không phải cờ gì tần chiến sĩ gen sao, cái kia hẳn là không có quá nhiều mới đúng. Hắn giống như cùng cờ lạc đồng dạng, kế thừa không chỉ một loại. Mà lại bởi vì hắn là hôn huyết, không biết thiên phú là không sẽ hạ xuống. Lọt cũng không hy vọng bởi vì chính mình, dẫn đến hải tử tố chất thân thể quá yếu. Hai ngày này ngươi điều chỉnh một chút, chờ ăn kích thích tính đồ ăn, đừng mệt nhọc, cờ lạc lần trước để ta giúp ngươi làm một phần thuốc biến đổi gen, nghiên cứu phát minh thành công, quay đầu để dạm tỏ cho người tiêm vào. Mặc dù cờ lạc nói không quan tâm lật giả đi, nhưng coi như cờ lạc có thể kiên trì, lọt chính mình cũng có áp lực, càng không hy vọng nhìn thấy chính mình từ cờ lạc thê tử, biến thành trong mắt người khác mẫu thân, thậm chí mãi mãi. Phần này thuốc biến đổi gen cũng không thể để lật cường hóa quá nhiều, nhưng lại có thể cực lớn trì hoãn tế bào già yếu, tăng lên tuổi thọ, là phù hợp nhất bọn hắn yêu cầu. Chỉ chốc lát sau, tiếp vào tín hiệu cờ lạc liền bay trở về. Phan, làm sao có rảnh trở về rồi? Con trai của ngươi thế nào? Chạy đặc biệt nhanh a. Vẫn tốt chứ, ta cảm thấy con trai của ta trừ tố chất thân thể so phổ thông người địa cầu tiểu hài mạnh mấy lần, nhưng cũng không quá yêu học tập. Có thể là ta đối với hắn yêu cầu quá cao, dù sao hắn vẫn chưa tới một tuổi. Các ngươi người cờ gì tần là thế nào cam đoan mỗi một cái hậu đại đều thành tài, bởi vì bảo điện gen sàng chọn. Đã từng người cờ gì tần đều là, nhưng ta không phải là, nhỏ rồ nạt thản cũng không phải. Bất quá chúng ta còn có một loại khác thiết bị, có thể đem một chút tri thức truyền cho hậu đại. Chỉ cần hắn có phương diện này thiên phú. Chúng ta nghiên cứu qua 100.000 năm, phát hiện khác biệt thiên phú người, gen ở giữa luôn luôn có nhỏ xíu khác biệt, cho nên chúng ta tiến hành gen sàng chọn, biên tập, để mỗi người am hiểu học tập cái nào đó phương diện. Cái này đã từng là người cờ di tấn cường đại bí mật, bao quát phụ thân ta đều là như thế. Nhưng cha mẹ ta nghiên cứu sau cho rằng, cứ như vậy, chúng ta khả năng vĩnh viễn không cách nào tiếp tục tiến hóa, đánh vỡ cực hạn, cho nên có ta. Quá khứ kinh qua gen biên tập tiểu hài. Biết quán thâu khác biệt tri thức, viện trợ bọn hắn càng nhanh chóng hơn trưởng thành, cũng hy vọng bọn họ tại vốn có tri thức hệ thống dưới tiến hành đột phá, cha mẹ ta chính là trong đó thành công, cho nên phụ thân ta trở thành lúc trước cờ gì tần thủ tịch công chính sư. Nhỏ rồ nạt thản cũng bị quán thâu qua một chút tri thức, chỉ là dùng để khảo thí hắn am hiểu những cái kia phương diện, thuận tiện chúng ta tính nhắm vào bồi dưỡng. Bất quá ta phát hiện nhỏ rồ nạt thản cùng ta không sai biệt lắm, tựa hồ càng thích hợp làm chiến sĩ, nhưng cũng có phương diện khác thiên phú. Dô liền cho hắn nhiều quán thâu một chút tri thức, đầy đủ hắn học được 100 tuổi. Phẹn mạn mắt liếc thấy nhỏ rồ nạt thản, đáng thương con đỡ đầu, dạng này tuổi thơ tựa hồ thảm một chút. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ cân nhờ ở cờ vấn đề này, ấy, đây là cho ta cái kia con đỡ đầu, bên trong bao hàm rất nhiều tri thức, ngươi nhìn hắn thích cùng am hiểu cái nào lại nói cho ta, ta tìm dô đem toàn bộ tri thức hệ thống đều cho ngươi. Phẹn mạn nhìn xem một cái mũ giáp bộ dáng đồ vật, cái đồ chơi này thế nào dùng? Mang trên đầu. Ngươi cho nàng đeo lên là được, cái này đối với nhân loại tiểu hài đều không có tổn thương, chớ nói chi là con trai của ngươi. Cũng là bởi vì thứ này, chúng ta cờ gì tần mới không có tầm thường. Phẹn mạn nhìn một chút trong tay mũ giáp, thiên tài đều là rót đi ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục. Tốt ta, dù sao đối với nhi tử tốt, vậy liền cầm. Vạn nhất bên trong tri thức quá nhiều, nhi tử mỗi một cái đều có thiên phú, vậy liền làm tốt cùng nhỏ rô nạt thản đồng dạng. Học tập đến 100 tuổi chuẩn bị đi. Nhi tử, đừng trách ba ba là vì tốt cho ngươi a. Lời nói thấm thía. Giờ Spacer Lit hiện tại thế nào, không có cái gì người ngoài hành tinh lại đến quấy rối địa cầu a. Phèn mạn cùng cỡ lạc gan vị tại cửa ra vào trên mặt đất, một người cầm trong tay một bình băng địa, vừa uống vừa trò chuyện. Đa sệt đều bị chúng ta xử lý, còn có ai biết đuôi ngủ, dám đến địa cầu. Mà lại liền xem như lại có ai, ta cũng có thể làm được. Phèn mạn nhìn thoáng qua cỡ lạc đẳng cấp. Level 62, cái này lại tiến bộ. Nếu có một cái thích hợp vũ khí, có lẽ sức chiến đấu còn có thể càng mạnh. Ừm, địa cầu liền giao cho các ngươi thủ hộ. Một ngày nào đó, ngươi có thể đánh phá vũ trụ bích trướng, có thể đi tìm đến rời đi tộc nhân. Cơ lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta hiện tại không nóng nảy, chí ít tại nho nhỏ rồ nạt thản trưởng thành trước đó, ta không nóng nảy. Địa cầu cũng là quê hương của ta biết thủ hộ lấy nơi này. Đi thôi, khó được ngươi trở về. Ban đêm đem tất cả đều gọi trở về, cùng một chỗ tâm sự. Dô hiện tại ý thức bị chuyển rời đến một cái người máy trong cơ thể, cũng không biết tương lai có thể hay không trưởng thành là chân chính nhân cách. Sẽ có một ngày như vậy, chỉ là cái kia cũng không còn là ngươi trong trí nhớ rô. Lúc buổi tối, mọi người ngồi cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, nghe Phèn Mạn giảng thuật một cái thế giới khác cố sự. Phan, ngươi tại cái kia thế giới đoàn đội quá kém, cái vũ trụ kia cường giả khẳng định không có chúng ta bên này nhiều. Điệu Lì Ngưu hống hống nói, cũng có đỉnh cấp cường giả, sức chiến đấu khả năng không kém gì đã xây, có lẽ tăng thêm vũ khí biết càng mạnh, chỉ là ta tạm thời còn không có gặp được. Đúng, lần này ta mang hai cái siêu cấp nguồn năng lượng, mấy người các ngươi có hứng thú giúp ta nghiên cứu một chút sao? Vừa nghe nói siêu cấp nguồn năng lượng, Victor bọn người liền đến hứng thú, nhất là Victor cùng Joe, bọn hắn cũng không thể ăn uống, ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm rất không có ý nghĩa. Tới tới tới, lấy ra ta xem một chút. Mọi người nhìn Phèn Mạn lấy ra kẻ xê giặc, Victor càng là hai tay hóa thành một chút kim thăm dò, đang tiến hành kiểm tra. Đây là vật gì? Bên trong xác thực ẩn chứa năng lượng cực kỳ ma nhờ me, nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối có thể tạo ra được một cái siêu cấp cường giả. Victor kim thăm dò thu hồi lại, phải dùng tốt hơn thiết bị đến cẩn thận nghiên cứu một chút. Ừm, ta nghe nói có người hấp thu bên trong năng lượng, sức chiến đấu đại khái cùng cả dạ sổ không sai biệt lắm. Nguyên bản người kia, chính là người bình thường. Cả dạ sổ lập tức không phục, ngươi nói có người hấp thu năng lượng, liền có thể cùng ta không sai biệt lắm. Đây không có khả năng. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai hấp thu cái gì năng lượng, liền bỗng nhiên biến thành siêu cấp cường giả, nịu gột đều không được. Ngươi có phải hay không quên Biểu Lì? Bà gì ở bên cạnh nhắc nhở. Biểu Lì chính là như vậy, trở thành siêu cấp anh hùng. Kết hợp 6 cái thần linh sở trường, mà lại từ một đứa bé, nháy mắt biến thành siêu cấp cường giả. Phan, ngươi vừa rồi nói ngươi mang về hai cái siêu cấp nguồn năng lượng. Victor nhìn xem Phèn Mạn, chờ lấy kiến thức cái thứ hai đâu. Ê, thanh quyền trượng này phía trên tảng đá, cũng là một khối siêu cấp nguồn năng lượng, đồng dạng có thể tạo ra được đỉnh cấp cường giả. Các ngươi có thể thử một chút, phân tích một chút làm sao có thể hấp thu bên trong năng lượng, hoặc là ổn định dẫn xuất. Vừa rồi cái kia khối lập phương năng lượng là có thể mở ra không gian, mở ra một cái lượng tử thông đạo, từ nơi này đến ạ bộ cổ lịp, khả năng chỉ cần một nháy mắt. Mà cái này tác dụng là khống chế tâm linh người khác, nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này, khống chế di ổn cũng không thành vấn đề. Mạ Sần Mặn Hận Tờ Di ổn nhìn xem tâm linh quyền trượng, hắn tại thử nghiệm tiến hành tiếp xúc, sau đó mạnh mà lui ra phía sau hai bước. Ngươi nói đúng, nếu như có thể nắm giữ trong này năng lượng, đừng nói là khống chế ta, liền xem như đã sạch cũng có khả năng bị khống chế, lại có loại này thần kỳ tảng đá. A, Phan, ngươi phát hiện không có, hai cái này tới gần về sau, tựa hồ có một loại ẩn tàng trường lực, điểm ấy 10 phần đáng giá nghiên cứu. Victor một con mắt lóe ánh sáng. Vậy ngươi nghiên cứu một chút đi, hai tên này ta không thể lưu tại nơi này thời gian quá dài, bọn chúng biết mang đến tai nạn. Có lẽ các ngươi có thể đỡ nổi, chỉ khi nào tại bầu trời địa cầu mở ra một cái lối đi, dẫn tới cái gì người ngoài hành tinh, địa cầu lại nhận nghiêm trọng phá hư. Chúng ta đi những tinh cầu khác nghiên cứu là được, thì như sao hỏa. Victor nhìn về phía Di ổn, điểm ấy đắc đắc đến mạ sần mặn hờn tờ đồng ý lần trước bọn hắn nghiên cứu một thờ bột, có thể kém chút liền đem hỏa tinh cho hủy. Nhưng bất kể nói thế nào, sao hỏa cũng là khoảng cách địa cầu gần nhất, hoàn cảnh nhất tương tự tinh cầu, mọi người tới lui cũng tương đối dễ dàng. Thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Khả năng còn có lang thang tại cái khác địa phương người sao hỏa, bọn hắn cần phải có một ngôi nhà. Nên nói xin lỗi là chúng ta. Phèn Mạn vô vô Di ổn bả vai, ngươi giúp ta nhìn xem, cái quyền trượng này trên có không có cái gì cái khác khống chế thủ đoạn. Cái khác khống chế thủ đoạn. Di ổn lần nữa cầm lấy quyền trượng, cẩn thận trải nghiệm thoáng cái, lắc đầu. Thật có lỗi, ta không nhìn ra được. Loại vũ khí này, vượt qua ta nhận biết, ta chưa bao giờ thấy qua. Đi ả nạ đưa tay vô tới, ta xem một chút. Nàng rất nhanh cũng buông xuống, không nhìn ra có cái gì địa phương khác nhau. Đây cũng không phải là nàng biết đến thần tộc rèn đúc phương pháp. Di ổn đông nhiên ngẩng đầu, ta có lẽ có một loại biện pháp có thể thử một chút, nếu như sai đối với mọi người tổn thương cũng không lớn. Kia chính là ta dùng cái này, đối với một người khác thi triển tâm linh khống chế. Nếu như đối phương có thể chống cự lại, như vậy tương ứng kháng tính sẽ tăng lên một mảng lớn, đây coi như là một loại đối với mọi người có lợi phương pháp sử dụng đi. Bờ dù sơ, muốn thử một chút sao? Chương 566, nơi này từng cái là nhân tài. Bờ dù sơ trong này đối với khống chế tinh thần kháng tính ở giữa, tại người bình thường bên trong, tinh thần của hắn kháng tính là cấp cao nhất, cho dù là Di ổn muốn khống chế hắn cũng khó khăn. Thế nhưng là tại giờ Specialist bên trong, so tinh thần hắn khống chế kháng tính mạnh không chỉ một. Nhưng mọi người phát hiện, tựa hồ bờ rủ sơ ở phương diện này tăng trưởng tốc độ luôn luôn nhanh nhất, cho nên lựa chọn để Bờ Rủ Sở tới làm thí nghiệm. Bờ Rủ Sở đứng tại trống trải đại sảnh, tới đi, ta liền không tin ta gánh không được vật này khống chế. Di ổn chỉ là nhẹ nhàng vung lên tâm linh quyền trượng, Bờ Rủ Sở đã cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Hắn đống nhiên sinh ra một cỗ xúc động, muốn giết chết chiếu cố hắn rất nhiều năm ản phật dự. Bờ Rủ Sở cùng những người khác xem như thân mật chiến hữu, nhưng ản phật dự là thân nhân của hắn, hắn không biết mình vì sao lại loại suy nghĩ này. Nếu như lúc trước ản phật dự có thể bảo vệ tốt cha mẹ của hắn, có phải là hắn hay không liền sẽ không trở thành cô nhi, sẽ không như thế cô độc. Không đúng, hắn không phải cô nhi, hắn còn có ản phật dự, lao quản gia vì hắn, sửng sốt không có kết hôn, không muốn hài tử, hắn không thể làm như thế. Có người tại khống chế tư tưởng của hắn, là Di ổn. A3. Bờ Rủ Sở bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, mạnh mà hướng về phía Di ổn giơ quả đấm lên, nhưng là Di ổn chỉ là nhẹ nhàng lui một bước liền tránh ra. Bờ Rủ Sở, xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt. Phan không có ở đây thời điểm, ngươi luôn luôn thích ra lệnh, ta ngược lại là cảm thấy cờ lạc càng cần phải trở thành thủ lĩnh. Cả dạ sổ bĩu môi, khinh thường nhìn xem Bờ Rủ Sở. Cả dạ sổ, ngươi sao có thể nói ra ảnh hưởng đoàn kết lời nói? Thật chiến đấu, ngươi đánh thắng được Bờ Rủ Sở sao? Hắn thế nhưng là có cờ gì tổ nạch vũ khí. A Sùa bỗng nhiên mở miệng. Uy, sách xin cá cái kia, đến phiên ngươi cỡ mắng cả dạ sổ sao? Chứ trong nước, ngươi còn có thể có làm được cái gì? Bạ gì hướng về phía A Sùa trách mắng. Các ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì bỗng nhiên ầm ĩ lên rồi? Điệu Ly ngăn tại giữa đám người, mọi người không phải chiến hữu sao? Nói những lời này, cũng không giống như là nói đùa, nhiều tổn thương hòa khí a. Đi Á Nạ nhìn xem mọi người, lại nhìn một chút cờ lạc, phát hiện cờ lạc ánh mắt cũng rất thanh tịnh. Nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bởi vì Di ổn tâm linh khống chế, cũng không chỉ là ảnh hưởng Bờ Rủ Sở, còn ảnh hưởng những người khác. Loại này khống chế phương thức, để ngươi không phát hiện ra được, lại có thể phóng đại ngươi nội tâm tâm tình tiêu cực, từ đó đem bọn hắn liên minh chia rẽ. Hắn bị một cỗ ánh sáng xanh lục bao phủ, hắn tựa hồ không bị bao lớn ảnh hưởng, dù sao gờ Jin lãn tờ lực lượng nơi phát ra chính là ý chí lực. Không phải như vậy mà đơn giản sẽ bị dao động. Trạ tổ đống nhiên khoát tay, một cỗ hỏa diễm thôn vệ Victor. Victor cấp tốc lui lại, tay phải hóa thành một cái họng súng, một phát súng đánh trúng trạ tổ ngực. Tất cả dừng tay. Cờ lạc đống nhiên giống to. Đáng tiếc không ai để ý tới hắn, mọi người đã động thủ, à sủa thậm chí cầm lấy hải thần xoa, một bộ muốn xin chết bạ gì dáng vẻ. Phan, ngươi không có việc gì. Đi Á Nạ có chút hiếu kỳ, nàng là dựa vào chân ngôn thòng lọng thủ hộ, tăng thêm đầu vương miện. Không để cho nàng chịu những thứ này không chế, phèn mạn là dựa vào cái gì? Phèn mạn có thể ngăn cản Di ổn không chế tinh thần nàng biết, nhưng bây giờ Di ổn trong tay A N lấy tâm linh quyền trượng, rõ ràng năng lực không chế tăng lên rất nhiều. Kia là ta lấy ra, ta vì cái gì không thể ngăn cản? Huống chi Di ổn cũng không có nhằm vào ta, chỉ là nhằm vào các ngươi. Phèn mạn ngăn cản cũng rất phí sức, siêu cấp chiến y bảo vệ đầu, tăng thêm hắn viễn siêu thường nhân tinh thần trị số, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản. Hắn ở trong lòng không ngừng nói với mình, những này là Di ổn khống chế kết quả, nhất định sẽ dừng lại. Bành! Cờ lạc một quyền đem ả sủa đánh bay, bởi vì ả sủa cái nĩa kem chút bắt chéo cả dạ sổ trên thân. Chuyển thân hắn lại một cước đem trả tổ đá văng ra, một tay bắt lấy Victor, hắn đang cố gắng để mọi người tách ra, không cần tiếp tục đánh. Đều thanh tỉnh một điểm, các ngươi bị khống chế. Sau một phút, chiến đấu mới dừng lại, bất quá đại sảnh này vách tường đã xuất hiện rất nhiều lô rách. Tất cả mọi người tại kịch liệt thở hổn hển, hoảng sợ nhìn xem Di ổn. Trước lúc này, Di ổn cũng không có năng lực khống chế bọn hắn nhiều người như vậy, đây chính là cái kia thanh vũ khí uy lực sao. Các ngươi đừng nóng giận, ta cũng không có khống chế các ngươi, chỉ là hơi ảnh hưởng các ngươi một chút, phóng đại các ngươi qua lại ở giữa bất mãn địa phương, từ đó làm được những thứ này. Bất quá thanh này vũ khí thật rất không tệ, nếu như ta sử dụng toàn lực thi triển, cỡ lạc ta cũng có thể ảnh hưởng đến. Coi như vô pháp triệt để khống chế hắn giúp ta làm việc. Nhưng để hắn thời gian ngắn vô pháp chiến đấu còn là không có vấn đề. Các ngươi cũng tốt rất muốn nghĩ vừa rồi cảm giác, cố gắng tăng lên bản thân năng lực khống chế, các ngươi đều có tiềm lực có thể tiến bộ. Biểu lì vô ngực một cái, hù chết ta, còn tưởng rằng các ngươi thật đánh lên nữa nha, ta vừa rồi đều không thể tách rời các ngươi. Hàn cũng bay trở về, vừa rồi hắn cảm giác không đúng thời điểm, liền dùng ánh sáng xanh lục bao vây lấy chính mình rời xa, khi đó hắn có một loại xúc động, muốn cho cờ lạc một quyền, chứng minh chính mình không thể so cờ lạc yếu. Còn tốt hắn nhìn xuống, nếu không thì hắn có thể ngăn cản không được phẫn nộ cờ lạc. Phẹn mạn lúc này mới tới gần Di ổn, người bình thường làm sao sử dụng thanh này vũ khí. Dùng lực lượng của ngươi đem bên trong lực lượng dẫn xuất đến là được, hoặc là có thể phóng đại lực lượng của ngươi. Ta nhớ được ngươi cũng sẽ khống chế tinh thần, ngươi đi thử một chút, đối với ta thử một chút. Di ổn đem tâm linh quyền trượng trả lại cho phèn mạn, chính mình đứng tại phèn mạn trước mặt, nhìn thấy một đạo xạ tuyến đánh trúng chính mình, chăn của hắn trong nháy mắt xuất hiện gân xanh. Thanh này vũ khí liền hẳn là hắn, hắn mới có thể phát huy ra thanh này vũ khí uy lực. Có tâm linh quyền trượng, lực chiến đấu của hắn có thể vượt qua cờ lạc, toàn vũ trụ chỗ nào không thể đi. Hắn có thể tìm được lang thang tại vũ trụ nơi hẻo lánh tộc nhân, hoặc là đi tìm gờ zin lạn tở cọp người bảo vệ báo thủ, không phải những người kia. Bọn hắn cường đại thiêu đốt người làm sao lại biến thành gờ zin mạ sần cùng ai mạ sần, còn có loại này tự đốt nguyên rùa. Không đúng, đây là Phan, mà lại Phan giúp hắn không ít, trả lại cho hắn vũ khí. Lại nói nơi này là giờ tài sở lít, hắn thật muốn động thủ cấp đoạn, cũng phải có thực lực kia mới được. Làm gì ổn ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm, hắn đã đẩy sau đầu mồ hôi. Thật đáng sợ, hắn đối với thanh này vũ khí còn là đánh giá thấp, vũ khí này năng lượng nếu như toàn bộ phong xuất ra, đừng nói là cờ lạc, chỉ sợ đả sệt cũng chưa chắc chống đỡ được. Phan, ngươi làm rất không tệ. Cũng không nhất định cần khống chế đối phương làm cái gì, chỉ cần dẫn đạo ra đối phương nội tâm áp chế ý nghĩ là được. Làm ngươi có thể thuần thục sử dụng loại lực lượng này, hơn nữa có thể toàn bộ dẫn đạo lúc đi ra, ngươi sẽ trở thành cái vũ trụ này thần. Đi Á Nạ nhìn xem phèn mạn trong tay tâm linh quyền trượng, nói như vậy thanh này vũ khí tương đương với thần khí. Thanh quyền trượng này lợi hại như thế, như vậy cái kia khối lập phương đâu? Phèn mạn nói là có thể mở ra không gian thông đạo, cái kia có thể không để nàng đi hướng một thế giới khác. Thì như đi tìm phụ thân của mình. Là được, cái này hai cái vũ khí để ở chỗ này, cho các ngươi nghiên cứu 3 ngày, sau 3 ngày ta sẽ dẫn đi. Chờ ta lần sau đến thời điểm, lại mang tới. Hai cái này ta hữu dụng, không có cách nào một mực lưu tại nơi này. Phèn mạn kỳ thật rất thích giờ tài sở lít, trong này từng cái là nhân tài, nói chuyện lại êm hay, về tới đây tựa như là trở lại nhà đồng dạng. Bất quá hắn càng muốn đem hơn xa ưu khối ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở thu thập hoàn thành, có lẽ sau khi hoàn thành, hắn liền có thể từ thực tập địa cầu vệ sĩ, biến thành chân chính địa cầu vệ sĩ. Hắn cũng có một loại xúc động, muốn nhìn một chút tím khoai cặn kẽ đáy mạnh bao nhiêu. Nếu như mình chế tạo một bộ ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt, có thể hay không vô địch. Bất quá ngẫm lại ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt tác dụng phụ, tím khoai tinh cường giả như vậy sử dụng, đều biến thành yếu gà, sợ tắc càng là mặc khôi giáp sử dụng, trực tiếp chết rồi. Thuật cũng tàn tật, liền biết không có cường đại tố chất thân thể, căn bản không có tư cách sử dụng loại này cường đại bảo thạch. Nhưng coi như không thể sử dụng 6 khỏa, hắn sử dụng 1-2 khỏa cũng được ra cái này, mỗi một khỏa ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, đều có thể tạo ra được một cái đỉnh cấp cường giả. Thậm chí phèn mạn hoài nghi, ản xì ẻn văn pháp sư mạnh như vậy, cũng là bởi vì có tâm sờ tôn, hoặc là hấp thu bên trong lực lượng, bao quát nàng tương lai người kế nhiệm kia tóc ăn. Hiện tại hắn biết 6 khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở bên trong 4 khỏa ở nơi nào, ở bạ sở sở tổn cùng mỉn sở tổn đều ở trong tay chính mình, em sở tổn tại ản xì ẻn văn pháp sư trong tay, dì tỷ sở tổn tại Asgard, đến nỗi ở sở tổn cùng sở ổ sở tổn, cái kia đều không tiện lắm thu thập, hắn phải nghĩ biện pháp chờ lấy đối phương đưa tới cửa. Mà 6 khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng cường đại, đều là siêu cấp nguồn năng lượng. Phèn mạn cũng muốn trưởng khống trong tay bảo thạch. Đây tuyệt đối có thể tăng lên cực lớn lực chiến đấu của hắn. Thậm chí 6 khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở cũng có thể câu thông đa nguyên vũ trụ. Vậy hắn nếu như nắm giữ ở bạ sở sở tôn, về sau phải chăng có thể để giờ cờ vũ trụ người đến mạ vẹo vũ trụ hỗ trợ? Bạt màn đại chiến y rồng man, siêu nhân đánh tơi bời lôi thần, ngẫm lại còn rất có thú. Phèn mạn đối với mình sức chiến đấu có thanh tỉnh nhận biết, nếu như không tính dạp tỏ, hắn đơn đấu lúc này lôi thần khả năng đều tốn sức. Tương lai dùng ạ đạ men sùn cường hóa sau y rồng man, hắn chỉ sợ cũng đối phó không được. Mà bằng nở không ngừng học tập kỹ xảo cách đấu, cũng liền đại biểu cho hụt năng lực chiến đấu tại tăng lên, chỉ sợ hắn lại dựa vào kỹ xảo đập hụt cũng không có khả năng. Nhất là hắn cảm thấy gá đi ẩn lít cái đoàn đội này bên trong, thiếu khuyết đỉnh cấp cường giả, không giống tại giờ tại sở lít, có cớ là tại, nếu như vô tình gặp hắn tím khoai tinh, hắn sợ rằng sẽ trở thành đánh chết chủ lực. Nếu muốn trở thành chủ lực, đầu tiên phải có thực lực này. Phèn mạn bây giờ sẽ không ít, vũ khí đồ phòng ngự cũng không tệ, nhưng thân thể tố chất phương diện, còn là cùng những cái kia cường giả đứng đầu có khoảng cách. Cũng tỉ như hắn đánh lên đều quá sức có thể thắng xô, đối mặt thụ thương lại tuổi thọ nhanh đến đầu Odin đều không hề có lực hoàn thủ, liền biết hắn cùng vũ trụ đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu chênh lệch. Hắn ngược lại là rất chờ mong, lại có người ngoài hành tinh có thể đến tiến công địa cầu, để hắn thuận tiện đùa nghịch một chút kinh nghiệm cùng bảo dương, cường hóa thực lực bản thân. Đương nhiên, biện pháp đơn giản nhất chính là học được sử dụng ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở bên trong năng lượng. Nếu như hắn có thể làm đến, như vậy dù là chỉ có một viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, hắn cũng có thể trưởng thành là đỉnh cấp cường giả. Sau 3 ngày, giúp Lật Gen cải tạo hoàn thành phen mạn, trở lại Pacific Gym thế giới, trong nhà ở mấy ngày, cho nhi tử quán thâu một chút tri thức về sau, hắn lần nữa trở về mạ vẹo vũ trụ. Vừa trở về, phát hiện Sở Tắc trong nhà ngay tại mở bánh nằm sấp. Chương 567, buổi tiệc tiểu vương tử. Âm nhạc rất lớn tiếng, nơi này rất áo, cũng có thật nhiều đồ tắm mỹ nữ ngồi tại bên bể bơi. Những cô bé này phát hiện không giải quyết được Sở Tạc về sau, nhao nhao quay đầu, dù sao Sở Tạc mời tới những cái kia nam sĩ, từng cái cũng đều là kẻ có tiền, tùy tiện cùng cái nào dựng vào đều không lỗ. Trong đó có một người mặc 10 phần nóng bỏng người da trắng nữ hải, tiến đến rổ đẹp bên người. Xoái ca, nghe nói ngươi trước kia là thượng tá A đó có phải hay không, nếu như ngươi tiếp tục làm binh, liền có thể làm tướng quân rồi. Làm sao liền tướng quân cũng không nguyện ý làm, mà là tới làm cái tư nhân phi công đâu. Có phải hay không bởi vì tiền cho nhiều? Dô đe xuống một ngụm rượu, ta không thích người da trắng nữ hải. Ta chẳng lẽ không xinh đẹp không? Nữ hải có chút kinh ngạc. Nàng thế nhưng là đồ tắm người mẫu, bao nhiêu người nhìn nàng đều không rời mắt nổi đâu. Dô đe nhìn thấy nữ hải còn tại cái kia ngồi, chính mình đứng dậy rời đi. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, không ngại nữ hải yêu tiền, có thể hắn tới làm sở tạc tư nhân phi công, không chỉ là bởi vì tiền, cũng bởi vì hắn thượng tá liền đến đầu. Có người không muốn để hắn tiếp tục thăng trước, mà lại sở tặc cho hắn nào chỉ là tiền, còn có bố mẹ chịt khôi giáp, kia là dùng tiền cũng mua không được. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất, hắn phát hiện cô bé này tổng nhìn chằm chằm hắn trên tay vòng tay, xem ra cô bé này không chỉ là người mẫu. Thế nào, thật không thích. Phèn mạn ngồi vào rồ đẹp bên người. Phan, ngươi trở về. Không phải không thích, mà là ta hoài nghi mục đích của nàng. Rồ đẹp cười khổ một cái. Loại này dáng người cùng nhan giá trị. Hắn làm sao có thể không thích? Phèn mạn rất muốn nói cho hắn, ngươi học một ít sở tắc à, đã đối phương tùy tiện, vậy ngươi còn cự tuyệt cái gì? Chiếu ngươi cái này chọn pháp, chỉ sợ ngươi cả một đời cũng không tìm tới thích hợp. Một bên khác, sở tắc ngay tại trong đám người khiêu vũ, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Hôm nay là cái gì chuyện cao hứng, sở tắc làm cái buổi tiệc. Có thể là vệ tinh bán đi mấy khỏa. Cũng có thể là hắn giải quyết khôi giáp lắp lên lúc chỗ nối tiếp không rắn chắc vấn đề. Lại hoặc là hắn đơn thuần nghĩ tổ chức một cái nằm sắp thể. Rhodes nhún nhún vai, sợ tạc ý nghĩ, ai có thể đoán được đâu. Những người khác đâu? Phèn mạn nhìn chung quanh một chút, giống như người không được đầy đủ a. Băng nở nói không quen trường hợp này, sợ chính mình khống chế không nổi cảm xúc, làm bị thương người. Nạ tạ xạ liền bồi hắn đi huấn luyện, cần phải ở phía dưới phòng huấn luyện. Cơ lìn giống như ở bên trong, đoán chừng bên cạnh hắn khẳng định vây không ít nữ hải. Đang nói đây, bên trong truyền đến một chút hưng phấn tiếng thét chói tai. Cơ lìn hướng miệng bên trong ném một hạt cơm, tiện tay nắm lên trước mặt phi tiêu hất lên, chính chúng hồng tâm, lập tức lại là toàn trường tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai hấp dẫn càng nhiều người, càng ngày càng nhiều người vây tới, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phi tiêu chuẩn như vậy. Thậm chí nhiều khi bọn hắn cảm giác cơ lìn đều không ngẩng đầu, chính là tiện tay hất lên, thế mà liền đang trúng hồng tâm. Cũng có mấy cái phi tiêu kẻ yêu thích muốn khiêu chiến, nhưng cơ lìn chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay. Hắn phi tiêu chẳng những đem đối phương phi tiêu đụng bay, mà lại ý nguyên chính chúng hồng tâm. Không có ai biết cờ lìn là thế nào làm được, thật giống như cờ lìn khoát tay, phi tiêu nên xuất hiện tại hồng tâm bên trên. Sở tắc mặt đen lên tiến đến, tình huống như thế nào, tại nhà ta tổ chức nằm sắp thể, danh tiếng thế mà bị cờ lìn cướp đi rồi. Bất quá so phi tiêu, hắn thật đúng là không có lòng tin, dạ vì sử dụng cánh tay máy cùng cờ lìn so tài qua, thế mà cũng thua. Nhưng so không được phi tiêu, vẫn còn so sánh không được khác sao. Hắn thế nhưng là Ý Dòng Man, tất cả mọi người biết đến Ý Dòng Man, cỡ lìn hạ cậy thân phận, nhưng cũng không có công khai. Sở tắc đống nhiên khoát tay, tay trái vòng tay cấp tốc biến thành Ý Dòng Man khôi giáp bao tay, lòng bàn tay phát xạ một đạo hồ quang điện, một cái phi tiêu bản bị đánh thành mảnh vỡ. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người là sợ hãi, nhưng nhìn thấy sở tắc bao tay về sau, biến thành toàn trường reo hò. Ý Dòng Man, quá khốc. Sở tắc đắc ý liếc mắt cỡ lìn. Ngươi phi tiêu có thể đem tiêu bản đánh nổ sao? Ngươi có ta đẹp trai sao? Nghe một chút toàn trường reo hò. Hưng phấn hắn tiện tay đem tay phải chén rượu ném, tay trái vừa nhấc, chén rượu hóa thành mảnh vỡ. Những nữ nhân kia càng hưng phấn, đều đang lớn tiếng reo hò. Còn có người cho sở tạc ra hiệu thoáng cái, tiện tay đem một cái bình rượu ném. Và anh, bình rượu hóa thành mảnh vụn, sở tạc vặn vẹo hôn eo eo, biểu lộ 10 phần đắc ý. Nhìn xem sở tạc rất đơn giản liền đoạt lại nổ trận tiểu vương tử xưng hào. Phèn mạn tiến đến cũng đi theo gieo họ về bậc tờ bên người, tình huống như thế nào? Về bậc tờ quay đầu mắt nhìn phèn mạn, không có gì, hắn cố ý hắn có thể cũng không phải là chỉ nghĩ thư giãn một tí, còn nghĩ tìm kiếm linh cảm. Phèn mạn, đây là tại tìm kiếm linh cảm. hắn rất nhiều chu tính, đều là dưới loại tình huống này hoàn thành, dạng này có thể để hắn càng hưng phấn, mà càng hưng phấn, hắn liền càng có thể có mới ý nghĩ. Tiếp tờ ngoài miệng nói xong không quan tâm, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Sở Tạc, nhìn chằm chằm những người khác, nhìn xem có hay không đuôi mù, chủ động câu dẫn Sở Tạc biểu biểu. Không chỉ là bởi vì cái này a. Rhodes đi tới, ta nhìn Dạ Vịt một mực tại quét nhìn tất cả mọi người, là nghĩ kiểm tra một chút bảo an hiệu quả, thuận tiện nhìn xem có người hay không muốn tiếp cận hắn a. Tiếp tờ sửng sốt một chút, nếu như là người khác, có lẽ có tầng này ý nghĩ, nhưng là Sở Tạc. Bất quá đã có thể làm như thế, cái kia nàng liền phải giúp đỡ Sở Tạc hoàn thành, miễn cho thật làm cho người coi là Sở Tạc chỉ là một cái thích chơi hoa hoa công tử. Một hồi chơi này Sở Tạc còn mặc vào nguyên bộ y rồng màn khôi giáp, chỉ là không có mũ giáp. Quanh hắn vòng quanh hào trạch bay hai vòng, dùng bàn tay hồ quang điện pháo kích đánh một chút bay lên đá vụn, nổ tung về sau giống như là pháo hoa đồng dạng. Luận chơi năng lực, cơ linh bọn người thật sự là cùng Sở Tạc kém một con đường. Hạ tỷ cũng ở một bên, bưng chén rượu, cùng một cái nữ người mâu nóng trò chuyện. Chớ nhìn hắn dáng dấp không tính đẹp trai, thậm chí chỉ là bảo tiêu kiêm lái xe, có thể hắn là ý rồng man bảo tiêu kiêm lái xe, cái này đủ để hấp dẫn rất nhiều nữ hài tử chú ý. Này, xoái ca, ngươi là đảo quốc người, còn là nam hàng người. Ta là người Hoa. Phèn màn bưng chén rượu, tư liệu của các ngươi bên trong chẳng lẽ không có sao. Lần sau trà trộn vào đến, nhớ kỹ đem trên người thiết bị điện tử đều hái được. Dạp Thọ vừa nhắc nhở hắn, cô bé này vòng thai là camera. Trong đám người, có cái trung niên nam tử nhìn xem bay trên trời Sở Tạc, trên mặt hắn tràn ngập hận ý, tay của hắn gắt gao nắm chặt chén lín rượu, đồng nhiên ly đế cao bị hắn bẻ gãy chân, tay của hắn bị vạch phá. Nhưng hắn lại không sự tình người đồng dạng, y nguyên đem chén rượu bên trong uống rượu làm, sau đó đứng dậy rời đi. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, trên tay vết thương liền đã khép lại. Phèn mạn nhìn về phía nơi xa, hắn trong tinh không, mơ hồ nhìn thấy một chút cầu vồng, Asgard có người đến sao. Chương 568, lôi thần bồi thường. Tôi đi vào địa cầu, cảm thụ thoáng cái khí tức, liền muốn lay động truy, mang theo chính mình bay qua. Nhưng truy vừa rung hai lần, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Thực hiện lời hứa của ta. Tổ tay trái buông xuống một cái dương lớn, nện trên mặt đất phát ra bịch một tiếng, nghe rất nặng. Đây là ngươi bồi thường. Hy vọng ngươi không có cầm một ít phế phẩm lừa gạt ta. Phèn màn liếc xuống đất bên trên cái dương. Tổ tức run, ta thế nhưng là đường đường lôi thần. Đây đều là ổ đỉn trong bảo khố lấy ra, ngươi nói là rách dưới. Đi thôi, đã ngươi đến, thuận tiện mời ngươi uống chút rượu, cùng lên đến. Phèn màn bay về phía Sở Tạc hào trạch phương hướng, rổ cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn trên mặt đất xuất hiện hố, phèn màn cau mày, ngươi hạ xuống thời điểm, cũng không biết thu thoáng cái lực đạo. Rổ cũng có chút lúng túng, trên địa cầu mặt đất thực tế là quá dọn, hắn thật không chút dùng sức, ai biết liền giẫm ra một cái hố đâu. Từ cửa hông tiến vào lệ sảnh, sau đó xuống lầu. Xuống đất không gian, nghe thấy một cái nồng đậm tiếng thở dốc. Phèn mạn bỗng nhiên rón rén đi đến trước một cánh cửa, đầu từ nơi đó tham tiến vào, một mặt thất vọng. Bằng nở hô hấp bình phục lại, Phan, ngươi trở về, không có ở phía trên chơi sao? Không có ý gì. Rồi đến bồi thường, các ngươi cùng nhau tới đây đi. Trên lầu Sở Tặc còn tại trong đám người chơi đâu, chợt nghe Dạ Vịt nhắc nhở, hắn bay vào không trung, sau đó một đầu đâm về mặt biển, đang đến gần mặt biển thời điểm ngoặt thoáng cái. Từ một cái dấu ở trên vách đá cửa tiến vào mật thất dưới đất. Rhodes cùng Cớ Lìn cũng đều nhìn mình trên cổ tay vòng tay, đều đặt chén rượu xuống, đi hướng tầng hầm. Nha, đây không phải lôi thần sao? Sở Tạc hạ xuống lôi thần bên cạnh, xử lý tốt ngươi cái kia cái xui xẻo đệ đệ rồi. Ta đối với đệ đệ ta cho các ngươi tạo thành tổn thất biểu thị xin lỗi, ta tuân theo hứa hẹn, mang đến ta bồi thường, toàn bộ là từ phụ thân ta ô đỉn trong bảo khố cầm tới bảo vật, cũng là ta cố ý cho các ngươi chọn lựa. Ta cam đoan lỗ kỳ sẽ không lại chạy đến, sẽ không còn có cơ hội đi vào địa cầu. Xem một chút đi, đây đều là thần khí. Cái dương bị xô mở ra, tất cả mọi người thăm dò hướng bên trong nhìn. Rồi lấy trước đi ra một cái hộp nhỏ, mở ra về sau, là một đôi giáp ngón tay. Đây là phụ thân ta chinh phạt quang minh tinh linh lúc lấy được chiến lợi phẩm, thuộc về một cái am hiểu bắn tên. Cái này chẳng những có thể để bảo vệ ngón tay, còn có thể gia tăng phần tay lực lượng, rất thích hợp ngươi. Tổ ngón tay giữa bộ ném cho cỡ lìn trực tiếp đeo lên, vung lên hai lần, hắn hài lòng gật đầu. Cảm giác đeo lên về sau, sắc thực hai tay lực lượng đều gia tăng, dạng này chẳng những có thể lấy để hắn tại bắn tên thời điểm càng thêm ổn định, còn có thể tăng cường hắn năng lực cận chiến. Dạ tỏ đông nhiên hóa thành một cái lực kế, cỡ lìn, muốn thử một chút sao. Cỡ lìn mạnh mà một quyền vung ra, sau đó nhanh chóng đối với bia ngắm điên cuồng ra quyền, 10 giây đồng hồ về sau, hắn lui ra phía sau hai bước. Cánh tay của ngươi lực lượng tăng trưởng một điểm gấp đôi, phần tay tốc độ cũng gia tăng 0.7 lần, đây đúng là phi thường thích hợp ngươi trang bị, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, ta phục chế không ra. Dạp Tỏ nói ra khảo thí số liệu. Cảm ơn, ta rất thích. Cơ Lín lui ra phía sau hai bước, hắn tại nội tâm mô phỏng thoáng cái, có cái này, dù là hắn không am hiểu cận thân cách đấu, có thể đến gần cùng cả Pen America chiến đấu, hắn cũng có thể áp chế đối phương. Có cái này bắt đầu, mọi người đối với sổ lấy ra đồ vật cũng càng thêm chờ mong, xem ra thật đúng là cố ý chọn lựa qua. Một đôi bao cổ tay từ trong dương lấy ra, phía trên còn khắc họa lấy tinh mỹ hoa văn, rồi đưa cho nạ tạ xạ, đây là thích hợp người, nguyên bản thuộc về một vị đặc kẹo vẹt nữ chiến sĩ, có thể phóng xuất ra một cỗ lực lượng, bảo hộ ngươi không bị thương tổn, cũng có thể tăng cường lực lượng của ngươi. Nạ tạ xạ tiếp nhận bao cổ tay, cái này có thể che chở nàng hai cái cánh tay, mà lại quả thật làm cho nàng cảm giác hai tay lực lượng gia tăng rất nhiều. Đối Dạp Tỏ đo lực thiết bị vùng vẩy mấy quyền về sau, Dạp Tỏ bỗng nhiên nô ra một nhánh cánh tay máy đánh vào nạ tạ xạ trên hai tay. Lực lượng tăng cường chừng gấp đôi, năng lực kháng đòn cũng không tệ, sắc thực thích hợp ngươi. Nạ tạ xạ nhìn xem mọi người, có thể hay không quá đáng chú ý rồi. Nàng là đặc công kiếm bướm xuất thân, bình thường hận không thể tất cả mọi người chú ý không đến nàng, trừ phi cần để người chú ý, dạng này mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói xong, bao cổ tay nhan sắc liền phát sinh biến hóa, biến thành phổ thông màu đen, xem ra không có như vậy đáng chú ý. Nhìn thấy nạ tạ xạ trang bị, phèn mạn nghĩ đến Diana, bất quá còn giống như là Diana vòng tay càng mạnh, dù sao cũng là thần vương rèn đúc. Đây là nửa bộ áo giáp, có thể phòng ngự bả vai cùng đầu, là phụ thân ta năm đó đánh chết một cái cự nhân lúc chiến lợi phẩm. Ách đối với ngươi bây giờ đến nói là hơi bị lớn, nhưng ngươi biến thành màu xanh lá cự nhân về sau, cần phải không sai biệt lắm, chỉ có cái này nhỏ nhất. Băng nở cũng muốn thử một chút, nhưng cũng tiếc là chuẩn bị cho hụt, hắn cũng không muốn ở đây biến thân, vạn nhất không có khống chế lại, nơi này sẽ bị hắn hủy đi. Phan, ngươi giúp ta thu đi, nếu như hụt cần thời điểm, ngươi đưa cho hắn là được. Mọi người tiếp tục xem sổ, chúng ta 6 người, ngươi liền mang đến 3 người trang bị. Phèn mạn càng là không hài lòng, đều là đồ phòng ngự, không có vũ khí sao. Phan, lô kỷ vũ khí bị ngươi đoạt lại, bao quát cái kia thẻ xê giặc. Có lẽ ngươi cũng không rõ ràng, thẻ xê giặc là phụ thân ta đặt ở trên địa cầu, cái chỗ kia cũng là phụ thân ta bảo khố một trong. Phèn mạn chọn dưới lông mày, ngươi muốn trở về. Là ngươi cảm thấy cái này 3 kiện đồ vật, liền đáng giá đệ ngươi mệnh rồi. Ta nói qua, đó là của ta chiến lợi phẩm. Không, ta nghĩ ngươi cũng biết vật kia nguy hiểm, ta đề nghị ngươi để thẻ xệ giặc rời xa địa cầu, dạng này càng thêm an toàn. Ta tại phụ thân trong bảo khố, không tìm được phù hợp vũ khí của các ngươi, đây đã là ta có thể tìm tới thích hợp nhất. Ta biết những thứ này đổi về đệ ta sinh mệnh, có chút không đủ, ta có thể lần nữa hứa hẹn, nếu như lần sau các ngươi gặp gỡ phiền phức đối thủ, ta có thể tới hỗ trợ, các ngươi đối bầu trời la lên ta là được. Ngươi ngay cả chúng ta đều đánh không lại, khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Rhodes nhả danh no y. Rồi nắm chặt chân y, hắn rất muốn một cái búa đem giá hỏa này đập bay. Ta lần trước thua, đó là bởi vì các ngươi nhiều người, không phục đơn đấu a. Phan, ngươi nói được hay không? Rồi nhẫn mại tính tình nhìn về phía phèn mạn, hắn biết trong này thủ lĩnh là ai. Bất quá cái này thủ lĩnh cũng không thế nào, sao có thể để cấp dưới tùy tiện nói đâu. Một điểm quy củ đều không có. Đi. Nếu như tương lai ta cần ngươi viện trợ, ta liền gọi ngươi. Đem ngươi truy để xuống đi, lên bên trên uống chén rượu, trên địa cầu đồ ăn và rượu ngon còn được. Phèn mạn cũng nhìn ra, mọi người tựa hồ đối với Tso đều có chút khinh thường, xem ra phải nhắc nhở bọn hắn thoáng cái, không thể kiêu ngạo tự mãn à. Đây không phải vũ khí của ngươi sao, để ở chỗ này không sợ ném rồi. Bất quá nơi này là nhà ta, không ai có thể trộm đi. Sợ ta kiêu ngạo ngẩng đầu. Không, ta để ở chỗ này, liền không ai có thể lấy đi, bởi vì các ngươi căn bản không cầm lên được. Rồi hai tay khoanh tay, trừ phụ thân, hắn còn không có nhìn thấy người khác có thể cầm lấy chân nhi. Hắn thanh này vũ khí tại Asgard bên trong, gần với phụ thân cùng nhi, vượt qua chân thực chi kiếm cái kia thanh thần khí. Chẳng những có thể vô cùng lớn tăng cường hắn lực lượng, còn có thể dẫn đường lôi điện, có chân nhi, hắn mới là bách chiến bách thắng sổ. Cơ lìn mới vừa lực lượng gia tăng, có chút kích động. Cái này truy có thể nặng bao nhiêu, nếu quả thật siêu cấp nặng, sàn nhà sớm đã bị áp sập. Mọi người nhìn cơ lìn thân thể co rúm. Bả vai không ngừng nhô lên lại rơi xuống, thật không có cầm lên. Thanh này truy nhỏ tử, có nặng như vậy. Nạ tạ xạ cũng đi qua thử phía dưới, lực lượng của nàng tại bao cổ tay tăng cầm phía dưới, ý nguyên thất bại. Bất quá nàng không nói gì, chỉ là yên lặng tránh ra. Sở Tạc lúc này mặc y rồng man khôi giáp đầu, hắn nên ngang đi đến truy bên cạnh, lực lượng của ta, nhưng tại bọn hắn phía trên. Một cái phá truy, còn không cầm lên được. Nhìn ta. Hả? Sở Tạc tay dừng một chút, lần nữa thôi động khôi giáp lực lượng, thế nhưng là y nguyên thất bại. Tôi nhìn xem phen mạn, ngươi không thử một chút sao? Ta cùng dạp tỏ đều thử qua. Phía trên này là bởi vì có ổ đỉn chú ngữ, còn là cái gì đặc thù năng lượng. Bất quá chỉ cần lực lượng vượt xa quá ngươi, chẳng những có thể lấy cầm lấy truy, còn có thể đem truy hủy đi. Không có khả năng. Không ai có thể hủy đi chân y. Ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi căn bản không hiểu cái gì là chân chính thần khí. Cái này thế nhưng là dùng hành tinh hạch tâm tăng thêm nhánh thế giới thụ nha chế tạo, tuyệt đối là cấp cao nhất thần khí. Mà ta có thể nhẹ nhõm cầm lên, thậm chí ta chỉ cần khẽ vươn tay. Tôi mở bàn tay, chân y bay lên rơi vào hắn lòng bàn tay. Các ngươi nhìn, đây chính là tán thành. Hắn là thuộc về ta, các ngươi không cầm lên được. Tên kia, ngươi có muốn hay không biến thân thử một chút? Tôi đắc ý nhìn xem bằng nờ. Các ngươi không phải mới vừa rất nhu sao, hiện tại làm sao không thổi rồi. Tam chân y, cũng là các ngươi có thể cầm lên. Phan, thật không có phương pháp khác. Dạm tỏ cũng không cầm lên được. Sợ tắc rất không cao hứng, thế mà để sổ tên kia ở trước mặt hắn khoe khoang. Tạm thời không cầm lên được. Phẹn mản cũng không có cảm thấy không có ý tứ, hào phóng thừa nhận. Liền xem như sổ cầm chân y, hắn cùng dạm tỏ cùng một chỗ cũng có thể đem sổ cho truy. Chân y sở dĩ người khác không cầm lên được, là bởi vì ô điển chú ngữ, cũng không phải bởi vì sổ. Hứ, ngươi có thanh này phá truy thì sao, còn không phải không đánh lại được chúng ta. Sợ tắc ngẩng đầu đỡ ngực đi ra ngoài, phía ngoài âm nhạc và mỹ nữ còn đang chờ hắn đâu. Tô nụ cười trên mặt lại đổ. Tô, nhìn kỹ Loki, đừng để hắn trốn tới, nhất là chạy trốn tới địa cầu, nếu không thì ta thật biết giết hắn. Đúng, phụ thân ngươi còn tốt chứ? Phụ thân ta đương nhiên rất tốt, hắn thế nhưng là vĩ đại Odin, chúng thần chi vương. Nói chuyện đến phụ thân, Tô trong ánh mắt đều là sùng bái. Hắn cũng rõ ràng, lực chiến đấu của mình cùng phụ thân so ra, còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá không quan hệ, bọn hắn ả hệ sở thần tộc biết trưởng thành theo tuổi tác, để thần lực không ngừng tăng trưởng, hắn sớm muộn có một ngày biết đuổi kịp phụ thân bước chân. Thật sao? Ngươi có hay không cảm thấy những năm này, ổ đi đối với cựu giới thái độ vì cái gì phát sinh biến hóa? Đi thôi, đi lên uống rượu. Tô sửng sốt, Phan muốn nói cái gì? Phụ thân những năm này là không thế nào chiến đấu, mà lại tuyên dương hòa bình, chẳng lẽ cùng thân thể của phụ thân có quan hệ? Phụ thân tổn thương bệnh còn chưa hết. Hắn nhớ tới lần trước trở về, nhìn thấy phụ thân hôn mê chẳng cảnh, còn có phụ thân những ngày này luôn luôn giàu gì không vui, tựa hồ có tâm sự gì. Xem ra hắn thì phải tìm một cơ hội, thật tốt cùng phụ thân tâm sự. Chương 569, sơ tạc cường hóa. Vào lúc ban đêm, Thor không có trở về Asgard, mà là đi theo một nữ nhân đi. Hắn cho là mình gặp phải chân ái, nhưng là ngày thứ hai nhìn xem trống không gian phòng, cảm giác giống như không thích hợp. Đầu giường có một sấp tiền, còn có một tờ giấy. Vị này diễn viên tiên sinh, eo của ngươi không tệ, ta rất vui vẻ, cầm đi bồi bổ đi. Tổ nghĩ nửa ngày mới nghi do ràng, hắn đường đường Asgatso, lại bị. Chuyện này, nhất định không thể để người khác biết, địa cầu cũng không thể đợi. Trở lại Asgard, Tổ liền đi tìm Odin, hắn muốn cùng phụ thân thật tốt nói chuyện, nếu quả thật có chuyện gì, hắn sẽ vì Asgard nâng lên đến. Sơ tác, cũng bởi vì ngươi lên lần uống rượu, còn bận rộn nửa đêm, để ngươi gen cải tạo trì hoãn vài ngày. Phẹn mạn nhìn xem nằm ở trên giường sở tác, thật sự là không khiến người ta bất lo. Cái này gen cường hóa dược tề đi qua dạm tỏ nghiêm mật tính toán, liền xem như thất bại cũng chỉ là tăng lên không đạt được dự tính, không biết nguy hiểm sinh mệnh. Phan, chúng ta để cho mình trở nên càng mạnh là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể ít một chút trói buộc. Ta lo lắng đột biến gen về sau, uống rượu không còn có trước kia hương vị. Sở tác chứng trạc đàng hoàng giải thích nói. Trên thực tế hắn cùng tẹp tở cùng một chỗ thời điểm. Hắn còn thuận tiện cái lúc, quay đầu cũng muốn so sánh một chút. Hắn vụng trộm cùng dạm tỏ lời nhắn nhủ sự tình, dạm tỏ có chịu không không nói với phèn mạn. Nam xuống. Dạm tỏ bàn tay tại sở tắc trên trán ấn xuống một cái, ngươi cần tại 5 cái khác biệt bộ vị, tiêm vào khác biệt liều lượng thuốc biến đổi gen, chủ yếu cường hóa thần kinh của ngươi tốc độ phản ứng, lực lượng, lực phòng ngự, sức khôi phục các loại, đồng thời đối với tốc độ, bật lên, sức chịu đựng chờ cũng có rất lớn tăng lên, nhất là ngươi coi trọng nhất hoạch tâm lực lượng. Cơ Lìn nháy nháy ánh mắt, cái gì hạch tâm lực lượng? Khi hắn nhìn thấy những người khác ánh mắt điểm rơi lúc, hiểu được, là eo lực lượng. Sở Tạc nhắm mắt lại, chỉ cần ta giả vờ như nghe không được, vậy liền không xấu hổ. Tất cả thuốc biến đổi gen dựa theo trình tự, tiêm vào hoàn tất, Sở Tạc trên cổ nổi gân xanh, không phải nói không đau sao. Thế nào, một ít người nhẫn không được điểm ấy nhỏ đau đớn sao? Băng Nở ở bên cạnh cố ý hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta là lo lắng về sau rổ đẹp sử dụng thời điểm biết kêu đi ra. Sở Tạc sắc mặt đỏ lên, lại cố gắng kiên trì. Nhiều người nhìn như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho lên tiếng, gánh không nổi người kia. Sở Tạc, nhìn nơi này, tiếp cận. Dạp Tỏ trong tay xuất hiện một cái tiểu cầu, tại Sở Tạc trước mặt lúc gần lúc hiện. Vì cái gì ta cần cái này? Sở Tạc có chút không hiểu, Cơ Lìn cũng tăng lên phản ứng thần kinh tốc độ, giống như không có cái này quá trình. Đây là vì để cho ngươi có thể nhiều kiên trì thoáng cái, ngươi cùng Cơ Lìn thân thể có thể không giống nhau lắm. Lúc đầu có tạ lạ đi ủng kim loại trúng độc tình huống, mà lại thân thể tố chất của ngươi nguyên bản cũng không bằng Cơ Lìn, sự nhẫn mại cũng là như thế. Ta biết vượt qua hắn. Sở Tạc trong mắt tràn ngập tơ máu, hắn thế nhưng là Tony Sở Tạc, trong mắt mọi người thiên tài, hắn không có khả năng bại bởi một cái chơi cung tiễn. Nạ Tạ Xạ âm thầm hướng về phía Phẹn Mạn Khoa tay một cái ngón tay cái, quả nhiên Sở Tạc lại bởi vì không nguyện ý thua mà tăng cường ý chí lực, chết sĩ diện người quá ác. Dương Bệnh bỗng nhiên hướng về chính giữa bắt đầu trô nở dê chất, liên đối lấy Sở Tạc thiếu chút nữa cũng bị gấp lại. Đây cũng là làm gì? Sở Tạc ngộng, đây cũng là vì để cho ta nhiều kiên trì. Ngươi không phải muốn cường hóa hạch tâm lực lượng sao? Mà lại ngươi dây chẳng chờ so cờ lỉn cứng rắn, dạng này có thể giúp ngươi kéo ra, gia tăng dây chẳng có giãn. Sở Tạc cắn chặt răng nhìn về phía Rhodes, Rhodes hiểu ý, ta nhìn thời gian đâu, ngươi sắp tiếp cận cờ lỉn kiên trì thời gian. Kỳ thật đã đạt tới. Nhưng rồ đẹp chính là không nói. Dạ tỏ bàn giao, càng là kiên trì thời gian dài, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Dù cho vô pháp thoáng cái đạt tới tốt nhất mức độ, cũng có thể tăng lên tiềm lực. Hắn cũng đã quyết định, chính mình cải tạo thời điểm, nhất định muốn cố gắng kiên trì. Bất quá ngẫm lại chính mình tham gia quân ngũ lúc huấn luyện, hắn cần phải có thể kiên trì xuống tới. Làm không có thiên phú gì người, dù cho cải tạo hoàn thành, khả năng sức chiến đấu cũng liền cùng cả Pen America không sai biệt lắm. Phải dựa vào Sở Tạc cho bổ mẹ chịt khôi giáp mới có thể đủ cường đại. Rhodes hy vọng thân thể của mình tố chất có thể trở nên càng mạnh, dạng này tại khôi giáp chủ tính bên trên cũng có thể gia tăng một chút uy lực, hoặc là nói tại khôi giáp hư hao thời điểm, để hắn cũng có thể có rất mạnh sức chiến đấu. Sở Tạc rốt cục vẫn là hôn mê bất tỉnh, bất quá hắn so Cờ Lìn nhiều kiên trì nửa giờ. Cái này khiến Cờ Lìn cũng đối Sở Tạc có chút bội phục, hắn nhưng biết Sở Tạc trước đó tố chất thân thể ra sao. Dù sao hắn huấn luyện Sở Tạc thời gian không ngắn. Sở Tạc tỉnh lại thời điểm còn có chút không cao hứng, hắn thế mà ngất đi, hôn mê trước đó, chính mình không có la đau à? Hẳn là không có, nhất định không có. Dạp tỏ tại cho Sở Tạc làm lấy kiểm tra cặn kẽ, hiệu quả cũng không tệ lắm, thậm chí vượt qua dự tính. Sở Tạc, ngươi bây giờ tố chất thân thể vượt qua cả Pan America, lại phối hợp thần kinh của ngươi tốc độ phản ứng cùng ý rồng màn khôi giáp, ngươi tổng hợp sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Dạp tỏ bình luận. So fan mạnh sao? Phèn mạn mặt đen lên, ta để Dạp tỏ giúp ngươi tăng lên, ta nhắc nhở ngươi tìm được hợp lưu lại cho ngươi kỹ thuật tư liệu, ta chuẩn bị cho ngươi đến vịt dạ nỉ ủm, kết quả ngươi bây giờ liền muốn vượt qua ta. Ngươi ngăn không được chủ nhân một kiếm. Nhưng nếu như đối phó càng nhiều người, ngươi khả năng so chủ nhân hiệu suất cao hơn. Dạp tỏ rất đúng trọng tâm bình luận. Phèn mạn khoanh tay, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi khôi giáp kỹ thuật lại muốn tăng lên, về sau liền có thể vượt qua ta. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể tăng lên. Lần trước người chỉ thua gì hắn không được đến bao nhiêu tăng lên, nhưng tương lai còn sẽ có càng nhiều người tới. Lại nói ngươi có khôi giáp, ta còn có dạp tỏ đâu. Như manh cầm có thể hóa thành cơ giáp, đánh lên ngươi vẫn là bại tướng dưới tay. Sở Tạc nhìn một chút mọi người, hướng về phía Cờ Lìn ngoắc ngón tay, đến luyện một chút. Hắn mạnh mà hướng về phía Cờ Lìn vọt tới, chuẩn bị một quyền đánh trúng Cờ Lìn cái cằm, để ra hỏa này mỗi lần huấn luyện hắn cách đấu thời điểm đều ngẩng lên cái cằm. Nhưng hắn lại phát hiện Cờ Lìn tay cũng hướng về phía mặt của hắn đánh tới, lưỡng bại câu thương hắn cũng không thích. Hắn muốn lui ra phía sau thời điểm, lại cảm giác dưới chân bị vướng chân thoáng cái, sau đó liền thấy một cái nắm đấm ở trước mắt dừng lại. Người kỹ xảo cách đấu còn kém xa lắm đâu, đối phó người bình thường vẫn được, tay không tấc sắt người liền cả Pan America đều đánh không lại. Cờ Lìn hướng về phía Sở Tạc vươn tay, Sở Tạc nhìn xem Cờ Lìn ánh mắt, coi như không cần ý rồng màn khôi giáp, sớm muộn có một ngày ta cũng có thể đánh thắng ngươi. Ta chờ ngươi. Phèn mạn cũng nhìn xem Cờ Lìn phương thức chiến đấu, tựa hồ Cờ Lìn không chỉ là học qua phi đao cái gì, thân thể cũng dị thường linh hoạt, còn biết một chút ma thuật. Tỷ như vừa rồi tại cùng Sở Tạc thời điểm chiến đấu, liền dùng nắm đấm đánh nghi binh, cuối cùng là nhẹ nhõm chen chân vào đem Sở Tạc trượt chân. Đây chính là ma thuật bên trong một chút kỹ xảo, một cái tay hấp dẫn ánh mắt của ngươi, một cái tay khác làm một chút biến hóa, từ đó đạt tới mục đích của mình. Nạ tạ xạ kỹ xảo cách đấu bên trong, thì càng nhiều dung nhập lưu thuật, dùng cho cầm nã đối thủ. Mà mỗi một lần công kích thời điểm, cũng đều nhắm chuẩn yếu hại, phải dùng nhỏ nhất trả giá, đổi lấy lớn nhất sát thương. Zodes thì là trong quân cái kia một bộ, dung hợp quyền kích trốn tránh động tác, chính diện đơn đấu thời điểm cũng rất mạnh. Bằng nở thì thôi, con hàng này giống như không có thiên phú gì. Mà lại một khi ngươi dám khóa lại hắn, vậy hắn liền đổi xanh. Phèn mạn phát hiện nạ tạ xạ cùng bằng nở hai người tựa hồ quan hệ gần rất nhiều. Nếu như bằng nở chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, cái kia không có gì, có thể bằng nở một kích động cũng sẽ đổi xanh, cái kia số đo. Tiến vào được. Hình tượng dần dần không thể tưởng tượng, phèn mạn lung lay đầu. Phan, ngươi làm sao vậy, không thoải mái. Bằng nở tò mò hỏi. Ách không có gì. Zodes, ngươi chuẩn bị một chút đi, hai ngày này cũng nên cho ngươi cường hóa thoáng cái. Ngươi có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Thì như cường hóa eo. Hạch tâm lực lượng. Sơ tắc ở một bên thần sắc như thường, ánh mắt đều không có nhìn về bên này, coi như nghe không được. Phản ứng thần kinh tốc độ cùng sức khôi phục đi, cái khác không quan trọng. Zodes rất rõ ràng, hắn không có giả vịt phụ trợ, cho nên hắn tại nhỏ bé thao tác phương diện, cần chính mình tới. Mặc dù sở tặc cũng cho hắn nghiên cứu phát minh một cái trí khống hệ thống, nhưng rõ ràng không bằng giả vịt. Nhưng bằng mượn hắn kinh nghiệm cùng hỏa lực cường đại, nếu thật là cùng lúc này ý rồng màn đánh lên, hắn cũng chưa chắc có thể thua nhiều thiếu. Chỉ là tương lai sở tặc sẽ có ạ đạ mèn sủn chế tác khôi giáp, mà hắn liền rất không có khả năng, nhiều nhất tại ngực các bộ vị tăng thêm. Nạ tạ xạ rất muốn hỏi phèn mạn, thân thể của nàng tố chất đến cùng còn có thể không tiếp tục tăng lên, nhưng nhìn phèn mạn không nói, nàng lựa chọn không lên tiếng. Tin tưởng phèn mạn sẽ không quên nàng. Lần này chỉ là sổ cho nàng bao cổ tay, liền đã để lực chiến đấu của nàng tăng lên một đoạn, huống chi phèn mạn trả lại cho nàng mang về đặc thù súng ống, uy lực rất mạnh, nàng dùng đến phi thường thuận tay. Sở tạc từ gian phòng đi ra ngoài, bằng nở, có rảnh tới giúp ta nghiên cứu một chút khôi giáp kỹ thuật sao? Ta đối với khôi giáp bộ kiện phi hành, viễn trình chi viện kỹ thuật có mới ý nghĩ. Bằng nở đi hướng sở tạc sau lưng, còn không phải cần ta. A. Sở tạc đống nhiên quay đầu, mạnh mà gọi một tiếng, bằng nở giật nảy mình. A, ngươi không có đổi xanh. Hiện tại cái này kích thích đã không đủ sao. Sở tạc tiện hề hề nhìn xem bằng nở. Hắn hiện tại đã có thể cực lớn khống chế tâm tình của mình, mỗi ngày đều cố gắng cùng hụt câu thông. Chẳng qua nếu như ngươi lại làm như thế, hụt có thể sẽ nhịn không được đi ra, ngươi xác định tới kịp mặc khôi giáp. Nạ tạ xa ở bên cạnh nói. Sở tạc hầm hư cờ xoay người, tốt ta, chỉ đùa một chút mà thôi. Đúng, như thế đâm ngươi sẽ không tức giận. Phèn mản cũng có chút bất đắc dĩ, sợ tạc không chỉ là miệng tiện, tay cũng có chút thiếu. Tốt ta, thiên tài luôn luôn có một ít khuyết điểm. Bất quá hắn cũng nhìn ra, bằng nở đối với cảm xúc khống chế tăng lên một bước dài, như thế không sai. Cái này cũng nhờ có nạ tạ xạ, cái này bờ lách vãi đó không chỉ là am hiểu mị hoặc chi thuật, còn có thật nhiều chấn an lòng người kỹ xảo, liền hụt đều có thể chấn an. Chương 570, mẹn đà dìn. Cớt lìn. Làm sao tâm tình không tốt? Phèn mạn nhìn xem từ bên ngoài đi tới cờ lỉn, lại gặp gỡ cái gì phiền lòng sự tình sao? Phan, ngươi hôm nay không nhìn TV à? Có cái gọi mẹn đã dìn ra hỏa, hắn công khai khiêu chiến USA chính phủ, nói là không ai có thể ngăn cản hắn, hắn muốn dùng bạo tạc đến để người thấy rõ, USA chính phủ đến cỡ nào không biết làm gì, mà lại đã có một trận bạo tạc phát sinh. Ta ván trượt bay tốc độ không đủ nhanh, Zodes đang tiến hành gen cải tạo. Sở tạc ở trong phòng thí nghiệm không ra, ta tìm hai lần, không tìm được mẽn đạ dìn tung tích, cũng không có bắt lấy chế tạo bạo tạc người. Có người tại vừa khai thông không lâu gá đi ẩn lít trang web nhắn lại, nói chúng ta không biết làm gì, đối phó không được loại này bại hoại. Còn có người nói chúng ta cũng sẽ bị mẽn đạ dìn cùng lúc làm sạch, bởi vì mẽn đạ dìn là thần. Làm sao lại có người dùng tổn thương người khác để chứng minh chính mình cường đại? Những người bình thường kia sao mà vô tội? Cơ lìn nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia mẹn đã dỉn rốt cuộc muốn làm gì, vì cái gì đối với người vô tội hạ thủ. Hắn tìm dạ vịt hỗ trợ, có thể dạ vịt lại tại giúp sở tạc tiến hành thí nghiệm, vô pháp phân tâm. Dạ tỏ cũng đang bận biểu giúp dô đẹp gen cải tạo, đồng dạng vô pháp phân tâm, cái này khiến hắn có một cỗ cảm giác bất lực. Tìm không thấy người, hắn một thân có khả năng cũng vô pháp phát huy a. Nạ tạ xạ đâu? Nàng không có giúp ngươi. Nạ tạ xạ đang tìm người phương diện này, nhưng so sánh cờ lìn muốn chuyên nghiệp hơn nhiều. Nàng ra ngoài, nói là sẽ tìm được manh mối, nhưng 2 giờ, còn chưa có trở lại. Phan, ngươi có biện pháp tìm tới mẹn đã dìn sao? Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phèn mạn ngồi ở trên ghế salon, đừng như vậy sốt ruột, ngồi. Chuyện này để ta giải quyết, mục tiêu không phải cái kia mẹn đã dìn, mà là hắn người sau lưng. Cơ Lìn không hiểu, mẹn đạ dìn không phải thủ lĩnh sao, phía sau còn có người. Mặc dù ta rất xem thường Sì Ẹn, nhưng nếu quả thật có loại người này, Sì Ẹn biết không điều tra sao. Ngươi cảm thấy lấy Nít Fuji cách làm, hắn có thể hay không đem khoai lang bỏng tay cột cho chúng ta. Cho nên Sì Ẹn khẳng định đã triển khai điều tra, nạ tạ xa hẳn là đi tìm Sì Ẹn cầm tư liệu, điểm ấy ngươi muốn học tập. Có cần thời điểm, liền trực tiếp đi tìm bọn họ muốn, ta xem ai dám không cho. Tin tức video ta nhìn, ta có thể khẳng định đây không phải là một cái thần, ngươi cũng nhìn thấy hắn ánh mắt, hai mắt vô thần, nói rõ căn bản không phải cường giả, thậm chí là cái bị tiểu sắc móc sạch thân thể người. Hắn hẳn là cái khôi lỗi, biểu diễn ngược lại là rất không tệ, nói không chừng còn là cái diễn viên. Chúng ta muốn tìm không phải hắn, mà là phía sau hắn người. Chuyện này chờ một chút, chờ nạ tạ xạ trở về, liền biết kết quả. Bắt cái kia mẹn đạ dìn thời điểm, sẽ để cho ngươi đi, nghỉ ngơi trước một cái đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cơ Lìn gật gật đầu, trở lại gian phòng của mình phiền muộn đi. Phèn màn như mày, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn là thép ba kịch bản, nói như vậy Ischimi muốn xuất hiện. Sở tác hiện tại cũng không cần gì Ischimi, đó chính là một nửa thành phẩm, có rất lớn phong hiểm. Mặc dù thành công về sau huy lực cũng không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai. Cái này mẹn đã dịn, bất quá là bị ký lì ản tiến sĩ đẩy ra khôi lỗi. Mà cái này ký lì ản tiến sĩ chính là Ischimi nghiên cứu phát minh đoàn đội thủ lĩnh, cũng là một cái muốn làm chết sở tác người, cũng bởi vì lúc trước sở tác thả hắn bồ câu, để hắn cho rằng sở tác là cái ngụy quân tử, lừa gạt hắn. Loại này cứu hận, tạ ký lì ản trong lòng mọc dễ nảy mầm, hắn không ngừng cố gắng, chính là vì vượt qua sở tác. Nhưng ai nghĩ được, hắn Ischimi còn không có nghiên cứu phát minh thành công đâu, sợ tạc thế mà trở thành toàn dân anh hùng y dòng man. Loại kia nói chuyện cũng không tính là lời nói người, dựa vào cái gì trở thành anh hùng. Hắn muốn tự tay hủy đi cái này anh hùng, làm cho tất cả mọi người biết, hắn mới thật sự là thiên tài. Không cần cái gì y dòng man khôi giáp, cũng có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ, bách chiến bách thắng, gãy tay gãy chân cũng không có chuyện siêu cấp chiến sĩ. Tiến sĩ, ta nghĩ ta có thể kéo tới đầu tư. Chúng ta phòng thí nghiệm, có thể tiếp nhận phú hào đầu tư A. Nhà thực vật học Mã Hẻn Sèn nhìn xem kỳ lì ản tiến sĩ, cấp trên không cho cấp phát, nhưng nàng cũng không hy vọng chính mình nghiên cứu bị kết thúc. Ngươi có thể kéo đến đầu tư. Là ai? Ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta cần đầu tư không phải số lượng nhỏ, chỉ ít 1 tỷ đô la cất bước. Phổ thông tân dược còn có 30 định luật đâu, cũng chính là cần 10 năm nghiên cứu, 1 tỷ đô la đầu nhập, 10% xác suất có thể thành công. Bọn hắn cái này đã vượt qua 10 năm nghiên cứu, cũng viễn siêu 1 tỷ đô la tốn hao, trước mắt xác suất thành công vẫn chưa tới 10%, sẽ có người nào có thể đầu tư một khoản tiền lớn như vậy? May A Hẻn Sen nhận thức loại này siêu cấp phú hào sao? Ta thật nhận thức, hắn là một người có tiền, cũng không biết hắn phải chăng còn nhớ kỹ ta, nhưng ta muốn thử xem. Chúng ta có loại kỹ thuật này, hắn sẽ đồng ý, công ty bọn họ bây giờ cũng đầu tư chế dược ngành nghề. May A Hẻn Sen kiên trì nói. Được, vậy ngươi đi thử một chút đi. Ta lại tìm tới đầu nói chuyện. Có người như thế uy hiếp chính phủ lại bất lực, nếu có chúng ta siêu cấp chiến sĩ ra mặt, đã sớm giải quyết. USA bên này đối với siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, chưa từng có chân chính đình chỉ qua. Lúc trước cả Pen America thành công về sau, bọn hắn liền cho rằng kế hoạch này rất có triển vọng. Một khi có thể tiến hành lượng lớn mở rộng, như vậy USA bên này sẽ thành không thể tranh cãi toàn cầu bá chủ, rốt cuộc không người có thể dung chuyển. Đồng thời quân phí phương diện có thể cực lớn giảm bớt, một chút siêu cấp binh sĩ, có thể sánh vai rất nhiều uy lực mạnh mẽ vũ khí. Nhưng là trước đó liên tiếp đả kích, để cấp trên đối với siêu cấp binh sĩ hạng mục manh động thái ý, nhất là tại trải qua người chỉ thua dị tiến công địa cầu về sau, bọn hắn cảm thấy siêu cấp binh sĩ liền xem như thành công cũng không có gì dùng, không bằng nghiên cứu phát minh ý rồng man khôi giáp dạng này kỹ thuật, để người bình thường cũng có thể an toàn mạnh lên, còn có thể trực tiếp nghiên cứu người máy chiến sĩ, không sợ chết. Có thể chấp hành bất luận cái gì đột kích mệnh lệnh. Siêu cấp huyết thanh hạng mục đình chỉ, gệ mạ xạ tuyến hạng mục đình chỉ, còn có một cái gọi là Nít Fuji độc nhãn long đuổi theo đầu nói, siêu cấp chiến sĩ kế hoạch hoàn toàn không dùng, bởi vì cả Pen America cũng không phải là đối thủ của Ý Dòng Man. Kỳ lì ản tiến sĩ gấp, hắn làm hạng mục này, chính là muốn vượt qua Ý Dòng Man, hiện tại có người nói cho hắn, bởi vì Ý Dòng Man tồn tại, hắn hạng mục muốn bị đánh chết rơi, như vậy sao được? Cho nên hắn làm ra một cái quyết định, trước giờ mở ra nhân thể thí nghiệm, chế tạo ra một chút siêu cấp chiến sĩ. Mặc dù có rất lớn tỉ vết, nhưng những người kia nhưng cũng nắm giữ siêu cường sức chiến đấu. Mà lại những người kia đối với hắn nói gì nghe nấy, bởi vì cần hắn đến giúp những người kia hoàn thiện huyết thành, để bọn hắn đã không còn tùy thời tử vong phong hiểm. Vì để cho mọi người thấy, cái kia ỷ rồng man còn có cái gì gá đi ẩn lít căn bản không đủ để bảo hộ mọi người, hắn tìm một cái diễn viên, hư cấu đi ra một cái mẹn đạ dìn hình tượng. Cái này cũng không tính là hoàn toàn hư cấu, hắn tại một phần trong tư liệu thật nhìn qua có một người như vậy, nghe nói là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật, không quá sớm liền mất tích. Mượn dùng người này tên tuổi, hắn thành công để hạng mục bị kết thúc đề nghị tạm thời gác lại, nhưng còn chưa đủ, hắn muốn không phải gác lại, muốn là hạng mục tiếp tục đuổi thêm đầu tư, để hắn có thể hoàn thiện chính mình nghiên cứu, để cho mình trở thành chân chính bất tử siêu cấp anh hùng. Tiến sĩ, chúng ta không nên khiển trách những cái kia chế tạo bạo tạc người xấu sao. Loại chuyện này, ai cũng không muốn phát sinh. May A Hẹn Sen nhịn không được nói, vì cái gì tiến sĩ càng cừu hận chính phủ. Kỳ lì ản tiến sĩ kịp phản ứng, đúng, chúng ta cần phải khiển trách những người xấu kia, càng cần phải để chúng ta siêu cấp chiến sĩ đem bọn hắn bắt lại. Đáng tiếc cấp trên cũng không muốn tiếp tục cho chúng ta đầu tư, thậm chí nói nghiên cứu của chúng ta không có chút giá trị, những người kia quá không có ánh mắt, nghiên cứu của chúng ta là cải biến lịch sử loài người phát minh vĩ đại. Là được, ngươi đi đi, ta lại tìm tới đầu người câu thông một chút, chúng ta hạng mục không thể ngừng. Chờ mẹ A Hẹn Sen rời đi về sau, ký lì ản tiến sĩ trên mặt biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Hắn hạng mục chẳng những không có ngừng, mà lại đã có thành công, hắn sẽ để cho hạng mục này trở nên hoàn mỹ. Cấp trên không cho hắn đầu tư, hắn cũng đã liên hệ với một cái khác người đầu tư, cái kia đại lao bản chịu cho tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Thậm chí lao bản kia đối với Ý Dòng Man, đối với sở tạc cũng rất chán ghét, cũng muốn để sở tạc đi chê tờ. Ý Dòng Man tất cả năng lực, không đều đến từ hắn bộ kia khôi giáp sao, khởi xuống khôi giáp, Ý Dòng Man chính là cái yếu gà, có quá nhiều biện pháp có thể giết chết. Hắn đã kế hoạch là được, lần này sẽ để cho người đi đem Ý Dòng Man xử lý, thuận tiện cũng đem Ý Dòng Man mấy người bằng hữu kia cùng lúc làm sạch, liền không tin những người kia có thể đỡ nổi đạo đạn oanh tạc. Nạ Tạ Xạ trở về, nhìn thấy Phèn Mạn ngồi ở phòng khách, nàng cũng ngồi xuống đối diện, Phan, ta từ CN bên kia lấy được một tin tức, cũng mượn dùng bọn hắn thiết bị, định vị video nhân vật chính vị trí, chính là cái kia gọi mẹn đã dỉn ra hỏa, Cơ Lìn cần phải nói với ngươi đi. Nói, để Cơ Lìn đi xem một chút đi. Người này mau chóng giải quyết, còn muốn điều tra rõ hắn phía sau màn lao bản là ai. Nạ Tạ Xạ nhìn xem Phèn Mạn, không cần ta theo tới sao. Cơ Lìn đối với mấy cái này sự tình, cũng không quá am hiểu. Dù sao Cờ Lìn cho tới bây giờ không có học qua những thứ này, Nạ Tạ Xạ thế nhưng là chuyên nghiệp, nàng tự hỏi ở phương diện này vượt qua Phèn Mạn chờ gá đi ẩn lít tất cả mọi người. Cũng tốt, thuận tiện dạy hắn một chút ứng đối loại chuyện này kinh nghiệm. Cờ Lìn bỗng nhiên lao ra, Phan, ngươi lên lưới nhìn một chút, vừa rồi lại phát sinh cùng một chỗ bạo tạc, những người kia quá càng rỡ. Nạ Tạ Xạ, ngươi trở về, điều tra rõ ràng không có. Nạ Tạ Xạ nhìn xem võ trang đầy đủ Cờ Lìn, đương nhiên, chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền lên đường đi, đi đem cái kia mẹn đạ dìn bắt trở lại. Mẹn đạ dìn, Phèn Mạn ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy thật mẹn đạ dìn, nghe nói tên kia có 10 cái đặc thù chia hệ cờ nhẫn, mỗi một mai đều có vô tận uy lực. Loại này phụ trợ trang bị, Phèn Mạn vẫn là vô cùng thích. Đáng tiếc, cái này nhất định là giả. Chủ nhân, Dô Đẹp Tỉnh, hắn gen cải tạo thành công. Phèn Mạn trên mặt câu lên ý cười, thành công liền tốt, lại nhiều một cái cường lực giúp đỡ. Đối phó không được quá mạnh, nhưng càn quét tiểu binh đầy đủ, cũng có thể tốt hơn áp dụng hắn toàn cầu cứu viện sách lược. Tốt, giúp ta tra một chút kỳ lì ản tiến sĩ, ta nghĩ chuyện này để sở tạc chính mình đi giải quyết càng tốt hơn. Chương 571, Ichimi. Sở tạc công nghiệp cao ốc cửa, có một nữ nhân muốn hướng bên trong sông, bị bảo an ngăn lại. Nữ sĩ, ngươi không có nói rõ ý đồ đến, không có hẹn trước, là không thể nào nhìn thấy chúng ta lão bản. Sở tạc tiên sinh bình thường cũng không tới công ty. Ngươi càng không khả năng ở chỗ này chờ đến hắn. Công ty kia hiện tại là ai làm chủ, ta muốn gặp nàng, ta có một cái hạng mục lớn, các ngươi nhất định cảm thấy hứng thú, sở tạc cũng sẽ cảm thấy hứng thú, không đầu tư là các ngươi tổn thất trọng đại, ta cùng Tony sở tạc nhận thức. Một cái bộ môn chủ quản vừa vặn từ bên cạnh đi ngang qua, hắn dừng bước lại, có chút hăng hái nhìn trước mắt nữ nhân, nữ sĩ, nói mạnh miệng người ta thấy nhiều. Toàn cầu người đều nhận thức lão bản của chúng ta, dù sao hắn là Ý Dòng Man. Nhưng chúng ta lão bản có vẻ như không biết nhận thức ngươi, hắn bận quá. Ngươi nếu là lão bản bằng hữu, vậy liền cần phải có thể đánh thông lão bản tư nhân điện thoại, hiển nhiên ngươi liền số điện thoại đều không có. Công ty của chúng ta trước mắt cũng không có đối ngoại đầu tư ý nghĩ, chính chúng ta hoạch tâm nghiệp vụ ngay tại nhanh chóng phát triển, số tiền này đã kiếm lời không hết. Nếu như ngươi muốn kéo đầu tư, đi ra ngoài rẽ phải, phố Hoan bên kia gió ném công ty có thật nhiều. Nếu như ngươi tiếp tục nhiễu loạn công ty của chúng ta trật tự, ta sẽ không để cho bảo an mời ngươi rời khỏi, mà gọi là cảnh sát tới. Chủ quản chỉ vào cửa lớn đối diện, chính ngừng lại một cỗ tuần tra xe cảnh sát. Ta là Mai A Hèn Sèn, ta là sợ tặc bạn gái trước. Những lời này là bị kêu đi ra, mà vừa vặn tệp tờ trợ lý bưng một chén cà phê đi ngang qua, nàng dừng bước lại, vị nữ sĩ này, xin theo ta tới, những người khác cái gì đều không nghe thấy đúng không? Tệp tờ trợ lý cũng là có lý tưởng, nàng mặc dù không cách nào biến thành lão bản nương, có thể lão bản nương mang thai thời điểm, cũng chính là nàng thăng chức cơ hội. Công ty đãi ngộ tốt như vậy, nàng cũng không hy vọng xảy ra vấn đề gì. Nữ nhân trước mắt này chuyện gì xảy ra, bạn gái trước, lão bản tại trước đó từng có bạn gái chính thức sao? Ngươi tốt, ta biết lời nói mới rồi có chút lỗ mãng, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy người phụ trách, chuyện này thật rất trọng yếu. Lúc trước sở tạc tiên sinh cho ta chỉ điểm, để ta thành công, chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nhất định có thể thu hoạch được cực lớn thành công. Ta biết sở tạc công nghiệp hiện tại đầu tư y dược ngành nghề, chúng ta loại này phát minh có thể để gãy chi tái sinh. Trợ lý sửng sốt, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, ta không có nói sai. Ngươi nhìn, đây là video tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Mai A Hèn Sèn xuất hiện tại vẻ mặt tờ văn phòng. Vẻ mặt tờ nhìn một chút tư liệu sau buông xuống, đánh giá Mai A Hèn Sèn. Ngươi là sợ tặc bạn gái trước. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Trên thực tế ta cũng không phải là bạn gái của hắn, ta chỉ là muốn gặp đến hắn. Mai A Hèn Sèn cũng biết vẻ mặt tờ cùng sợ tặc quan hệ, nàng cũng không cho rằng nói mình là bạn gái trước có thể được đến chỗ tốt. Vẻ mặt tờ biết, sợ tặc bọn hắn nghiên cứu thuốc biến đổi gen, có thể giúp người cường hóa. Vậy cái này loại có thể để cho gãy chi tái sinh dược tề, rất đáng được đầu tư, không chỉ là dùng để kiếm tiền, dùng riêng cũng có thể. Dù sao sở tạc hiện tại là Iron Man, lần trước liền đối mặt người ngoài hành tinh, ai biết sẽ còn gặp gỡ bao nhiêu nguy hiểm, lo trước khỏi họa. Phần văn kiện này ta nhìn, các ngươi cũng không có nhân thể lâm sàng số liệu, động vật lâm sàng cũng không tính thành công, dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng ngươi. Chính là bởi vì thiếu khuyết tài chính, cho nên chúng ta nghiên cứu mới không có hoàn thành. Chỉ cần lại đầu tư 1 tỷ đô la, liền nhất định có thể thành công. Phía trên có một đầu phương án giải quyết, còn là sở tạc tiên sinh năm đó nói cho ta, hắn nhất định đối với cái này có hứng thú. Đương đương đương. Đang nói đây, có người gõ cửa, kẹp tờ kêu lên sau khi đi vào, nhìn thấy Hạ Tỷ mở cửa đi tới. Trong nhà có tin tức, nói muốn ngươi trở về một chuyến. Hạ Tỷ tùy tiện nhìn lướt qua Mai A Hèn Sèn, hắn đột nhiên cảm giác được cô bé này khá quen. Hạ Tỷ, ngươi biết nàng. Tệp tờ bắt lấy Hạ Tỷ ánh mắt. Ách ta biết sao? Không nhớ rõ. Nàng là nhà thực vật học Mai A Hèn Sèn, nói là cùng Tony nhận thức, ngươi gặp qua nàng sao? Nhà thực vật học, Hạ Tỷ chợt nhớ tới lúc trước thấy qua một nữ hài nhi, còn mang theo một gốc đặc thù thực vật. Bất quá cô bé kia cùng lão bản. Không có, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Tốt, cái kia chuẩn bị xe, chúng ta đi tìm sở tạc. Hèn Sèn tiểu thư, cùng một chỗ đi. Kỹ thuật phương diện ta không hiểu nhiều. Nếu như Tony nguyện ý gặp ngươi, ngươi có thể thử thuyết phục hắn. Nếu như hắn không nguyện ý, liền mời ngươi về sau không muốn lại đến. Hạ Tỷ lúc lái xe, không ngừng nhìn xem kiến chiếu hậu, lão bản nương đem cô bé này cũng mang về nhà, cái này sẽ không xảy ra chuyện a. Đến sở tạc tư nhân khu dân cư, Hạ Tỷ theo một cái nút, dạ vị, thông chi lão bản, trên xe có một vị gọi Mã Hẹn Sẻn tiểu thư, là một vị nhà thực vật học, muốn cùng lão bản tâm sự chuyện đầu tư. Hy vọng dạng này có thể để cho lão bản nhớ tới đi. Bất quá cũng có khả năng lão bản hoàn toàn không có ấn tượng, dù sao cùng lão bản lăn qua một lần ga giường nữ nhân nhiều lắm. Sở tạc vừa vận hoàn thành cuối cùng một khối trang giáp mối hàn, hắn dừng lại thiết bị, đi ra phòng làm việc. Sở tạc, ngươi hoàn thành rồi. Thí nghiệm hay chưa? Phèn mạn nhìn thấy sở tạc đi tới hỏi. Còn không có tiến hành thí nghiệm, bất quá lần này cũng không có vấn đề, lý luận suy luận hoàn toàn thành công. Tiếp tờ trở về, nói là còn mang theo một cái gọi Mã Hẹn Sẻn nữ nhân, nói cái gì đầu tư. Ta nhớ được nói qua với nàng, công ty 2 năm này không biết đầu tư cái gì mới hạng mục. Phèn mạn thân thể có chút ngồi thẳng, ai? Mai A Hèn Sèn. Hắn đã để dạ vịt thông chi về bậc tờ trở về, bởi vì biết Ischimi xuất hiện, lo lắng về bậc tờ bị bắt cóc, ảnh hưởng sợ tạc. Có thể làm sao Mai A Hèn Sèn còn là xuất hiện, mà lại cùng về bậc tờ cùng một chỗ. Sợ tạc rót cho mình chén rượu, ngồi vào phèn mạn đối diện, ngươi biết người này. Là ngươi gọi tới. Phèn mạn. Hẳn là ngươi biết mới đúng. Sơ tạc, ngạc nhiên. Ta biết. Ta làm sao không nhớ rõ rồi. Cửa truyền đến ô tô tiếng kèn. Sơ tạc nhíu mày, Hạ Tỷ chuyện gì xảy ra, đến cửa nhà thổi còi làm gì. Đây là tại nhắc nhở hắn cái gì sao? Tony, vị này là Hẹn Sẻn tiểu thư. Hẹn Sẻn tiểu thư, bên cạnh vị này là Phan, Tony bạn tốt. Tiếp tờ mang theo Mã Hẹn Sẻn tiền đến, giới thiệu một chút. Bất quá phèn mạn cùng sở tạc ánh mắt đều bị hạ tỷ hấp dẫn, hạ tỷ ở phía sau không ngừng đánh lấy thủ thế, còn im ắng nói cái gì. Phèn mạn minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng sở tạc còn không hiểu ra sao, bởi vì hắn thật đã sớm đem A Hẹn Sẻn quên đi, dù sao đây chỉ là hắn đã từng bên người khách qua đường. Phèn mạn tin tưởng A Hẹn Sẻn cũng là nữ nhân thông minh, sẽ không nói một chút không nên nói, dù sao cũng không thế nào hào quang. Sở tạc tiên sinh, ta là A Hẹn Sẻn, xem ra ngươi hoàn toàn không nhớ rõ ta. May A Hẹn Sen cười khổ một cái, nàng nghĩ tới sở tạc sẽ đem nàng quên, nhưng khi thật phát hiện sở tạc hoàn toàn không nhớ rõ nàng thời điểm, nàng còn là có rất sâu thất lạc. Ách, chúng ta trước đó gặp qua. Sở tạc đặt chén rượu xuống, tại cái gì công việc động bên trên sao? Là tại một lần học thuật hội nghị bên trên, ngươi chỉ điểm qua một loại phương trình, viện trợ nghiên cứu của ta đẩy tới một bước dài. Hẹn Sen lúc ấy là thật rất cảm tạ sở tạc, nàng cũng minh bạch cái gì là thiên tài. Chính mình minh tư khổ tưởng thật lâu không có đáp án. Người khác tùy tiện nhìn một chút, tìm đến đột phá khẩu. Lúc ấy nàng thật muốn cùng sở tạc triển khai hợp tác nghiên cứu, đáng tiếc sở tạc sáng ngày thứ hai liền không gặp. Chúng ta đây là một loại siêu cấp virus, loại virus này không giống với nhân thể tế bào, nhưng lại có thể tại trong nhân loại sinh tồn. Nó cũng sẽ không giết chết nhân thể tế bào, mà lại còn có thể xúc tiến tế bào tái sinh, tỉ như để gãy chi tái sinh. Ta biết ngươi là ý dòng man, nhưng hạng kỹ thuật này đối với ngươi cũng khẳng định có dùng, dù sao người cuối cùng sẽ thụ thương. Chúng ta cần $1 tỷ tài chính đến tiếp tục nghiên cứu phát minh thành quả có thể cùng ngươi cùng hưởng. Phèn mạn đống nhiên đưa tay cầm lấy trên bàn tư liệu, siêu cấp virus. Gọi Ischimi đúng không? Phương diện này ta so với sở tác chuyên nghiệp, ta xem một chút đi. Sở tác liếc mắt nhìn xuống phèn mạn, ngươi so ta chuyên nghiệp. Ngươi sẽ cái gì a? Còn không đều là dạp tò. Bất quá loại này để nhân thể gãy chi tái sinh kỹ thuật, hắn cũng xác thực có hứng thú. Các ngươi cái này Ischimi mới tiến triển đến một bước này. Còn kém rất nhiều a, $1 tỷ, kết quả nghiên cứu cùng hưởng, nghe là không sai. Nhưng ngươi khẳng định không nói lời nói thật, bởi vì nếu như $1 tỷ liền có thể thành công, như vậy sẽ có rất nhiều người cướp đầu tư, hạng kỹ thuật này có thể mang đến phong phú hồi báo. Ta đoán thoáng cái, có phải hay không virus cũng không ổn định, có rõ ràng tác dụng phụ. Mà lại cái này tác dụng phụ, thậm chí nguy hiểm đến sinh mệnh. Bằng không thì các ngươi cũng sẽ không cho con virus này đặt tên tuyệt cảnh, tìm đường sống trong chỗ chết. May A Hẹn Sẻn không lên tiếng, những thứ này nàng đều không nói, trên tư liệu cũng không có, nhưng người này lại một câu nói toạc ra, để nàng có chút không biết làm thế nào. Tế bào nhanh chóng phân liệt, như vậy tựa như là máy tính đồng dạng, nếu như vận chuyển tốc độ rất nhanh, liền dễ dàng tạo thành điện tử thiết bị mạnh, các ngươi cái này cũng sẽ gây nên nhiệt độ cơ thể lên cao A. Có thể thăng cao bao nhiêu? Có thể hay không gây nên nhân thể tự đốt? Xem ngươi biểu lộ, là biết đúng không? Virus chung quy là virus, các ngươi dùng virus đến cường hóa thân thể, nghĩ như thế nào? May A Hẹn Sẻn hoảng sợ nhìn xem phèn mạn, những này là làm sao bị đoán ra được, chỉ là nhìn thoáng qua là được. Khó trách có thể cùng sở tạc trở thành bằng hữu, nguyên lai cũng là một thiên tài. Không chỉ là May A Hẹn Sẻn rất kinh ngạc, sở tạc cũng là như thế, phèn mạn tại nghiên cứu khoa học phương diện mạnh như vậy. Chẳng lẽ giảm tỏ nghiên cứu những cái kia thuốc biến đổi gen, trên thực tế là phèn mạn chỉ điểm hoàn thành. Bình thường phèn mạn uống trà đọc sách đều chỉ là tại ngụy trang, nhưng thật ra là một mực tại suy nghĩ nghiên cứu số liệu. Vị tiên sinh này, ta không thể lừa ngươi, ngươi nói tác dụng phụ là đúng. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới rất cần tiền tiếp tục nghiên cứu. Chúng ta tại động vật trên thân thành công qua, chỉ cần có đầy đủ nghiên cứu phát minh tài chính, chúng ta nhất định có thể triệt để cải tiến loại virus này, trở thành chân chính siêu cấp dược thể. Ta có thể cam đoan, chúng ta đoàn đội biết cố gắng nghiên cứu phát minh, tranh thủ tại trong 3 năm hoàn thành. Sẽ không để cho đầu tư của các ngươi đổ xuống sông xuống biển. Lúc này, Tiệp Tờ chợt hoảng sợ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chương 572, Oanh Tạc Sở Tạc Hào Trạch. Kỷ Lì Ản tiến sĩ xuyên thấu qua giám sát lai sở trệ ảm, nhìn xem trên trực thăng thị giác. Lúc này ba cái máy bay trực thăng vũ trang đã bay đến sở tạc nhà phụ cận, trên máy bay mang theo đạn đạo, cũng đã nhắm chuẩn sở tạc nhà. Một khung máy bay trực thăng chỉ có thể mang theo 2 viên đạn đạo, ba cái chính là 6 cái, lại tăng thêm trên trực thăng súng máy hạng nặng. Còn có trên máy bay có người khiêng RPG, sở tạc nhà sẽ bị san thành bình địa. Đây chính là hắn cái kia hợp tác đồng bạn cho hắn lễ vật, diệt đi sở tạc cái này ý rồng man, làm cho tất cả mọi người đều biết, ý rồng man cởi xuống khôi giáp sau không chịu nổi một kích. Kỷ Lì Ản tiến sĩ đối với tổ chức này cũng có càng sâu nhận biết, tại New York nơi này, đều có thể phái ra 3 cái máy bay trực thăng vũ trang, cái kia tại cái khác địa phương đâu. Có lẽ lần này không chỉ là sở tạc sẽ chết, cái khác siêu cấp anh hùng cũng sẽ cùng một chỗ tử vong, mà dưới tay hắn Ischimi đại quân, sẽ thành trên địa cầu duy nhất siêu cấp chiến sĩ tổ chức, ai còn có thể ngăn cản hắn. Hắn biết cùng tổ chức này cùng một chỗ, trở thành trên địa cầu địa vị siêu nhiên thế lực, tất cả quốc gia đều muốn đối bọn hắn cúi đầu. Nhìn xem khoảng cách chỉ còn lại không tới ngàn mét, Kỷ Lì Ản tiến sĩ nắm lên trước mặt bộ đàm, khai hỏa. Hắn rót cho mình một ly trắng bệnh, muốn chúc mừng thoáng cái, chúc mừng sở tạc hào trạch bị hủy, chúc mừng hắn ghét nhất, hận nhất người tử vong, chúc mừng hắn sắp thành công. Sáu cái đạn đạo gần như đồng thời phát xạ, sở tạc hào trạch lại biến thành phế tích, Kỷ Lì Ản tiến sĩ chén rượu đã dơ lên. Nhưng lúc này từ trong khu nhà cao cấp bay ra ngoài một cái mẹ tô mạn, rõ ràng so ý rồng man lớn rất nhiều. Đây là sở tạc mới nghiên cứu khôi giáp sao? Chẳng lẽ nói để sở tạc trốn rồi? Kỷ Lì Ản tiến sĩ cao mày, hắn rất không cao hứng, không phải đã nói lặng lẽ tới gần, một kích giải quyết sở tạc sao? Hiện tại sở tạc chạy tính là gì? Bất quá ngẫm lại có thể đem sở tạc nhà biến thành phế tích, giống như cũng không tệ lắm. Tình huống như thế nào, vì cái gì đạn đạo sẽ bị bắt lấy rồi? Phèn Man đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem dạp tỏ ra ngoài, hóa ra sáu cánh tay, bắt lấy bay tới sáu cái đạn đạo, sau đó hơi sửa đổi một chút phương hướng, đạn đạo liền quay đầu bay về phía cái kia ba cái máy bay trực thăng. Loại người này cũng không cần thiết bắt sống, rất nhiều chuyện Phèn Man cũng đều biết, liền để bọn hắn tự thực các quả là được. Ba cái cực lớn hỏa cầu tại cách đó không xa xuất hiện, ba cái máy bay trực thăng đều làm tránh né động tác, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản trốn không thoát đạn đạo. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, đạn đạo vậy mà lại bị người tóm lấy, còn có thể quay đầu công kích bọn hắn. Sở Tạc đem tệp tờ ôm vào trong ngực, yên tâm đi, trong nhà, không ai có thể tô nở thương ngươi. Hắn vừa rồi đã chuẩn bị để tệp tờ mặc ý rồng man khôi giáp, bộ kia vừa sản xuất ra khôi giáp, đủ để bảo hộ tệp tờ. Về phần hắn, đi qua gen cải tạo về sau, sinh tồn năng lực còn là rất mạnh. Còn bên cạnh Mai A hẻn sẻn thì lẻ loi trơ trọi đứng, thân thể còn có chút run rẩy. Nàng nghĩ không ra lại có thể có người tiến công sở tạc nhà ở, còn dùng lớn uy lực đạn đạo, càng không nghĩ tới đạn đạo thế mà bay trở về, cái kia giống như là người máy ra hỏa quá lợi hại. Phan, vì cái gì không có bắt sống một cái? Sở tạc đi đến Phèn Mạn bên người. Không cần, ta có thể đoán được là ai, kỳ thật các ngươi cũng có thể đoán được. Hèn sẻn tiểu thư, ta nghĩ ngươi vừa rồi nói hạng mục này, cũng không phải là một mình ngươi nghiên cứu đúng không? May a hèn sẻn không rõ Phèn Mạn vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng nàng vẫn gật đầu, đúng, còn có một cái hợp tác đồng bạn, gọi là Kỷ Lì Ản, là một vị sinh vật học tiến sĩ. Như vậy ngươi chết rồi, hạng mục này được lợi người chỉ còn lại Kỷ Lì Ản tiến sĩ đúng không? May A hẻn sẻn hoảng sợ nhìn xem Phèn Mạn, ngươi có ý tứ gì? Không có khả năng, chúng ta hợp tác rất vui sướng, hắn không có khả năng đối với ta như vậy. Mà lại ta vẫn là tới kéo đầu tư, phòng thí nghiệm rất cần tiền, nếu không thì hạng mục liền có thể biết kết thúc, hắn làm sao có thể đối với ta như vậy? Lại nói hắn cũng tìm không thấy cường đại như vậy lực lượng vũ trang, cũng không có thuê tiền. Ngươi gọi Phan có đúng không? Ngươi không thể như thế ác ý phỏng đoán ta hợp tác đồng bạn. Phèn Mạn khoe miệng có chút hướng lên câu lên, rất đơn giản liền có thể chứng minh, ngươi chỉ cần gọi điện thoại tới chất vấn hắn là được. May A hẻn sẻn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Kỷ Lì Ản tiến sĩ dây số. Tiến sĩ, sở tạc nhà vừa rồi nhận oanh tạc ngươi biết không? Thật sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sở tạc nhà? Trong điện thoại truyền ra Kỷ Lì Ản tiến sĩ thanh âm, ngựa khí tựa hồ có chút không thích hợp, giống như Kỷ Lì Ản tiến sĩ quá mức bình tĩnh. Người bình thường vừa nghe được tin tức này thời điểm, hẳn là chấn kinh. Tiến sĩ, ngươi tại sao phải làm như thế? May A hẻn sẻn cắn răng đột nhiên hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Nhà hắn bị oanh tạc có quan hệ gì với ta? Là ai nói với ngươi? Sợ tạc cái kia lừa đảo. Lúc đầu May A hẻn sẻn còn đang hoài nghi, nhưng bây giờ lại làm cho nàng minh bạch, có lẽ Phan nói đúng. Kỷ Lì Ản tiến sĩ biết nàng tại sở tạc trong nhà, lại không quan tâm nàng xảy ra chuyện không có. Sở tạc đi tới, đem điện thoại đoạt tới, Kỷ Lì Ản thật sao? Ngươi muốn giết ta? Vì cái gì? Sở tạc, ngươi thế mà quên ta? Rất tốt, ta thể sẽ để cho ngươi hối hận, vậy liền nhất định sẽ làm được. Lần này ngươi may mắn không chết, lần sau sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Điện thoại bị cúp máy, sở tạc đưa điện thoại di động ném cho Mai A Hèn Sèn, các ngươi một người tới tìm ta đầu tư. Mà lại không nói lời nói thật, một người khác muốn giết chết ta, chúng ta có thủ. Sở tạc tiên sinh, xin tin tưởng ta, hắn để máy bay trực thăng oanh tạc nhà của ngươi, không quan hệ với ta. Ta cũng không biết hắn vì cái gì làm như thế, ta chỉ là nghĩ hạng mục này có thể hoàn thành. Cái này đối với ngươi cũng có rất lớn tác dụng, có thể để ngươi thân thể mạnh lên, trì hoãn già yếu, còn có thể không sợ thụ thương. Ngươi mặc vào khôi giáp là ý rồng man, có thể cởi xuống khôi giáp đâu. Ngươi không có khả năng một mực mặc khôi giáp đúng không? Ngươi nói đúng, ta không có khả năng một mực mặc khôi giáp, nhưng ta cũng không biết sử dụng các ngươi loại này cược mệnh đồ vật. Thành công biết mạnh lên, thất bại thì phải đánh đổi mạng sống. Sở Tạc chỉ vào cửa, mời ngươi rời khỏi đi, ta không muốn đem đối với kỳ lỷ ản phẫn nộ phát tiết đến trên đầu của ngươi. Còn có, tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Chờ mẹ A hẻn sẻn thất hồn lạc phách rời đi về sau, Sở Tạc nhìn xem phèn mạn, ta muốn đi tìm đến cái kia kỳ lỷ ản tiến sĩ, hắn muốn giết chết ta muốn biết vì cái gì. Vậy liền đi thôi, người nào cản trở lấy ngươi. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, căn cứ giảm tỏ tính toán, loại này ít chỉ mỉ có thể để người thân thể biến thành vượt qua 3.000 độ hỏa cầu, mà lại lực lượng của đối phương cái gì cũng sẽ gia tăng, chớ khinh thường. Liên loại này đối thủ, Sở Tạc chỉ cần nghiêm túc điểm, không có cái gì nguy hiểm. Tốt, ta sẽ dẫn bên trên rổ đẹp cùng một chỗ. Ta ngược lại muốn xem, cái kia gọi kỳ lì ản muốn làm cái gì. Phan, ta hy vọng tệp tở có thể sử dụng thuốc biến đổi gen cường hóa phương hướng vì năng lực kháng đòn, sức khôi phục cùng tốc độ là được. Sở Tạc cho tệp tở lựa chọn đều là tăng cường sinh tồn năng lực, nếu như sử dụng, liền yêu cầu tệp tở cũng tham dự Guardian League chiến đấu, hắn cho tệp tở chế tạo một bộ khôi giáp liền là được. Tệp tở muốn nói điều gì đâu, Sở Tạc đè lại bờ vai của nàng, lần này ngươi muốn nghe ta, có người muốn giết ta, vậy hắn đối phó không được ta thời điểm, liền sẽ lựa chọn đi bắt ngươi. Mà lại ta gen phát sinh biến dị, ngươi không sửa đổi thoáng cái, làm sao làm bạn ta một đời y. Băng nở từ trong phòng thí nghiệm đi tới, ha ha, có thể hay không đừng tú ân ái rồi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì, giống như động tĩnh rất lớn. Không có gì, có người dùng máy bay trực thăng vũ trang phát xạ đạn đạo, chuẩn bị đem nơi này doanh tạc. Băng nở, nơi này kém chút bị nổ, các ngươi làm sao còn bình tĩnh như thế? Còn là ai làm, bọn hắn không biết nơi này là ý rồng man nhà sao? Ai làm? Một cái gọi ký lì ạn ra hỏa, hẳn là hắn tìm người, chí ít hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Ta cùng dỗ đẹp sẽ đi giải quyết hắn, ta muốn hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn có hắn càng muốn biết, đối phương làm sao làm đến máy bay trực thăng vũ trang, loại này cũng không phải tư nhân có thể mua đồ vật, chẳng lẽ cùng chính phủ có quan hệ à? Sở Tạc biết chính phủ vẫn muốn trong tay hắn ý rồng man khôi giáp kỹ thuật, nhưng lần trước rõ ràng đã giải quyết, xem ra còn có người không cam tâm. Đến nỗi nói ý chi mì hạng mục. Trước đó đầu tư người, nói không chừng chính là chính phủ, dù sao chính phủ vẫn luôn có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Y rồng man khôi giáp là hắn nghiên cứu, hắn cũng xác thực cho rổ đẹp một bộ, nhưng đó là hắn chủ động cho. Hắn không muốn cho, người khác không thể đoạt. Kỳ thật lúc trước cho rổ đẹp một bộ áo giáp, không chỉ là muốn cùng hụt chiến đấu, cũng bởi vì hắn nhìn thấy phèn mạn cùng dạm tỏ phối hợp, cho rằng hai người phối hợp có thể tốt hơn phát huy ra y rồng man khôi giáp uy lực. Sự thật cũng chứng minh, hắn cùng rổ đẹp phối hợp không tệ. Hai người liên thủ liền có thể tiến hành hỏa lực áp chế. Hắn cũng xác thực dự định để người thứ ba mặc vào y rồng man khôi giáp, nhưng người kia là Peter, người yêu của hắn, người khác không thể được. Bao quát cờ lìn bọn người, hắn cũng chỉ sẽ cho sinh sản một cái có thể biến thành găng tay vòng tay, nhiều không có. Hắn hiện tại, cũng không sợ cùng chính phủ là địch, hắn đã tại phèn mạn ảnh hưởng dưới, phóng nhãn toàn cầu. Hắn muốn làm chính là toàn cầu siêu cấp anh hùng, mà không phải USA, không phải New York. Cần ta hỗ trợ sao? Băng nợ hỏi. Không cần, ta sẽ giải quyết. Ngươi có thời gian, có thể đi nghiên cứu một chút ngươi gệm mạ xạ tuyến, hoặc là cùng trong cơ thể cái kia hụt thật tốt câu thông một chút. Loại chuyện nhỏ nhặt này, không dùng đến ngươi. Từ lần trước nhìn thấy hụt nhẹ nhõm lật tung lẹ vì ạt thản vận binh thú về sau, Sở Tạc liền biết hụt phẫn nộ, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, khó trách fan nói giảm tỏ đơn thuần so lực lượng cũng không phải là đối thủ của hụt đâu. Chỉ chốc lát sau, ra ngoài tuần tra rô đẹp trở về. Cùng mặc khôi giáp xong Sở Tạc cùng một chỗ, lần nữa rời khỏi, đi tìm kỳ lì ản tiến sĩ. Phòng thí nghiệm địa điểm, Sở Tạc đã tra được. Phan, ngươi lắc đầu làm gì, bọn hắn giải quyết không được. Ngươi cảm thấy hắn đều đã thừa nhận tự mình làm chuyện xấu, sẽ còn tại nguyên chỗ chờ lấy người tới cửa sao. Chương 573, đều là giả. Ngươi nói Sở Tạc nhà phụ cận phát sinh bạo tạc. Nít Fuji ngẩng đầu, tin tức này để hắn cảm thấy rất hứng thú. Đúng, là ba cái máy bay trực thăng vũ trang. Chuẩn bị phát xạ đạn đạo hoành tạc Sở Tạc nhà, nhưng bị người máy kia đem đạn đạo đánh lại, kết quả máy bay trực thăng bạo tạc. Nít Fuji miệng có chút mở ra, đạn đạo, còn có thể bị đánh lại. Sở Tạc nhà không có chuyện sao? Không có chuyện, ngược lại là Sở Tạc sau đó không lâu liền ra ngoài, còn có Rhodes, xem ra bọn hắn là đi tìm kẻ sau màn. Bọn hắn tìm không thấy. Nít Fuji nói rất khẳng định no y máy bay trực thăng vũ trang, chuyện này nhưng so sánh khá lớn, nói như vậy phía sau màn nhất định sau chính phủ người. Hoặc là nói là quân đội người. Lúc trước hắn báo cáo qua, nói cho bọn hắn Sở Tạc bây giờ không phải là một người, mà lại phiền toái nhất không phải Sở Tạc, là cái kia gọi Phèn Mạn Hoa Kiều, đó mới là gá đi ẩn lít thủ lĩnh. Có ít người chính là không nghe, hiện tại chỉ sợ đã trúng thiết bản bên trên. Phèn Mạn bá đạo hắn cũng là lãnh giáo qua, một khi Phèn Mạn trở mặt, ai có thể ngăn được. Thậm chí nói câu khó nghe, địa cầu hủy, người ta Phèn Mạn đều có thể thoải mái nhàn nhã rời khỏi, đi những tinh cầu khác sinh hoạt. Mà lại chỉ là một cái Sở Tạc, cũng không tốt gây. Hiện tại chỉ có ý rồng man cùng ô mẹ chịp, một khi Sở Tạc tìm thêm mấy cái người tin cẩn, tổ kiến một cái ý rồng man đoàn đội, CN cũng ngăn không được. Lúc đầu hắn nghĩ đến là mấy người, đánh vào đến gá đi ẩn lít nội bộ, nhưng đều thất bại. Mặc kệ là nhằm vào ai kế hoạch, không có một cái thành công. Nifuji là từ bỏ, hắn hiện tại liền chủ yếu lung lạc lấy cả Pen America Sở Ti vở Dô Dơ, vị này tư tưởng vẫn tương đối tốt khống chế, làm công việc bên ngoài đầu lĩnh, dùng tốt phi thường. Nhưng chỉ có như thế một cái, vẫn còn không tính là cường đại, CN cùng gá đi ẩn lít thật là không cách nào so sánh được. Hắn đã nghĩ đến trung đụng biện pháp, chính là gặp nguy hiểm thời điểm, gá đi ẩn lít bên trên là được, CN núp ở phía sau mặt, dù chỉ là nhặt thừa, cũng có thể có không tệ thu hoạch. Tựa như lần này người chỉ thua gì tiến công địa cầu, bọn hắn CN cũng nhặt được không ít thi thể làm nghiên cứu, còn có một số máy bay, vũ khí hài cốt, nghiên cứu sau khi thành công. Nhất định có thể tăng lên cực lớn CN trình độ khoa học kỹ thuật. Lại tăng thêm bọn hắn có chính phủ gia trì còn sáng, có thể lại càng dễ chiêu mộ được một chút nghiên cứu khoa học chuyên gia. Bây giờ bọn hắn đoàn đội bên trong thậm chí có mấy cái qua được nạp thưởng. Cùn sẩn, người an bài một chút, viện trợ Sở Tạc bọn hắn đem kẻ sau màn tìm ra, sau đó đưa cho bọn họ. Cùn sẩn cau mày, làm như vậy không tốt ta. Bọn hắn làm sao cũng coi là chính phủ tổ chức, mặc dù tuyên bố là quốc tế tổ chức. Trên thực tế tài chính đại bộ phận đều đến từ USA chính phủ. Hiện tại đây là muốn đem một vài người đẩy đi ra, đổi lấy gá đi ẩn lít hảo cảm, nhưng lại để bọn hắn giống như là phản đồ. Chúng ta chỉ có thể làm như thế, hiện tại chúng ta càng phải làm chính là tìm kiếm những cái kia kỳ nhân dị sĩ. Ta tin tưởng trên thế giới không chỉ là Sở Tạc bọn hắn những cái kia vượt qua thường nhân ra hỏa, Phèn Mạn không phải liền là chống rông xuất hiện sao. Hắn có thể biến dị, người khác cũng được, chỉ là trước đó chúng ta không có phát hiện thôi. Còn có, lần này bởi vì ngươi bị khống chế, giết đồng sự sự tình, ta đưa ngươi xuống trước, ngươi vừa vặn thư A cơ tra một chút chúng ta xỉ ẻn nội bộ, ta hoài nghi chúng ta nơi này có hì giả người. Cùn sần ánh mắt híp mắt thoáng cái, hì giả những tên kia, cả đám đều đáng chết. Bất quá muốn tra người một nhà, cái này thế nhưng là tốn công mà không có kết quả, một khi bị phát hiện, vậy hắn tại trong tổ chức liền thật không có cách nào hôn. Thế nhưng chỉ có hắn thích hợp nhất, có đầy đủ kinh nghiệm, người quen biết nhiều. Đồng thời vừa vặn bị giáng trước. Ta biết thật tốt điều tra. Cái kia tìm kiếm cái khác siêu năng lực giả sự tình. Ta sẽ tìm người phụ trách. Đi thôi, về sau không muốn lại hướng gá đi ẩn lít bên kia phái người. Nifuji nhìn xem một phần địa đồ, có lẽ cần phải đi cùng quốc gia kia tâm sự, song phương còn là có thật nhiều có thể hợp tác địa phương, lấy được cùng có lợi cục diện. Hai ngày này bạo tạc án hắn cũng chú ý, cái kia gọi mẹn đã dịn, hắn cũng điều tra thoáng cái. Trước mắt còn không có tin tức xác thật, đã phái người đi cùng vào. Bất quá hắn cho rằng chuyện này có kỳ quặc, cũng không biết gá đi ẩn lít bên kia chú ý không có. Lúc này Cờ Lìn cùng nạ tạ xạ chính dẫm lên ván trượt bay, đi vào ạp phản một chỗ nơi ở, nơi này thủ vệ cũng không xâm nghiêm, mà lại bọn hắn cũng không cảm giác được một điểm nguy hiểm. Nạ tạ xạ, ta từ chính diện tiến công, hấp dẫn hỏa lực, ngươi từ mặt bên chui vào, nhất định muốn chú ý. Cờ Lìn đem cung tiễn lấy xuống, chuẩn bị kỹ càng. Ngươi cũng chú ý, nếu như không địch lại, lập tức rút lui. Cờ Lìn dương cung lắp tên, mũi tên bắn trúng vách tường, ầm vang bạo tạc, chung quanh một chút cầm súng người đều bị nổ bay. Cờ Lìn đi theo liền vọt vào, nhưng không có gặp trong tưởng tượng cường lực chống cự. Chỉ có mấy người cầm súng đánh trả, bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Mà nạ tạ xạ cũng đã từ trong phòng ngủ, túm ra một người mặc áo ngủ người, chính là trong video mẹn đã dịn, đầy đặt lông. Ngươi chính là những người kia đầu. Hai lần đó bạo tạc đều là ngươi chỉ điểm. Nạ tạ xạ dao găm tại đầy đạt lâm trên cổ rán, lạnh buốt xúc cảm, để đầy đạt lâm tóc gáy đều dựng lên đến. Không phải ta chỉ là một cái khôi lỗi. Ta là một cái diễn viên, có người để ta biểu diễn nhân vật này, bọn hắn cho ta tiền, cho ta nữ nhân, rượu đỏ cùng xì gà, ta thực tế vô pháp cự tuyệt. Hắn là một cái nghèo túng diễn viên, cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua những thứ này, hiện tại có cơ hội để hắn diễn cái đại nhân vật, còn kiếm tiền, có thể hưởng thụ, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt.